Chương 300, chim sẻ. Đỗ Nịch An đầu cũng không quay lại lập tức rời khỏi nơi này, căn cứ vào khứu giác bắt lấy được khí tức của ma vật, tiếp tục tìm kiếm ma vật kế tiếp. Thời gian từng chút trôi qua, Đỗ Nịch An chạy tới chạy lui, trong nháy mắt đã dẫn theo 6 con hành thi liêm đao du đãng gần đó. Mỗi khi hắn dẫn tới trước mặt song đầu xà tích thì nhìn thấy con hành thi liêm đao lưu ác trước ngã trên mặt đất, thân thể bị cắn đứt chỉ còn lại nửa người dưới, thậm chí biến mất không còn tăm hơi, bị con quái vật khổng lồ này nuốt vào khiến hắn âm thầm tiếc hận, đau lòng vì tổn thất hàn tinh trong óc hành thi. Ngoại trừ hành thi liêm đao, Đỗ Nịch An thử dụ ma vật bằng những mùi ma vật khác, chạy ra phía sau quan sát từ đằng xa, xác nhận không phải là ma vật mình khó có thể chống đỡ liền dụ dỗ đến trước mặt song đầu xà tích. Hành thi liêm đao, ma chu trùng, tùng lâm huyết lang. Từng con ma vật bị Đỗ Nịch An dụ dỗ quay về, những ma vật này đẳng cấp cao nhất cũng không vượt quá 20, trong đó ma vật ấu trạch tích, đẳng cấp cao nhất, trên ma vật đồ sách được đánh giá là 18, sinh sống ở trong vùng đầm lầy bị ma chảo ngạc quần chiếm cứ lúc trước hơn phân nửa sẽ trở thành thiên hạ của ấu trạch tích. Lúc Đỗ Nịch An tiếp tục đưa ma vật tới công kích, vết thương trên người song đầu xà tích càng ngày càng nhiều, đặc biệt là chiến đấu với ma chu trùng, mặc dù ma chu trùng này có đẳng cấp là 15, với sức mạnh chính diện của Đỗ Nịch An đã có thể đánh gục nhưng cũng là ma vật làm người khác cực kỳ đau đầu, có độc tính mãnh liệt, tơ nhện phun ra có nọc độc chí mạng, thường thường thì ma vật đẳng cấp săn bắt cao hơn nó cũng không dám đi săn ma chu trùng. Mặc dù song đầu xà tích đã giết chết được ma chu trùng nhưng lại bị tia độc quấn quanh, đặc biệt là vị trí vải bóc ra độc tố khuếch tán cực nhanh, dẫn đến sau đó chiến đấu với ấu trạch tích và tùng lâm huyết lang bị thương rất nặng. Đến lượt chúng ta rồi. Đỗ Nịch An nhìn song đầu xà tích đang chiến đấu thoi thóp trước mặt, không tiếp tục đi dụ ma vật nữa, trên thực tế gần đây cũng đã không còn ma vật nào có thể dụ, dẫn dụ một con tham phong khuyển cuối cùng thì cũng đã đi qua đi lại quá nhiều hao tổn thể năng rất lớn rồi. Hơn nữa song đầu xà tích sau khi trải qua chiến đấu luân phiên đã vô cùng suy yếu, coi như là còn có sức mạnh phản kích, nhưng hắn tin tưởng ba người Kachik, Ginny và mình cũng hoàn toàn có thể giết chết được. Trên thực tế, nếu như trạng thái của Ginny và Kachik ở thời điểm hưng thịnh, chỉ cần hai người phối hợp đã có thể chém chết con song đầu xà tích này. Lên đi, Kachik nhìn song đầu xà tích ngã vào trong vũng máu ướn ẹo thân thể, trong đôi mắt phơi phới ý chí chiến đấu, nắm chặt trường thương, trước tiên từng bước áp sát qua. Ginny cũng không đứng im nữa, bây giờ song đầu xà tích lại như mãnh hổ bị nhổ răng, đã không còn sự khiếp sợ nữa. Đỗ Nịch An hơi thở dốc, thể năng của hắn tiêu hao tương đối lớn, cài tên chuẩn bị nhắm bắn, chờ đợi Kachik và Ginny kiềm chế nó. A, à, Kachiu quát lên một tiếng lớn cầm thương lao ra, một thương đâm vào miệng vết thương trên thân thể song đầu xà tích, như mg ní đã suy yếu nên vẹn vẹo trên mặt đất gào lên một tiếng đau đớn, hai đầu rắn cực kỳ chật vật ngoi lên từ trên mặt đất chiến đấu kịch liệt, nhào qua cắn về phía Kachik. Mặt hơi Kachik biến sắc nhanh chóng rút thương ra lùi về sau. Ginny từ một bên khác hỏa tốc tiến đánh, trường kiếm đâm về phía một bên khác của song đầu xà tích, một đầu rắn trong đó quay lại nhào qua cắn. Đỗ Nịch An nhìn thấy cơ hội, mũi tên bỗng nhiên bắn ra. Phốc một tiếng, mũi tên nhọn xuyên qua chỗ vết máu bị tùng lâm huyết lang cắn bị thương dưới đầu rắn, tuy rằng mũi tên nhọn so với hình thể của nó không đáng chú ý lắm nhưng lại tạo thành thương tổn lớn làm cho đầu rắn đột nhiên gào lên đau đớn. Ginny nắm lấy cơ hội cấp tốc tấn công, Đỗ Nịch An tiếp tục cài tên chuẩn bị xạ kích, lúc này hiệu suất tác chiến của đoàn săn bắn sử dụng tốt nhất. Song đầu xà tích đã vô cùng suy yếu từ lâu, mấy lần tiến công không có kết quả, thể lực dần dần tiêu hao hết, một đầu rắn trong đó mềm nhũn ra, bị lợi kiếm của Ginny lợi đâm vào miệng vết thương, bắn tung tóe ra lượng lớn máu tươi. Mấy phút sau, con song đầu xà tích này rốt cục cũng chết, hai cái đầu đều bị chém đứt, cái đuôi vẫn còn đang nhẹ nhàng cuốn lấy ở phía sau. Máu tươi khắp nơi, mùi tanh thấu trời, ba người thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng thân thể uể oải nhưng đáy lòng tràn ngập hưng phấn. Đỗ Nịch An thở hổn hển, ngạc nhiên nói với Kachik. Không có sao chứ, Kachik che vết thương trên vai, lắc đầu nói. Việc nhỏ, lúc trước hắn không cẩn thận bị đầu của song đầu xà tích đụng vào, tuy rằng có trường thương chống cự nhưng vai không cẩn thận bị chạm nứt ra. Đỗ Nịch An thu hồi ánh mắt nói. Đóng gói đồ đạc chuẩn bị rời đi, mùi nồng như thế chắc chắn sẽ dẫn dụ những ma vật khác tới. Nói xong hắn đi tới trước thi thể ma chu trùng ngã ở gần đó. Chỉ thấy thân thể của nó bị móng vuốt của song đầu xà tích đâm thủng phình lên, ruột và dịch lục dạ dày màu xanh đều chảy ra, khắp nơi đều có, tràn ngập mùi thối khó ngửi. Đỗ Nịch An móc đoạn kiếm bên người ra cắt những thứ có giá trị trên người nó, bây giờ mình là thần sứ của nguyên tố thần điện, có thể tự mình nghiên cứu những tài liệu này chế thành những vật phẩm săn bắn hữu dụng. Những ma vật này thể hình to lớn, tuy rằng lúc chiến đấu thân thể bị phá hỏng không ít, nhưng vẫn còn rất nhiều bộ phận quý giá còn nguyên vẹn được Đỗ Nịch An và Kachik cắt đi giữ lại. Ginny đối với những thứ này một chút cũng không biết, nhìn hai người lật tới lật lui từng thi thể ma vật, trong lòng có một cảm giác khó tả. Trước đây hắn luôn xem thường những người trên thân đầy mùi máu hôi thối này, nhưng mà phần lớn vật phẩm sinh hoạt trong vách tường đều từ những người toàn thân đầy mùi máu hôi thối này ở bên ngoài vách tường mang về, hơn nữa phải tranh đấu sinh tử với ma vật như thế mới có thể có được. Nàng yên lặng đứng trong vũng máu, trên mặt đầy máu không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Sau mười mấy phút, Đỗ Địch An và Ca Trích đã cắt tất cả các vật liệu ở khắp nơi trên thân ma vật, trong đó quý giá nhất lại là nang tơ nhện của ma chu trùng cùng với răng nọc sắc bén của ấu trạch tích. Mặc dù khổ người của song đầu xà tích lớn, đẳng cấp săn bắt cũng cao, nhưng thứ đáng giá trên người cũng chỉ là móng vuốt và vảy trên xương sọ mà thôi, cái khác không có giá trị cao, trái lại mang theo nặng thêm. Đỗ Địch An cắt dạ dày của nó ra, nhất thời một lượng lớn dịch dạ dày và hậu cần tiêu hóa ở khắp nơi, cực kỳ xấu, trong đó có vài con hành thi liêm đao, da rẻ đã bị dịch dạ dày thiêu đốt đến loang lổ không thể tả, như sắt thiết gì mục nát. Hắn chịu đựng mùi lạ này, mò vào thi thể của bọn chúng, bổ đầu lâu ra lấy hàn tinh bên trong. Ginny ngửi thấy mùi gai mũi này, khẽ cau mày, nhìn hàn tinh trong tay Đỗ Địch An nói. Đây là vật gì? Bảo thạch, nguyên liệu của thần chúc phúc. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn nàng chậm rãi nói. Ginny hơi run, bỗng nhiên cảm giác bên trong dịch dạ dày lăn lộn từng hồi, tuy rằng không có gương, nhưng có thể cảm giác sắc mặt của mình cực kỳ khó coi nói. Nguyên liệu của thần chúc phúc chính là dùng vật này chế tạo. Đỗ Địch An khẽ gật đầu thu hàn tinh vào. Ginny biết Đỗ Địch An sẽ không lừa nàng, bởi vậy sắc mặt càng thêm khó coi, không nghĩ tới thứ mình từ nhỏ tiêm vào, thứ mang cho mình sức mạnh, được gọi là vật phẩm vinh quang thần chúc phúc lại là từ đồ vật trong cơ thể ma vật xấu xí như vậy chế tạo mà thành, cảm giác này như một vật phẩm hoàng kim hoàn mỹ bị màu đen dơ bẩn xấu xí khinh nhờn. Bất quá lúc trước ở trong ngục nàng cũng không phải là bé gái đơn thuần, tuy rằng khó có thể tiếp thu nhưng sẽ không bởi vậy hoài nghi chân tướng của sự việc. Tập hợp hết thảy vật phẩm lại một chỗ, Đỗ Địch An chuẩn bị quay trở lại lấy túi đựng, bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân chạy tới, quay đầu nhìn lại, là lão kim tóc vàng chạy như điên tới, khoảng cách đến gần liền thấy rõ, tỏ rõ vẻ kinh hoàng. Trong lòng Đỗ Địch An giật mình, lập tức chạy tới, nói. Chuyện gì? Lão kim thẳng thốt hét lớn. Địch An, không tốt, hay ba bị một con vật tha đi rồi. Cái gì? Đỗ Địch An ngẩn ra, lập tức nói. Ngươi tại sao không giúp hắn? Ta giúp rồi nhưng hơi ba kêu ta đi, nói con vật kia không phải ta có thể ứng phó được, hơn nữa tốc độ của con vật kia quá nhanh, ngậm hắn liền chạy, ta đuổi không kịp. Lão Kim tỏ rõ vẻ lo lắng, nói, Địch An, ngươi giúp hơi ba đi, cầu xin ngươi. Đỗ Địch An nhìn thấy sự lo lắng trên mặt hắn, nghĩ đến tình cảm của hai người trong ngục giam còn hơn sinh mệnh, biết hắn không phải lâm trận lùi bước, lập tức phát huy khứu giác lần theo, nói với Lão Kim. Ở hướng nào? Gò núi phía sau, thẳng lên trên. Lão Kim liền nói, Đỗ Địch An quay đầu lại nói với Ca Trích và Ginny, các ngươi ở đây thu thập, ở miệng lối vào chờ ta. Ta đi theo ngươi, Ca Trích liền nói, không cần, Đỗ Địch An cự tuyệt, như vậy sẽ bại lộ khứu giác của hắn, hơn nữa Ca Trích đã bị thương, sức chiến đấu phát huy không bao nhiêu, Ginny cũng tiêu hao hết khí lực, tuy rằng sức mạnh của nàng mạnh hơn so với Ca Trích, nhưng số lượng đinh trên người đều đóng ở vị trí then chốt, ảnh hưởng lớn đến lực chiến đấu của nàng, theo sau cũng không trợ giúp được gì. Lão Kim vừa mới mở miệng, Đỗ Địch An đã nhanh chóng theo dấu vết, thông qua khứu giác lần theo, rất nhanh ngửi thấy được mùi của hây ba và một mùi quái dị khác, đi thẳng hướng Tây, hắn lập tức truy tìm mùi lưu lại ven đường, chăm chú đuổi theo. Chương 301, truyền kỳ giáng lâm, vèo, tiếng gió rít qua tai, Đỗ Địch An tăng tốc lao về phía trước giống như thằn lằn nhanh chóng bò lên trên gò núi, theo hướng mùi lưu lại ven đường đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hắn đã nhìn thấy vết máu rải đầy mấy bụi vỏ ven đường. Không rõ là của hây ba hay là của con ma vật kia. Ánh mắt hắn âm trầm nắm thật chặt nắm đấm, một bộ hài cốt ma vật to lớn trên đám cỏ dại, cùng với một kiến trúc đổ nát bị mai một, lúc ngửi thấy được mùi của hây ba và con ma vật kia càng ngày càng đậm thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện này có nghĩa là hắn đang đến gần đối phương, lúc này duy trì hết tốc lực một đường đuổi theo. 7,8 phút sau, Đỗ Địch An rốt cục cũng nhìn thấy một bóng đen cao 4, 5 mét ở phía trước, liền nhanh chóng nhảy lên chạy đi. Là một con dã thú loại bò sát dáng dấp như sói nhưng toàn thân không có lông, trái lại màu da xanh lục như vảy cá, trộn lẫn với màu đen lấm tấm, đỉnh đầu có một bộ lông sắc bén giống như thép bay về phía sau, tứ chi tráng kiện, đuôi khá dài như một sợi dây thừng ở phía sau mông. Đứng ở phía sau, Đỗ Địch An vẫn nhìn thấy trong miệng con vật này ngậm một đồ vật, có hai cánh tay lung lay theo chuyển động của nó. Hây ba, con ngươi của Đỗ Địch An co rụt lại, sát ý trong đáy mắt nổi lên, nhanh chóng cài tên lên cung. Vừa chạy vừa ổn định nửa người trên, nhắm vào một vị trí bắn đi. Vèo, mũi tên cấp tốc phi ra, đột nhiên đâm vào chỗ đuôi. Con vật này bị đau, thân thể đột nhiên nhảy cao mấy mét, dừng lại ở chỗ bụi cỏ phía trước, xoay người nhìn về phía Đỗ Địch An. Lần này Đỗ Địch An nhìn chính diện thì nhìn thấy trong miệng nó ngậm người, chính là hơi ba giờ khắc này dường như đã hôn mê, thân thể vô ý thức lay động theo đầu con vật này. Xúc sinh, trong tâm Đỗ Địch An tuôn ra lửa giận rất lớn, nhìn thấy hơi ba thì hắn cũng nhận ra con ma vật này, tên là độc ban khuyển sinh sống ở khu vực Tùng Lâm, tiềm lực tương đối cao, yêu thích sinh hoạt quần cư nhỏ, là một loại ma vật cực kỳ giả dối giống như hồ ly trong ấn tượng của mọi người thời đại trước, ấn tượng trong lòng thợ săn về độc ban khuyển chính là như vậy. Độc ban khuyển mặc dù giả dối nhưng đẳng cấp không cao, thời kỳ trưởng thành cũng chỉ đạt đến cấp 14, năng lực chiến đấu chính diện tương đương với thợ săn trung cấp bình thường. Độc ban khuyển căm thù Đỗ Địch An, trong lỗ mũi phát ra tiếng gầm nhẹ như đang thị uy, trong miệng vẫn chăm chú cắn hơi ba. Đỗ Địch An nhìn thấy như vậy không thể nhẫn nại, cấp tốc cài tên nhắm bắn. Độc ban khuyển nhìn thấy tư thế của Đỗ Địch An, thân thể nhanh chóng phản ứng, nhưng mà nó không phải nhảy lên tránh né mà là ngẩng đầu lên, phốc một tiếng, mũi tên bắn ra đâm vào chân của hơi ba trong miệng của nó. Đỗ Địch An thấy cảnh này, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân giống như nổ tung, sát ý trong đôi mắt ngút trời, rút đoản kiếm bên hông ra vào tới. Độc ban khuyển nhìn thấy Đỗ Địch An vào tới, lập tức há miệng ra ném hơi ba lên mặt đất, tứ chi uốn lượn trên đất làm ra tư thế tấn công. Đỗ Địch An nhìn thấy dáng dấp của nó, lập tức làm tư thế phòng ngự chuẩn bị tấn công, hai người cách nhau khoảng 6 mét, đều nổ lực phát động công kích. Khi nhìn thấy độc ban khuyển xông lên, Đỗ Địch An trong nháy mắt một tay làm ra tư thế đón đỡ phòng ngự tấn công, một tay cầm kiếm chuẩn bị đâm thủng bụng của nó. Nhưng mà sau một khắc, tứ chi của độc ban khuyển bỗng nhiên chuyển hướng, xoay người quét ngang đuôi qua, giống như roi cấp tốc đánh tới, vung vẩy trong không khí phát ra tiếng rít. Con người của Đỗ Địch An thu nhỏ lại, vội vàng khom lưng xuống chỗ mai phục tránh né. Vèo một tiếng, roi đuôi quét vào trong bụi cỏ dại bên cạnh, cỏ dại bị chém nứt một mảnh, lực sát thương như chảm mã đao kinh người. Trong nháy mắt Đỗ Địch An đạp hai chân nhào về phía độc ban khuyển, đoàn kiếm mạnh mẽ đâm tới hướng vào cổ dưới đầu của nó. Độc ban khuyển dường như không nghĩ tới đòn đánh lén của mình không thể đắc thủ, hơi giật mình, nhưng thân thể phản ứng không chậm, cấp tốc tránh né, nhưng tốc độ của nó làm sao nhanh hơn Đỗ Địch An. Lập tức bị Đỗ Địch An nghiêng người đâm đoàn kiếm vào vảy trước ngực. Độc ban khuyển gầm nhẹ há mồm táp tới, dừng lại lùi về sau, phản công về phía Đỗ Địch An. Cút, Đỗ Địch An gầm một tiếng dữ dội, một quyền đấm vào một bên, làm nó vừa nhào đầu cắn đến đã ngã xuống, cũng ở một bên đoàn kiếm trong tay đồng thời đâm mạnh vào trong vảy trước ngực. Vảy này cực kỳ mềm nhưng dai kinh người, Đỗ Địch An toàn lực thúc đẩy đoàn kiếm ở phía dưới mới đâm thủng vào, cắm thẳng luôn chuôi kiếm vào. Độc ban khuyển đau đến gào thét một tiếng, tứ chi kịch liệt giãy giụa, đột nhiên phát điên đạp loạn trên mặt đất khiến Đỗ Địch An không cách nào bắt lấy thân thể bóng loáng của nó, vừa mới kéo dài khoảng cách liền xoay người chạy trốn như điên. Đỗ Địch An vừa muốn đuổi theo, bỗng nhiên nghĩ đến hơi ba thì mạnh mẽ ngừng thân thể lại, cấp tốc quay người trở về, lập tức nhìn thấy hơi ba nằm trong bụi cỏ dại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như hôn mê nhưng phần gáy có một vết cắn rất to, không hề có một tiếng động phát ra từ hắn, động mạch đã bị cắn phá. Con người Đỗ Địch An thu nhỏ lại, nắm chặt nắm đấm, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên chỗ ngực của hắn, cũng không cảm nhận được trái tim nhảy lên, mà vết cắn to lớn chỗ động mạch hầu như khiến nửa cái cổ của hắn đều muốn rớt xuống, hiển nhiên là không sống được. Kèn kẹt, ngón tay Đỗ Địch An nắm ra tiếng kêu vang vọng, hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng tràn ngập sự tự trách, không nghĩ lần thứ nhất đi ra, trong năm người đã tổn hại một người, tuy rằng đã ngờ tới bên ngoài vách tường này hung hiểm cực kỳ nhưng hắn vẫn đánh giá thấp hoàn cảnh sinh tồn hiểm ác này. Khứu giác của mình cũng không phải là năng lực nhận biết xuất sắc, hiệu suất cảm ứng với thính giác và thị giác không có cách nào so sánh được. Nghĩ đến mình lúc trước báo lãnh bọn họ từ trong ngục giam ra, chuẩn bị để bọn họ tùy tùng mình làm một sự nghiệp lẫy lừng, mà bọn họ cũng tín nhiệm mình như vậy, không nghĩ tới lần thứ nhất ra khỏi vách tường liền xảy ra chuyện như vậy. Đỗ Địch An cắn răng, vuốt đôi mắt của hắn, ôm lấy thi thể. Bỗng nhiên mũi của hắn hơi khứu động, thay đổi sắc mặt, bên trong tròng mắt đen tuôn ra một luồng sát khí mãnh liệt. Chậm rãi thả hơi ba lại trên mặt đất, Đỗ Địch An rút một cây dao găm từ trong xà cạp ra, xoay người, sát khí nơi đáy mắt nồng nặc, nhìn chòng chọc bụi cỏ phía sau. Sàn sạt, trong rừng rậm nhẹ nhàng chạy tới tám bóng dáng, là tám con độc ban khuyển. Một con ở chính giữa trong đó, trước ngực có cắm một đoạn kiếm, máu tươi đã ngừng chảy, chính là con lúc trước chạy trối chết kia, giờ khắc này một đôi mắt màu đỏ âm lãnh nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, tràn ngập dữ tợn và phẫn nộ. Ánh mắt Đỗ Địch An xẹt qua tám con độc ban khuyển chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, máu trên người vừa giống như sôi trào vừa giống như đang đông lại, sát ý nơi đáy lòng của hắn như điên, mặc dù biết chính mình rơi vào thế hạ phong, thậm chí rất có khả năng chết, nhưng sau lưng chính là thi thể của hơi ba, hắn nghĩ tới lúc từng ở trong ngục giam, hán tử này đã từng nói giấc mơ săn bắn của mình, ta chỉ hy vọng sau khi chết rồi, có thể có người nhặt xác ta mang về trong vách tường để ta chết với con người mà không phải phơi thây nơi hoang dã. Đút cho bầy súc sinh này, bây giờ ngược lại tốt rồi, bị nhốt ở đây, bớt lo. Lời nói chào phúng này và vẻ mặt kia, mấy năm trôi qua, nhưng ở trong lòng của hắn vẫn không quên. Người là do mình mang ra, bây giờ chết rồi, thi thể nhất định phải do mình mang về. Đây là ý nghĩ duy nhất giờ khắc này của hắn, nội tâm yếu ớt được mồi lửa, vào đúng lúc này dường như cháy hừng hực thành đám lửa lớn, thiêu đốt đầu óc của hắn, khiến đầu óc bình tĩnh phán đoán và sự lựa chọn lợi ích cao nhất cũng bị ngọn lửa nuốt mất, lửa giận. Cảm nhận được đáy mắt của Đỗ Địch An tỏa ra sát ý nồng nặc, tám con độc ban khuyển không có mạo muội tiến công mà phân tán ra, vần quanh Đỗ Địch An, phương thức tác chiến quen thuộc này cũng là phương thức quần cư chúng nó đi săn. Sau khi lập vòng vây, tám con độc ban khuyển thấp giọng rít gào đáp lời lẫn nhau, trong lúc nhất thời giống lên tiếng hú liên tiếp như chó sói, khí thế tràn ngập làm kinh sợ tâm hồn. Đỗ Địch An nắm chặt dao găm, mắt nhìn chòng chọc con độc ban khuyển giết chết hay ba kia. Mắt thấy đại chiến động một cái sẽ bùng nổ, bỗng nhiên tám con độc ban khuyển vây quanh Đỗ Địch An ngừng giống tiếng hú, ngửa đầu nhìn bốn phía, vòng vây ổn định vững chắc dường như có hơi rối loạn. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, phát huy khả năng của mũi, nhất thời ngửi được một mùi cực kỳ nhạt đang đến gần nơi này, là những ma vật khác. Gào, tám con độc ban khuyển bỗng nhiên nhìn về phía bên trái tùng lâm, dường như biết được cái gì, mới vừa hình thành vòng vây nhất thời đã tan rã, hướng về phía đối diện mà chạy cũng không quay đầu lại, không hề liếc mắt nhìn Đỗ Địch An một chút. Sắc mặt của Đỗ Địch An âm trầm, ma vật có thể làm cho tám con độc ban khuyển giả dối trực tiếp chạy trốn, không cần nghĩ cũng biết quá nửa là ma vật cỡ lớn đẳng cấp săn bắt 20 trở lên. Hắn thu dao găm lại, cấp tốc xoay người ôm lấy hơi ba, vừa mới chuẩn bị chạy trốn bỗng một bóng đen từ bụi cỏ bên cạnh nhanh chóng nhảy ra phía trước cách mình mười mấy mét. Nhìn thấy cự ảnh nhảy ra này, con người của Đỗ Địch An trợn lớn, trên tay ôm hơi ba cũng suýt nữa sợ đến thả xuống. Đây là một con ma vật dáng dấp cực kỳ quái lạ dữ tợn, giống như bọ ngựa khổng lồ nhưng không đứng thẳng cất bước, mà như một hải tảo vặn vẹo, các vị trí toàn thân đều là hình dạng liêm dao, bên ngoài có thể nhìn ra sức chiến đấu khủng bố trong trận chiến. Mà nhìn thấy vật này trong nháy mắt, Đỗ Địch An liền cảm giác đầu óc trống không vang lên ong ong, mặc dù là lần đầu tiên gặp qua nhưng dáng dấp này, ở trong đầu của hắn có ấn tượng cực sâu sắc, chính là ma vật đỉnh cấp ghi chép trên ma vật đồ sách, tám đại ma vật truyền kỳ. Mà đây chính là Cát Liệt Giả trong đó. Hơn nữa là thời kỳ trưởng thành, đẳng cấp săn bắt là 68. Chương 302, Cát Liệt Giả. Đỗ Địch An hoàn toàn bối rối. Hắn ôm hơi ba đứng chết chân tại chỗ, thậm chí nhịp tim cũng bất động. Tư thế vặn vẹo, hình dáng dữ tợn này như sấm sét giữa trời quang giáng xuống trước mặt Đỗ Địch An, tư duy hắn đều rơi vào trong một mớ hỗn độn, dù cho là xuất hiện ma vật đẳng cấp là 30 thì ít nhiều hắn còn có thể phản kích một chút, nhưng ma vật trong truyền thuyết này tựa như hắc ám ép tới khiến hắn trong nháy mắt có cảm giác nghẹt thở không thể chống lại. Cát Liệt Giả như hải tảo liêm đao khủng bố nhìn xuống con kiến nhỏ đứng lặng trước mắt, không dừng lại quá lâu, bỗng nhiên 7-8 đạo tàn ảnh quét ngang về phía Đỗ Địch An. Phốc, phốc, phốc, nhanh chóng như một tia điện, Đỗ Địch An chỉ cảm thấy một luồng gió đập vào mặt, thân thể và tư duy hoàn toàn không kịp phản ứng, liền cảm giác cả người nhẹ nhàng bay về phía sau, tiếp theo là cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể. Đầu óc Đỗ Địch An vang lên ong ong, cảnh sắc trước mắt xoay tròn 720 độ, tiếp theo thân thể của mình bị rơi xuống một nơi tối tăm rất đau nhức, nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi. Sau một khắc, thân thể rơi vào trong sóc nảy kịch liệt, khiến trong cơ thể hắn lăn lộn, axit dạ dày trong dạ dày dường như bị rung động muốn tuôn ra, không cách nào nhịn được ho khan, ho ra mấy ngụm máu tươi. Thẳng đến lúc này, ý thức của Đỗ Địch An hơi khôi phục một chút, ở bên trong sóc nảy kịch liệt này, tư duy từ từ rõ ràng lên, phản ứng đầu tiên chính là, mình dĩ nhiên không chết. Hắn quay đầu nhìn về bốn phía, không gian đen kịt cũng không ảnh hưởng đến thị giác, nhất thời nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng giống như địa ngục, đống xác trong vũng máu xung quanh mình là các xương cốt bị cắt đứt tứ chi, các loại tứ chi quái lạ vặn vẹo rải rác xung quanh thân thể mình, còn có mấy cái đầu dữ tợn bị siêu vẹo ở trong bóng tối trợn mắt nhìn mình, sóc này kịch liệt làm một cái đầu trong đó lăn xuống. Rắn mối phân bố khá nhiều ở tùng lâm này, cũng là một trong ma vật thường bắt gặp nhất. Nơi này là chỗ nào? Đỗ Địch An cảm thụ sóc này kịch liệt này, mờ mịt nhìn bốn phía, ngẩng đầu nhìn lên chỗ tia sáng yếu ớt, nhất thời nhìn thấy vị trí giao hợp hình dạng giống răng cưa, trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên cảm giác sờn cả tóc gáy, chẳng lẽ nói, mình đang trong miệng Cát Liệt Giả này. Ý nghĩ này mới vừa hiện lên, thì có nghi vấn thứ hai xuất hiện, nếu như nơi này là miệng, tại sao nó không có nhai, trái lại ở trong miệng chữ thi thể ma vật khác? Lẽ nào thói quen ăn uống của nó là tích góp đến số lượng nhất định rồi nuốt một lần? Trong lòng hắn âm thầm choáng váng, mặc kệ nơi này là chỗ nào, đối với mình mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hây Ba, cúi đầu nhìn qua thì phát hiện trong tay từ lâu đã không còn, tìm kiếm khắp nơi một vòng, rất nhanh đã nhìn thấy bên trong mấy tàn chi của ma vật, thi thể Hây Ba nằm ở đó nhưng thiếu một cánh tay và bắp đùi, ngực cũng có một vết thương rõ ràng, vết cắt chỉnh tề, hiển nhiên từ tay cắt liệt giả mà ra. Đỗ Nịch An bỗng nhiên hồi tưởng lại một màn lúc trước, cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, đau nhức từ bụng truyền đến, một vết thương ngón tay dài cắt xuyên qua chiến giáp thợ săn, máu tươi từ bên trong chậm rãi thẩm thấu ra, nhưng không có cảm giác đau quá nhiều, nguyên nhân hẳn là lưỡi dao sắc của cắt liệt giả có chứa độc tố tê liệt. Trừ bụng ra, nơi bả vai trái của mình nơi cũng có một vết thương khổng lồ, suýt nữa chặt đứt cả cánh tay. Nhìn thấy thương thế nghiêm trọng như vậy, Đỗ Nịch An vội vàng sờ túi quần sau, nơi này có một túi cấp cứu cầm tay. Hắn nhanh chóng mở túi cấp cứu ra, rút băng gạc và thuốc khử trùng từ bên trong muốn băng bó vết thương. Bỗng nhiên, sóc nảy lúc trước đột nhiên trở nên kịch liệt khiến hắn suýt chút bò trên đất, gò má và đỏ ản chi của một con ma vật bên cạnh va chạm với nhau, dính một mặt máu tươi nhơm nhấp, vừa tanh vừa thối. Trong lòng Đỗ Địch An cả kinh, vội vàng treo túi cấp cứu lên, hai tay nằm nhoài trong đống xác, thân thể giữ vững như ếch, đồng thời sốt sắng nhìn nơi vị trí giống răng cưa phía trên, sóc nảy này làm lăn lộn trái phải. Thi thể ma vật khác xung quanh lay động giống như rời sông lấp biển, trong đó một số bộ phận ở ruột rơi ra, ở trên phần gáy của hắn lướt qua vừa lạnh lẽo vừa trơn trượt, tràn ngập mùi thối gai mũi. Giống, cùng lúc đó, bên ngoài giường như nghe được tiếng hô sợ hãi, cùng với tiếng thét thê thảm chói tai. Điều này làm cho lòng của Đỗ Địch An đang sốt sắng hơi nhẹ mấy phần, lập tức suy đoán ra, con cắt liệt giả này cũng không phải là chuẩn bị ăn uống mà là đang săn mồi ma vật khác. Rất nhanh, bộ phận giống răng cưa phía trên mở ra. Vài thân ảnh to lớn giống voi từ trên trời giáng xuống, ném lọt vào. Đỗ Nịch An sợ bắn lên, vội vàng bò qua bên cạnh tránh né, nếu như bị vật này đập vào thân thể mình thì chỉ có chết tươi. Oanh, oanh, vài bóng đen to lớn rơi xuống nện ở vị trí trước kia của Đỗ Nịch An, đập như điên vào những thi thể ma vật khác bên trong đã chết từ lâu, mà sóc này lúc trước lay động đến thi thể Hây Ba bên cạnh mình, thi thể Hây Ba cũng bị một bóng đen to lớn trong đó đập trúng. Trong nháy mắt máu tươi rải rác bốn phía, thi thể Hây Ba bị nhấn chìm vào, hơn nửa đã thành thịt nát, hoàn toàn thay đổi. Điều này khiến cho sắc mặt Đỗ Nịch An cực kỳ khó coi, trước một khắc hắn còn kiên quyết mang thi thể Hây Ba về, vào đúng lúc này vô tình bị nghiền ép, hắn bỗng nhiên có loại nhận thức cực kỳ rõ ràng, không có sức mạnh thì ý chí kiên cường và sự kiên quyết tự tin lúc trước đều chỉ là nói suông, chỉ là chuyện cười. Lúc này, bộ phận giống răng cưa đóng lại, trạng thái sóc này trước kia lại xuất hiện. Mặc dù không cách nào nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng sau mấy lần sóc này Đỗ Địch An có thể suy đoán đại thể ra, cắt liệt giả này hẳn là đang chạy trên đường. Đỗ Địch An lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn về phía vài bóng đen to lớn này, nhất thời phát hiện, chúng nó chính là độc ban khuyển lúc trước chạy trối chết, chỉ là không phải 8 con kia đều xa lưới, mà nơi này chỉ có 4 con. 4 con độc ban khuyển gian trá giảo hoạt chỉ trong thời gian chưa tới 2 hơi thở liền bị cắt liệt giả đánh gục. Vết thương của mỗi con độc ban khuyển đều là vết thương chí mạng, toàn thân có vô số vết thương sắc bén. Lúc này, sóc này bỗng nhiên dừng lại. Các thi thể ma vật và Đỗ Địch An đột nhiên lăn cùng lúc, Đỗ Địch An đâm đầu vào một ma vật khác, toàn thân thấm đầy máu. Rất nhanh, bộ phận giống răng cưa phía trên lại mở ra, thả vào một bóng đen to lớn, chính là một con độc ban khuyển. Hơn nữa lần này, Đỗ Địch An nhìn thấy thân thể nó bị sâu một liêm đao sắc bén, chuẩn xác đâm vào. Đỗ Địch An âm thầm hoảng sợ. Xem ra những con độc ban khuyển này đều khó mà tránh được cắt liệt giả bắt giết. Như hắn suy đoán vậy, sau đó vài con độc ban khuyển lần lượt bị quăng vào, trong đó một con độc ban khuyển còn giữ lại một hơi không bị thương tổn chỗ chí mạng, nhưng trên người có mấy vết thương to lớn chỗ bụng, khiến cho nó trong hoàn cảnh phong kín ở đây khó có thể hành động. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm nó cũng chú ý tới vật còn sống Đỗ Địch An này. Một người một khuyển đối diện lẫn nhau, ai cũng không dám lên tiếng. Sóc này đang tiếp tục. Từ bên ngoài bộ phận giống răng cưa tiếp tục quăng vào một số ma vật khác, trong đó không thiếu một số ma vật cỡ lớn đẳng cấp săn bắt cực cao. Những ma vật cỡ lớn này toàn thân chịu nhiều chỗ vết thương chí mệnh, sau khi bị ném vào đã là thoi thóp, có một số mất mạng từ lâu. Trừ những con này ra còn có hành thi liêm đao bị đâm xuyên, những hành thi liêm đao này sau khi hạ xuống, lập tức ôm thịt máu trên đất gặm ăn. Chỉ là không gặm ăn chưa được lâu, liền bị thi thể ma vật khác thả vào đập lên thân, không một tiếng động. Càng ngày càng nhiều thi thể ma vật bị thả vào, trong không gian phong kín đen tối này càng ngày càng chen chúc, mùi máu tanh càng thêm dày đặc, trong lòng Đỗ Địch An càng ngày càng sốt sắng, không ngừng điều chỉnh vị trí của chính mình, để tránh khỏi bị ma vật đập vào, đồng thời cũng cẩn thận đề phòng, hắn cảm giác sau khi thi thể ma vật tích đầy ở đây, mình vẫn phải đối mặt với thời khắc chết chóc. tới một tia hy vọng thoát thân cuối cùng hắn cũng không có. Con độc ban khuyển còn lại một hơi đối diện với kia hắn đã sớm bị ma vật vào sau đập chết. Nhìn thấy ma vật giả dối này chết đi, trong lòng Đỗ Địch An không có cảm giác sảng khoái, trái lại có chút đau thương mèo khóc chuột, nó là chúa tể ở vùng Tùng Lâm này, tất cả sinh vật đều là đồ ăn. Rất nhanh, thi thể ma vật dần dần chữ đầy. Đỗ Địch An điều chỉnh tư thế, trốn ở rìa nơi giao hợp răng cưa, lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Như hắn dự liệu, sau khi nơi này được chứa đầy, sóc này cũng được cố định, không có lại xuất hiện gợn sóng kịch liệt. Trong một quãng thời gian rất dài cũng không còn xuất hiện những thi thể ma vật khác bị ném mạnh vào. Hiển nhiên con cắt liệt giả này biết mình đã thu hoạch lớn, chắc chắn đang trên đường trở về trong sào huyệt của nó. Trong lòng của Đỗ Địch An vừa căng thẳng vừa có một tia sợ hãi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ đang bước vào mùa hắc tuyết quý, ở thời đại trước đã bắt đầu mùa đông, lũ dã thú đều có thói quen thu thập con mồi trước, tích trữ trong huyệt động, như một số động vật máu lạnh, trực tiếp ăn no nê trước sau đó tiến hành ngủ đông. Hành vi của con cắt liệt giả này chính là như vậy, một lần đi săn nhiều ma vật như thế, nhưng không ăn tại chỗ, trái lại tích trữ, hiển nhiên là vì chuẩn bị cho mình vượt qua mùa hắc tuyết quý. Ở nơi đen tối tanh hôi này, Đỗ Địch An nằm ở trên thi thể một con ma vật giáp phải, trong đầu chuyển động vô số ý nghĩ, nghĩ càng nhiều tuyệt vọng trong lòng trái lại càng lớn. Chương 303, địa ngục giãy giụa. Ở trong bóng tối yên tĩnh này, Đỗ Địch Yên âm thầm ẩn núp, mỗi phút mỗi giây đều giống như thế kỷ dài dằng dặc, hắn hận sóc này không thể tiếp tục kéo dài vĩnh viễn. Nhưng hắn biết, cuối cùng cũng phải đối mặt với một khắc đó, hắn không tiếp tục run rẩy ngồi chờ chết nữa, bỗng nhiên nghĩ đến nếu như đến sào huyệt của nó, tất cả đồ ăn này đều phải đổ ra, giờ khắc mình ở bên ngoài, lúc đổ ra sẽ bị ép xuống dưới, trọng lượng của những ma vật này phỏng chừng có thể chôn sống mình. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn hơi động, lấy dao găm từ một bên xà cạp ra, ở giữa những hài cốt ma vật này tìm kiếm, rất nhanh hắn đã tìm được một thi thể con ma chảo ngạc, trên người con ma chảo ngạc này còn dính bùn, cũng không phải là trong ba con bị hắn giết chết, hẳn là con ma chảo ngạc trong thung lũng đầm lầy. Dù cho trốn ở trong lãnh địa đầm lầy vẫn khó thoát khỏi sự săn giết của cắt liệt giả. Đỗ Địch An lấy dao găm vạch một nứt lớn trên bụng, lấy các bộ phận nội tạng bên trong ra, sau đó xoay người lấy sống lưng, nhét thân thể của mình vào, hai tay nắm chặt da thịt rìa vết thương, căng thẳng bất an chờ đợi. Sau mười mấy phút, sóc này dần dần chậm lại rồi ngừng. Thân thể Đỗ Địch An căng thẳng, vô cùng sốt sắng, thời khắc sinh tử đã đến. Khi sóc này hoàn toàn dừng lại, không đợi bao lâu, bộ phận giống răng cưa phía trên bỗng nhiên buông ra, Đỗ Địch An vốn tưởng rằng cắt liệt giả này sẽ xoay chuyển đảo ngược thân thể, chợt cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ từ dưới lên, đẩy toàn bộ hài thi thể cốt ma vật phía dưới ra. Oanh, thi thể con ma chảo ngạc bao bọc Đỗ Địch An này cũng rơi xuống. Đập xuống đất một cách nặng nề làm Đỗ Địch An cảm giác xương cốt thân thể từng trận đau nhức, tiếp theo là càng nhiều thi thể ma vật rơi xuống, oanh oanh, âm thanh liên miên không ngừng, các bộ phận nội tạng, ruột, máu tươi rơi ra, đập vào trên thi thể con ma chảo ngạc này, lúc thi thể một con độc ban khuyển nện xuống khiến Đỗ Địch An cảm giác như bị đá tảng đụng trúng, suýt nữa nghẹt thở, may là chất sừng trên lưng của con ma chảo ngạc đã tiến hóa thành tinh. Trải rộng các nơi, có sức phòng ngự và hiệu quả giảm sóc rất mạnh. Lúc này mới bảo vệ Đỗ Địch An không bị đè chết tại chỗ. Rất nhanh, thi thể ma vật lất pha lất phất bị rơi ra sạch sẽ, chồng chất thành một ngọn núi thây tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Máu tươi từ trên tầng tầng thi thể thẩm thấu xuống mặt đất. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, Đỗ Địch An chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ nặng nề, ép tới sắp thở không nổi, may là khoảng cách mỏng manh giữa những thi thể có không khí, nếu như không có đã nghẹt thở mà chết, mặc dù như thế, liên tục thở dốc mấy cái, dưỡng khí đã bị lá phổi hấp thu hơn nửa. Tốc độ dưỡng khí bên ngoài chảy vào còn không bằng thân thể hắn tiêu hao. Đỗ Địch An không dám phát ra âm thanh, toàn thân căng thẳng, chỉ lo cắt liệt giả này nuốt hết đồ ăn một lần. Tuy rằng lúc trước có suy đoán như thế nhưng tỷ lệ rất thấp, trên đời này vốn sẽ không có chuyện chắc chắn 100%, khi dính đến an toàn sinh mạng bản thân, dù cho chỉ là sơ suất 10% cũng sẽ khiến người khác vô cùng sốt sắng. Đỗ Địch An cố gắng nghiêng đầu đi, dán lỗ tai vào bụng của ma chảo ngạc, huyết nhục sền sệt dính vào lỗ tai của hắn. Lắng nghe động tĩnh bên ngoài núi thây. Mấy phút sau, hắn nghe được âm thanh mặt đất rung động nhẹ, tần suất cực cao, lại nhanh chóng yếu ớt xuống, nhất thời nghĩ đến một khả năng, con cắt liệt giả kia rời khỏi nơi này đi ra ngoài săn mồi rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Đỗ Địch An đang sốt sắng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không dám tiếp tục chờ đợi mà nắm lấy cơ hội hiếm có này ra sức giãy giụa, hai tay đẩy thi thể ma chảo ngạc ra, muốn bỏ ra ngoài. Nhưng mà, mới vừa thúc đẩy mấy lần, trong lòng Đỗ Địch An dần lạnh xuống. Trọng lượng của thi thể ma chảo ngạc nặng hơn so với tưởng tượng của hắn, giống như cả một ngọn núi đè lên. Đáng chết, ở nơi phong kín tối đen này, tâm tình của Đỗ Địch An hơi nôn nóng, chờ lúc các con cát liệt giả này tích trữ đủ đồ ăn qua mùa đông sẽ không sẽ rời đi nữa. Một khi bị nó chú ý tới con vật còn sống như mình, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, cơ hội duy nhất này đã đặt ở trước mặt mình, lẽ nào phải bị chôn vùi như thế. Hắn cắn răng lấy hết sức lực đẩy lên, vẫn khó có thể thúc đẩy nửa phần, trong lòng nóng nảy và tức giận, sinh ra một chút sợ hãi, hắn không hề từ bỏ, thúc đẩy chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến một phương pháp khác, lập tức cắn răng nằm dạp trong cơ thể ma chảo ngạc, bò về phía trước, từ miệng của nó chui qua. Đang lúc cơ thể đầy máu trơn trượt cùng với sức mạnh của Đỗ Địch An, hắn rất nhanh đã chuyển động thân thể của mình, điều này làm cho đáy lòng hắn có một tia vui mừng, càng ngày càng có động lực, rất nhanh đã bò đến phần cổ của ma chảo ngạc. Nơi này có một vết thương sắc bén to lớn do cát liệt giả tạo thành, cũng là vết thương chí mạng giết chết con ma chảo ngạc này. Đỗ Địch An từ miệng vết thương đẩy thân thể ra khỏi thân của nó, ra sức thúc đẩy cằm của nó, nhưng không có hiệu quả gì, trong lòng mới vừa dấy lên hy vọng lại một lần bị đánh vào đáy vực. Hắn thở dốc kịch liệt, toàn thân mồ hôi nóng tràn trề, nơi phong kín không khí mỏng manh khiến thể lực của hắn càng ngày càng yếu. Hắn cảm giác mình mệt đến bở hơi tai, hận không thể nằm ở chỗ này ngủ. Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì, sau nhiều lần thúc đẩy cằm không kết quả, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp, lúc này hai tay dán vào hai bên thân thể ma chảo ngạc, lấy sức toàn thân ra lay động. Khi thân thể của hắn đong đưa rất nhanh xung quanh cũng lay động, kéo theo thi thể ma chảo ngạc cũng nhẹ nhàng lay động. Đang lúc lay động, Đỗ Địch An bỗng nhiên cảm giác áp lực trên người giảm không ít, trong lòng không khỏi vui vẻ, biết ý nghĩ của mình thành công, máu trải rộng núi thây này, chồng chất với nhau cũng không vững chắc. Lay động sẽ làm cho thi thể phía trên rớt xuống. Áp lực phía trên càng ngày càng nhẹ, phạm vi lay động của Đỗ Địch An càng ngày càng nhiều. 7,8 phút sau, hắn thử nghiệm lần hai lấy hết toàn lực từ phía dưới đẩy cằm của ma chảo ngạc lên, nhất thời đẩy ra được. Đỗ Địch An vui mừng khôn xiết, lập tức từ bên trong chui ra. Chỉ thấy bên ngoài thi thể ma chảo ngạc chồng chất các loại hài cốt ma vật, huyết tương chảy xuôi theo hài cốt, giống bữa tiệc mỹ thực tinh xảo lớn của con người trên bàn ăn thêm sốt cà chua. Đỗ Địch An đẩy các khối thi thể ma vật khác ra, rất nhanh đã bò ra khỏi đống xác này, lúc bò cũng không quên túi cấp cứu buộc ở phía sau quần của mình, được hắn chăm chú kéo vào trong ngực. Nằm dạp ở bên đống xác, Đỗ Địch An lặng lẽ quét mắt xung quanh, nhất thời nhìn thấy trong hang động đen kịt này không khí tràn ngập mùi tanh hôi quái dị, vách tường của hang động cực kỳ rộng rãi, ước chừng cao khoảng mười mấy mét, cát liệt giả có thể nằm dạp chui vào. Trên vách tường có thể dễ dàng thấy được vết tích chặt chém thô ráp, vết tích rất lớn. Mặc dù là vết chém của con người tạo ra cũng đều không ra như vậy. Đỗ Địch An giơ tay lau máu dính trên mặt của mình, khứu động mũi, trong thời gian ngắn mũi đã bắt được mùi trong không khí, rất nhanh liền phát hiện ra toàn bộ hang động đều là mùi của cát liệt giả, bản thân mình căn bản là không có cách dựa vào mùi phán đoán ra vị trí đi săn của cát liệt giả giờ khắc này. Hắn ý thức được sự thiếu hụt của khứu giác, lúc này nằm sấp trên mặt đất lắng nghe, cũng không nghe thấy chấn động, trong lòng mừng rỡ, lập tức hướng về phía bên ngoài hang động chạy đi. Chạy ra 7-8 bước, bỗng nhiên nghĩ đến hơi ba, Đỗ Địch An không khỏi quay đầu lại nhìn núi thây phía sau, các loại hài cốt ma vật chồng chất trên núi thây, tất cả đều là hài cốt ma vật, không nhìn thấy một chút bóng dáng của hơi ba, trong lòng hắn âm thầm cắn răng, vừa muốn quay đầu rời đi, bỗng nhiên quét thấy phía sau núi thây có một vật, nhất thời con ngươi hơi co rụt lại. Đây là một tảng đá to hình bầu dục màu trắng, nói là tảng đá, chẳng bằng nói là một quả trứng to lớn, trứng của cát liệt giả. Đỗ Địch An ngơ ngác tại chỗ, nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, mặc kệ nó là trứng hay gì, xoay người liền chạy. Từ hang động uốn lượn chạy ra hơn 20 mét, đi ngang qua một chỗ ngoặt, Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhất thời toàn thân cứng đờ. Chương 304, chữ lương, chỗ ngoặt vừa vặn ra ngoài hang động, nhưng ở lối ra trồng chất lượng lớn tảng đá chặn hang động lại, chỉ có ánh sáng lấp ló từ những lỗ thủng soi sáng vào. Hắn ngơ ngác chốc lát rồi nhanh chóng chạy tới. Dọc theo chỗ ánh sáng tương đối nhiều nhìn lại, nhưng không tìm được khe hở nào có thể chen thân thể ra ngoài, cát liệt giả này chặn hang động cực kỳ kín, hẳn là lo lắng những ma vật khác thừa dịp nó ra ngoài đi săn, thâm nhập vào ăn trứng của nó. Đáng chết, Đỗ Địch An tìm được một khe hở lớn, toàn lực thúc đẩy tảng đá ra, tiếng kèn kẹt nhẹ nhàng vang lên, từ chỗ tảng đã lăn xuống dưới một chút đá vụn, nhưng tảng đá vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt của Đỗ Địch An khó coi, bỗng nhiên, âm thanh trung động nhẹ nhàng truyền đến. Trong lòng Đỗ Địch An cả kinh, vội vàng nhảy từ trên tảng đá lớn xuống, nằm dạp trên đất lắng nghe, chỉ nghe được âm thanh chấn động tần suất cực cao nhanh chóng truyền đến, giống như tần suất chấn động lúc cát liệt giả rời đi. Nó trở về rồi, con người của Đỗ Địch An thu nhỏ lại, vội vàng xoay người chạy trở lại trong hang động. Vừa chạy đến trước đống xác ma vật, liền nghe thấy lối vào phía sau có âm thanh tảng đá lăn xuống, phảng phất như phá núi mở đường, hắn vội vàng ra tốc vò tới trước đống xác ma vật, ôm lấy mấy khối tứ chi ma vật giải rác che lên trên người mình, nằm một bên đống xác giả chết, từ trong bộ lông một đoạn chi dính máu có lưu một tia khe hở, có thể híp mắt coi động tĩnh bên ngoài. Lúc này âm thanh đá lăn đã dừng, mặt đất khẽ run, rất nhanh Đỗ Địch An đã nhìn thấy một thân ảnh khủng bố cực kỳ dữ tợn, toàn thân trải rộng liêm đao sắc bén như một máy cắt kim loại siêu cấp khủng bố, toàn thân dường như cũng toàn là binh khí sắc bén, quả thực chính là một cỗ máy chiến tranh siêu cấp được chế tạo tỉ mỉ. Giờ khắc này, con vật này bò đến đống xác ma vật thì dừng lại, không nhìn thấy ở đâu là đầu, cũng không nhìn thấy con mắt, chỉ thấy một vị trí ở giữa người nó bỗng xoay tròn nứt ra, từ bên trong đổ ra lượng lớn thi thể ma vật và máu tươi, rơi xuống trước đống xác ma vật mà Đỗ Địch An dựa vào, lại chồng lên đống xác cao hơn một chút, trong đó không ít thi thể ma vật rải rác lăn tới chỗ Đỗ Địch An, một khe hở coi động tĩnh mà hắn giữ lại cũng bị che đậy, lại bị chôn vùi trong đống thi thể. Một lát sau, Đỗ Địch An cảm giác cắt liệt giả lại rời đi lần nữa, lần này thi thể che lấp trên người tương đối ít, lỗ tai có thể nghe rõ động tĩnh bên ngoài, lập tức nghe được âm thanh những tảng đá vang lên. Trong lòng Đỗ Địch An cảm thấy nặng nề, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, cùng với cắt liệt giả khủng bố này ở chung một hang thực sự sởn cả tóc gáy. Hắn giãy giụa từ trong đống xác nhảy ra, lặng lẽ tìm lối ra hang động, lại nhìn thấy lít nha lít nhít tảng đá xây thành vách tường, trong lòng cay đắng nhưng vẫn ôm một chút hy vọng tìm kiếm lỗ hổng to có thể chen ra ngoài. Nhưng kỹ thuật xây tường của cắt liệt giả này khá cao, cũng không có để lại cho hắn lỗ hổng may mắn nào. Trong lòng Đỗ Địch An rất thất vọng, thậm chí có chút tuyệt vọng, chỉ có thể lựa chọn thúc đẩy từng khối đá, xem tảng đá lớn nào buông lỏng có thể đẩy ra. Nếu như ta có ma ngân hắc chức giả, liền có thể khoan thành động rời đi. Trong lòng Đỗ Địch An bỗng nhiên nhớ tới các năng lực ma ngân khác, nhưng đáng tiếc mỗi người chỉ có thể có một loại ma ngân. Hắn thử xô đẩy khắp nơi bên trong, nửa giờ trôi qua, âm thanh chấn động một lần nữa vang lên. Cắt liệt giả lại trở về. Đỗ Địch An âm thầm hoảng sợ, tốc độ săn mồi của cắt liệt giả này không khỏi quá nhanh đi, mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về, quả thực là cổ máy thu hoạch ma vật. Bất quá, ở vùng đất này, gọi nó là bá chủ hoàn toàn xứng đáng, không có bất kỳ ma vật nào có thể chống đỡ được nó, tất cả đều là điểm tâm mà bất cứ lúc nào nó cũng có thể lấy được. Đỗ Địch An lập tức quay lại đống xác ma vật, chui vào chỗ lúc trước bò ra, cố hết sức không tạo ra thay đổi quá lớn để tránh khỏi gây nên sự chú ý của cắt liệt giả này. Dù sao trên ghi chép về ma vật đồ sách truyền kỳ này đã ít lại càng ít, chỉ có vài tờ và bức ảnh phác họa bóng lưng, cùng với tin tức và đẳng cấp săn bắt rất đơn giản, sở thích, chỉ số thông minh, tập tính sinh hoạt hoàn toàn không biết. Nếu là ma vật chỉ số thông minh cao, Đỗ Địch An cảm thấy bản thân mình thảm rồi. Hơn nữa từ biểu hiện trước mắt mà nói, cắt liệt giả này cho dù là ma vật chỉ số thông minh không cao, thì cũng tuyệt đối cũng không phải loại thể chất cường hãn, đầu óc cực đần độn. Ầm ầm ầm, lúc hắn nằm trong đống xác ma vật, những tảng đá bên ngoài lại một lần nữa bị đẩy ra, thân ảnh giống như hải tảo vặn vẹo, toàn thân đầy liêm đao khủng bố tràn vào trong hang động, y theo phương pháp lúc trước, từ vị trí giữa người miễn cưỡng xem như là phần lưng, đổ các thi thể ma vật bắt được ở bên trong ra. Những thi thể này lăn xuống núi thây, trong đó có một con hình người to lớn rớt xuống, ước chừng cao 3 mét, là hành thi liêm đao cỡ lớn bị biến dị. Trước ngực hành thi liêm đao này có một vết thương khổng lồ, cũng không phải miệng vết thương chí mệnh, sau khi rơi ra ngoài, lập tức gặm cắn đống xác. Phốc một tiếng, nó chưa gặm cắn được mấy cái, một hàn quang xẹt qua, hầu như không nhìn thấy bất kỳ cái bóng nào, liền thấy đầu con hành thi liêm đao cứng đờ sau đó chậm rãi từ cổ lướt xuống, huyết dịch ở miệng vết thương sền sệt như tơ, sau khi đầu lướt xuống sau, dòng máu màu đen như ôn tuyền từ từ trào ra, tắm toàn thân, đầu lăn lộn từ trên núi thây rơi xuống, vừa vặn rơi đến bên cạnh Đỗ Địch An, nghiêng đầu, trong miệng vẫn còn ngậm một khối huyết nhục tước nát, còn người màu xanh lục trợn trừng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn vết thương phần gáy của nó, con người hơi co rụt lại, nhất thời chắc chắc sự thông minh của con cắt liệt giả này tuyệt đối không tầm thường, lại biết vị trí chí mạng của hành thi liêm đao chính là phần gáy, hơn nữa chuẩn xác đánh gục mà không phải xé nát thân thể. Chờ sau khi đổ tất cả thi thể ma vật trên người ra, cắt liệt giả lại một lần nữa rời đi, hiển nhiên những thi thể ma vật này cũng không đủ cho nó vượt qua hắc tuyết quý. Chờ sau khi nó rời đi, Đỗ Địch An trốn chỗ hòn đá thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như tránh được một kiếp nạn. Lập tức bò ra ngoài, nhìn thấy lối vào quả nhiên lại bị những tảng đá lít nha lít nhít ngăn chặn, nhưng đáy lòng vẫn ôm mấy phần hy vọng tiến lên quan sát khắp nơi, hy vọng có thể tìm được lỗ hổng để sót, dù sao đối phương là ma vật, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm, làm sao có thể làm nhiều lần đều hoàn hảo như thế. Nhưng mà sau khi nhìn quét một vòng, ý nghĩ này của Đỗ Địch An nhất thời vô tình bị xé nát, khe hở của các tảng đá nhiều nhất chỉ to bằng cánh tay, không có bất kỳ một lỗ hổng nào hắn có thể chui ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến những tảng đá này đối với hắn mà nói lớn vô cùng, nhưng đối với cắt liệt giả mà nói chính là những hòn đá nhỏ, bởi vậy đối phương có thể dễ dàng lấy những hòn đá nhỏ này một mạch niêm phong lối vào hang động của mình lại. Trong lòng Đỗ Địch An cụt hứng, muốn thúc đẩy thử từng khối, bỗng nhiên cảm giác bụng đau nhức, cúi đầu nhìn qua là miệng vết thương lúc trước bị đâm truyền đến, trong lòng hắn bỗng nhiên có một tia phức tạp, nếu lúc trước hắn không ôm hơi ba thì thân thể của mình cũng bị đâm xuyên hai, ba nơi rồi, với độ rộng liêm đao của cắt liệt giả chỉ cần đâm trúng ba vị trí cũng hoàn toàn có thể đâm thủng trái tim ở ngực. Nhờ vào cắt liệt giả biết đây là con mồi nhỏ, sức lực quá vô dụng, chỉ dùng mũi nhọn bốc lên, dẫn đến đâm vào trong lồng ngực của hơi ba sâu hơn, tới hắn cũng chỉ còn một mũi nhọn nhỏ bé, đâm vào cũng không lớn mới có thể giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Nhưng mà hơi ba cứu mình nhưng tới thi thể của hắn cũng không gánh nổi. Lặng lẽ chốc lát, Đỗ Địch An lấy túi cấp cứu ra, trở lại trước đống xác ma vật, cởi áo giáp trên người, chỉ thấy vết thương đều là máu tươi, trong đó có mùi máu tươi của ma vật tỏa ra. Quá nửa là do lúc trước ngã vào trong đống xác ma vật, bị huyết dịch ma vật thẩm thấu vào vết thương. Sắc mặt hắn hơi đổi một chút, cắn răng bôi thuốc khử trùng vết thương, tẩy máu tươi, lấy một đoạn băng gạc lau sạch vết thương, sau đó dùng băng gạc băng bó lên. Ngoại trừ vết thương lớn ở vùng bụng ra, vết thương nơi bả vai và trên đùi, Đỗ Địch An cũng lần lượt xử lý. Hắn mới vừa xử lý đơn giản xong vết thương liền nghe thấy âm thanh cắt liệt giả trở về, mặt hơi biến sắc, cấp tốc mặc chiến giáp vào, quấn chặt thân thể. Dùng dao găm cắt một ít da lông ma vật không dính máu tươi che lên chiến giáp để tránh khỏi bị máu tươi thẩm thấu vào băng gạc, lần nữa nhiễm vào vết thương. Chương 305, phá xác. Rất nhanh, cắt liệt giả đã đẩy tảng giá chồng ở lối vào hang động ra mà chui vào. Đỗ Địch An cũng lao thẳng vào bên trong đống xác, trốn ở dưới thi thể một vài con ma vật và nín thở. Chỉ nghe được tiếng lưỡi dao sắc bén vạch trên vách đá tạo ra âm thanh sàn sạt thô ráp, đi tới trước đống xác rồi dừng lại. Rất nhanh đã có âm thanh ào ào ào vang lên, lại ném ra lượng lớn thi thể ma vật. Đỗ Địch An cảm giác được trước mặt có thi thể ma vật không ngừng lăn xuống đè ép lên khối thi thể ma vật trên người mình, trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thi thể bị đè ép càng nhiều thì cảm giác an toàn trái lại càng cao. Cát liệt giả cũng không có di động lần nữa, trong huyệt động yên tĩnh không hề có một tiếng động, điều này càng làm cho tinh thần của Đỗ Địch An càng dần dần trở nên căng thẳng lên. Dường như có một đôi mắt khủng bố mà hung lệ, đang chằm chằm nhìn vào chỗ mà chính mình đang ẩn thân. Trái tim hắn thịch thịch nhảy lên, liền nín thở. Thời gian vẫn cứ âm thầm trải qua, trôi qua chừng 2,3 phút. Đỗ Địch An cảm giác bản thân sắp thở không nổi, hắn không dám tiếp tục chịu đựng để tránh khỏi việc bản khó có thể chịu đựng được mà kịch liệt thở dốc thì sẽ gây nên động tĩnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà hút không khí vào trong miệng, thay đi khí carbon dioxide bên trong lá phổi. Trong suốt quá trình hắn cực kỳ cẩn thận. Toàn thân căng thẳng, không dám ra phát ra một chút âm thanh. Trong hang động yên tĩnh giống như chết, Đỗ Địch An cảm giác dường như chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch hai bên tai, cảm giác như chính mình đang tạo nên động tĩnh rất lớn khiến hắn càng trở nên căng thẳng hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đỗ Địch An căng thẳng, những bắp thịt đang siết chặt của hắn dần dần chậm rãi lỏng ra nhưng cẩn thận từng ly từng tí một không để phát ra tiếng động, ở trong không gian yên tĩnh không một tiếng động này, hắn thậm chí còn hoài nghi cắt liệt giả rời khỏi hang động. Một hồi sau, Đỗ Địch An nghe được một tiếng ma sát nhẹ nhẹ, như là lưỡi dao sắc chém trên cát đá thô ráp chói tai, đáy lòng hắn trở nên căng thẳng, chờ trong giây lát thấy cũng không có động tĩnh gì kế tiếp mới lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ngầm cười khổ, có vẻ như con cắt liệt giả này đã săn bắn mệt mỏi rồi, vì lẽ đó mà nó nằm ngủ bên đống xác ma vật, cũng không biết chu kỳ nghỉ ngơi của chủng ma vật này là bao lâu, nếu như một khi ngủ liền ngủ mấy ngày thì bản thân hắn xui xẻo rồi. Ở trong không gian yên tĩnh kéo dài rằng giặc này, thân thể căng thẳng của Đỗ Địch An cũng không còn cách nào kiên trì được nữa, hắn mềm nhũn ra dưới thi thể con ma vật, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo tới, hắn miễn cưỡng lấy lại thần không dám ngủ, mặc dù hắn biết chính mình sẽ không ngáy khò khè trong lúc ngủ, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm này muốn yên tâm thì tốt hơn vẫn là không nên ngủ. Nhưng nỗi sợ hãi chung quy không đánh thắng nổi sự buồn ngủ. Trước lúc gặp phải cắt liệt giả thì Đỗ Địch An cũng đã chiến đấu một ngày, đầu tiên là dụ dỗ ma trảo ngạc, sau đó là giết xong đầu xà tích. Rồi lại dụ dỗ những ma vật khác nữa cực kỳ tiêu hao thể chất cùng năng lượng, bây giờ thân thể lại bị thương, lượng máu tươi mất đi cũng không phải là ít, hắn hầu như cạn kiệt về thể chất lẫn tinh thần, sau hơn một giờ nỗ lực kiên trì, rốt cục cũng bị cơn buồn ngủ bao phủ mà mơ màng ngủ. Trong bóng tối có vô số khuôn mặt mục nát rít gào duỗi ngón tay trắng xám ra mà chộp tới. Bỗng hắn bừng tỉnh giấc, Đỗ Địch An chớp mắt dữ dội, thân thể trong mộng mị đang cực lực tránh né cự trảo mà những con ác quỷ xả xuống, hắn mở mắt thức tỉnh. Thân thể theo bản năng mà khẽ run lên, mới vừa run lên một cái liền tỉnh táo đến kinh ngạc lại lần nữa khiến lỗ chân lông toàn thân co rút lại, hầu như nghẹt thở, sau khi thời gian dường như bất động dừng lại 2, 3 giây, hắn cảm giác được bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, lỗ chân lông đang co rút kia mới chậm rãi buông ra mà thở phào nhẹ nhõm, xem ra các liệt giả này ngủ cũng rất say nên không bị kinh động. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, Đỗ Địch An điều hòa lại hô hấp lẳng lặng nằm bên trong đống xác, dùng thân thể cảm thụ thi thể đã trở nên lạnh lẽo cứng ngắc của những con ma vật khác. Hắn chưa từng nghĩ tới việc chính mình sẽ lại ở một nơi như địa ngục mà nghỉ ngơi lâu như vậy, hơn nữa bên cạnh có một ma vật con khủng bố hung ác nằm kế bên. Chẳng trách các thú liệp giả một khi kiếm được tiền đều muốn về hưu sống yên ổn bên trong vách tường, không muốn bước ra ngoài ngoài vách tường dù chỉ nửa bước, dù cho là một khu vực đã được quét sạch thì cũng chưa chắc là an toàn mà chỉ là tương đối an toàn, dù cho hệ số nguy hiểm hạ thấp 10%, ra ngoài 10 lần mà chỉ cần gặp nguy hiểm một lần thì cũng đã mất mạng. Đỗ Nịch An âm thầm thở dài trong lòng, đột nhiên hắn cảm giác thấy, bản thân thật sự nên tiếp tục ở trong nguyên tố thần điện làm công việc chế tác thần thuật của mình, số tiền kiếm được còn đầy đủ dư giả hơn cả thú liệp giả. Lần này săn giết được con mồi đẳng cấp cao như vậy, vật lấy được từ trên người nó nhiều nhất cũng chỉ trị giá mấy ngàn kim tệ. Trừ phi là săn giết được một số ma vật giá cao mới kiếm được nhiều tiền, đương nhiên lợi nhuận cao nhất vẫn là săn giết ma vật ban tên. Nhưng điều này hoàn toàn là vấn đề vận may, chỉ có một số ít kẻ có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, quanh năm tự mình tìm tòi ra những phương pháp lần theo dấu vết một số ma vật ban tên thì mới có thể tăng cao tỷ lệ săn giết ma vật ban tên. Nhưng trong quá trình truy tung, thường thường cần phải vượt qua một vài khu vực nguy hiểm, hoặc là lãnh địa của ma vật khác. Săn bắn ở bên ngoài vách tường, nguy hiểm nhất cũng không phải là tranh đấu với ma vật mà là đi khắp nơi chung quanh. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Đỗ Địch An có một chút hối hận cùng tiếc nuối, nhưng hắn biết rõ trời cao sẽ không cho chính mình cơ hội lựa chọn lần thứ hai. Hơn nữa cho dù có cơ hội lựa chọn để chọn lựa lại lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn con đường tự mình đi ra bên ngoài vách tường, chỉ là hắn sẽ cẩn thận hơn một chút. Cân nhắc chặt chẽ hơn một chút, dùng nhiều tâm tư cùng phương pháp hơn để tránh khỏi việc gặp phải loại ma vật săn mồi du đãng này lượn lờ chung quanh. Khu vực mà mọi người phân chia chỉ là khu vực trong mắt nhân loại, nhưng ở trong mắt ma vật thì toàn bộ khu vực bên ngoài vách tường đều là khu săn A. Đỗ Địch An âm thầm cảm thấy cay đắng, đồng thời thở dài trong lòng. Chờ đợi trong yên tĩnh cứng ngắc dài rằng giặc mà khô khan này, bên cạnh lại có một sự tồn tại khủng bố đáng sợ mà có thể cướp đi tính mạng của mình bất cứ lúc nào. Sẽ khiến người ta quên đi loại cảm giác chờ đợi khô khan, cũng không biết đã qua đi bao lâu, Đỗ Địch An cảm giác bụng mình hơi đói, đồng thời miệng vết thương lại truyền đến từng cơn đau dữ dội, độc tố tê liệt trên lưỡi dao của cắt liệt giả sớm đã mất đi hiệu lực, hắn hơi cắn răng chịu đựng, tay ôm lấy vết thương. Hơn 10 giờ sau, Đỗ Địch An cảm giác bụng đói đến cồn cào, cũng may hắn có thể nhẫn nại, hắn biết rõ cứ tiếp tục như vậy thì cái bụng sẽ mất đi cảm giác, rất nhanh sẽ không còn cảm giác khó chịu nữa. Sự thực đúng như những gì hắn suy nghĩ. Cảm giác đói cồn cào trong bụng rất nhanh đã biến mất, nhưng tình cờ lại thỉnh thoảng xuất hiện. Đỗ Địch An biết các liệt giả vẫn còn ở trong huyệt động, nếu như trong lúc hắn ngủ thì nó ra ngoài săn bắn, vậy thì mình đã tỉnh lại lâu như vậy thì nó cũng sớm đã trở về rồi, bởi vậy hắn không dám gây ra tiếng động. Hắn nhẫn nại bên trong, thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Hai ngày sau, Đỗ Địch An cảm giác các liệt giả vẫn còn ngủ say trong huyệt động vẫn chưa thức tỉnh, điều này làm cho hắn có phần hơi hoảng hốt. Chẳng lẽ nói nó đã săn mồi xong rồi sao, bắt đầu từ bây giờ đã bước vào trạng thái ngủ đông. Nhẫn nại thêm hai ngày nữa, hắn cảm giác mình đã đói bụng không chịu được, cái miệng vết thương nơi bụng, dường như cũng có một chút cảm giác kỳ quái, cụ thể kỳ quái thế nào thì hắn cũng không nói ra được. Nghe chung quanh đã tản ra mùi thối của thi thể, Đỗ Địch An đói bụng đến mức đầu óc choáng váng, hắn miễn cưỡng vặn vẹo đầu, dán sa mặt vào thân thể con ma vật bò sát không biết tên này. Dùng hàm răng của mình nhẹ nhàng cắn xé ra một miếng thịt nhỏ cùng một chút huyết nhục, chậm chậm nhai nát, tận lực không cho phát ra tiếng động sau đó nuốt vào, đầu lưỡi từ lâu đã không cảm giác được bất kỳ mùi vị nào, bây giờ chỉ cảm thấy đúng là một mỹ vị, cực kỳ ngon, bao gồm cái mùi tanh của huyết nhục kia. Cũng có thể gây cho hắn cảm giác thèm ăn, hắn dường như đã thoái hóa thành dã nhân nguyên thủy man dợ, cô mau uống máu. Kèn kẹt, ngày thứ năm, trong hang động yên tĩnh đột ngột vang lên một trận âm thanh lanh lảnh. Chương 306, hung ác, Đỗ Địch An đang nghỉ ngơi thì thức tỉnh nghiêng tai lắng nghe. Răng rắc, âm thanh lanh lảnh càng lúc càng lớn và liên tục vang lên. Cùng lúc đó, trong huyệt động yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng ma sát vang dội, Đỗ Địch An giật mình, nghe ra kia chính là động tĩnh cắt chém, mà âm thanh vỡ tan trước đó khiến hắn không khỏi nghĩ đến quả trứng lớn phía sau đống xác đã nhìn thấy. Chẳng lẽ là trứng nở rồi? Lúc này, trong huyệt động hơi rung lên tựa như cắt liệt giả kia đang bò bò. Âm thanh vỡ tan kia cũng bỗng nhiên dừng lại. Một lát sau, âm thanh sắc nhọn vang lên, khí tức yếu kém mang đến cảm giác non nớt. Trong lòng Đỗ Địch An cảm thấy nặng nề, hắn biết rằng mình không hề nghe lầm, hài tử của cắt liệt giả xuất thế. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt, có rút thân thể sâu hơn. Lúc này, hắn nghe được âm thanh nhai cùng cắn xé, âm thanh nghiền nuốt từ đống xác ma vật bên cạnh, hẳn là các liệt giả mới sinh đang ăn uống. Trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khiến hy vọng hiếm hoi còn sót lại trong lòng hắn cũng chìm xuống, những ma vật bị bắt về này có lẽ không phải là các liệt giả chuẩn bị cho việc ngủ đông của chính mình, thể chất của nó hoàn toàn không e ngại hắc tuyết quý lạnh giá cùng tai họa. Hơn nữa, tuy hắc tuyết quý đến, vạn vật đều tiêu điều, hầu hết ma vật đều tiến vào ngủ đông hoặc trốn trong sào huyệt. Nhưng với năng lực của các liệt giả thì có thể săn được lượng thức ăn dồi dào, nó cũng không cần dự trữ quá sớm. Đây là sự khác biệt giữa dã thú thông thường với đỉnh ma vật, toàn bộ bên ngoài cự bích đều là sân săn bắn của nó, hết thảy ma vật cũng có thể là trữ lương của nó. Những ma vật được bắt về này hiển nhiên là cho con của nó. Răng rắc, M Thanh nghiền ngẫm cùng nuốt ừng ực không ngừng vang lên bên tai, từ âm thanh ăn có thể biết được rất khát khao. Sắc mặt Đỗ Địch An âm trầm, không biết còn bao lâu nữa thì đến lượt mình. Việc ăn uống kéo dài hơn 10 phút liền ngừng lại, sau đó Đỗ Địch An nghe thấy âm thanh kinh thiên địa chấn truyền đến từ mặt đất xung quanh, tựa hồ là đối phương hoạt động sau khi ăn xong. Đột nhiên, Đỗ Địch An cảm giác mình bị núi thây ma va vào khiến thân thể chính mình nghiêng đi mấy phần, sau đó tiếng va chạm không ngừng xuất hiện, lực đạo mạnh, mỗi một lần núi thây ma lay động buông lỏng đều khiến trong đầu Đỗ Địch An không khỏi hiện ra ghi chép liên quan tới các liệt giả trên ma vật đồ sách. Ấu sinh kỳ của các liệt giả đẳng cấp là 23, lưỡi dao răng cưa có thể dễ dàng chặt đứt thân thể của ma vật có đẳng cấp 30 trở xuống, tính công kích vô cùng mạnh, hứng thú với việc đi săn nhưng không dùng để ăn. Truyền kỳ ma vật, trong lòng Đỗ Địch An cay đắng, các liệt giả vừa ra đời hẳn là thuộc về sơ kỳ của ấu sinh kỳ, cho dù đẳng cấp không phải 23 thì cũng gần như vậy, hơn nữa trưởng thành của các liệt giả sơ kỳ cực nhanh, chu kỳ nửa tháng thì thân thể xương cốt cùng lưỡi dao cũng đã triệt để vững chắc, độ cứng có thể so với sắt thép. Lưỡi dao có thể sắc bén hơn cả đao kiếm. Nói cách khác thì nửa tháng sau, các liệt giả mới sinh này cũng đã là đẳng cấp 23, hơn nữa dựa vào ưu thế thân thể được trời cao chăm sóc nên dù là ma vật cấp 30 nếu bị nó khắc chế cũng có thể chém giết. Ấu sinh kỳ đến trưởng thành kỳ, chu kỳ chỉ trong khoảng chừng 3 năm, đến trưởng thành kỳ chính là thời kỳ hoàn toàn chín muồi nên sức chiến đấu sẽ đạt tới đỉnh cao, đẳng cấp đi săn là 68. Quét ngang tất cả, đứng ở đỉnh điểm của ma vật. Đánh giá này chỉ là dự phán đưa ra, cũng không phải tuyệt đối chuẩn xác, hoặc cao hoặc thấp nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cho dù là 68 hay 60 thì đối với Đỗ Địch An đều là sự tồn tại dễ dàng thuấn sát chính mình. Va chạm kéo dài không lâu, các liệt giả mới sinh này liền ngừng lại, tựa hồ như mệt mỏi hay chán ngán, thanh âm nghiền ngẫm lại vang lên nhưng không giống như trước, thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh ma sát cùng vách tường, tựa hồ nó mượn vách đá để tôi luyện lưỡi dao sắc của chính mình, khiến lưỡi dao càng thêm bóng loáng. Đỗ Địch An đột nhiên cảm nhận được sự khác biệt giữa dã thú cùng nhân loại cần thông qua học tập cùng tri thức truyền thừa mới có thể phát huy tác dụng, chỉ cần điểm này cũng thấy nhân loại là kiểu động vật quần cư. Còn dã thú là tính gen di truyền, đặc biệt là ma vật chiến đấu khủng bố như các liệt giả từ nhỏ đã là thợ săn, dù là dã thú như sói, yêu thích quần cư, nhưng từ nhỏ cũng hiểu được cắn xé. Hắn yên lặng nằm trong đống thi thể ma vật, có thể là sắp tử vong nhưng lại nghĩ đến những điều mà trước nay chưa từng nghĩ đến. Cận kề cái chết dường như bỗng trưởng thành hơn nhiều. Tiếng ma sát thô giáp kéo dài một lúc liền ngừng, trong huyệt động lại lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Sau 7-8 tiếng, âm thanh cắt liệt giả ăn uống lại vang lên, có thể nghe được âm thanh ục ục nuốt, như đang thưởng thức một bữa tiệc lớn. M Thanh nghiền ngẫm nhai lần này cách Đỗ Địch An khá gần, hơn nữa âm thanh càng lúc càng gần, dần dần Đỗ Địch An thậm chí còn cảm nhận được động tĩnh những ma vật bên cạnh mình bị cầm lên, điều này khiến trong lòng hắn căng thẳng. Bàn tay lặng lẽ sờ về phía chủy thủ chuẩn bị phản kích, coi như mình chết rồi cũng phải để lại cho nó chút vị đắng. Nhưng âm thanh nghiền ngẫm nhai khi đến bên cạnh hắn thì ngừng lại, tên tiểu tử này tựa hồ đã ăn no, sau đó xoay người rời đi. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm nhưng không vui mừng gì, sớm muộn vẫn sẽ đến. Hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn vào thi thể ma vật, nghiền ngẫm nhai nuốt huyết nhục tanh hôi, tận lực khôi phục một ít thể năng, đến nước này, hắn cũng không để ý trên thi thể có những bệnh độc. Phóng xạ hại những độc tố khác hay không, chỉ cần có thể làm mình khôi phục một ít khí lực, trước khi chết có thể đâm nó một cái thật sâu cũng được rồi, nếu trực tiếp bị độc chết thì cũng an nhàn. Đúng lúc này, thanh âm ma sát vách đá kịch liệt vang lên, mặt đất hơi rung động, đồng thời Đỗ Địch An nghe được tiếng kêu của các liệt giả mới sinh, tựa hồ tràn ngập hưng phấn. Đỗ Địch An vừa nghe liền biết các liệt giả kia đã lên đường rồi, hắn bỗng giật mình, chẳng lẽ các liệt giả này lại muốn ra ngoài săn mồi. Nghĩ đến điểm này, trong lòng đang nguội lạnh của hắn hơi hưng phấn lên, lúc trước các liệt giả kia ngủ say ở động cũng không phải nó mệt mỏi mà là nó có thể dự đoán ra thời gian con mình xuất thế, bởi vậy mới ngủ say chờ đợi trong động, đương nhiên nó sẽ kế tục mà ra ngoài đi săn, dù sao nhu cầu ăn uống của các liệt giả rất lớn, chỉ dựa vào chút đồ ăn này có thể không đủ cho Cát Liệt Giả mới sinh này cường hóa lưỡi dao sắt của chính mình. Trong lúc hắn suy đoán, Cát Liệt Giả kia đã ma sát vách đá mà rời khỏi hang động, tiếng kêu non nớt cũng đuổi theo. Lẽ nào là mang con mình ra ngoài rèn luyện? Đỗ Nịch An không khỏi nổi lên một chút hy vọng, nếu vậy thì hắn cố gắng vẫn còn một tia hy vọng sống tiếp, chỉ cần hang động không bị sụp đổ. Rất nhanh, tiếng kêu sắc nhọn kia ngừng lại, đồng thời vang lên âm thanh đá tảng lăn. Đỗ Nịch An vừa nổi lên một tia kích động liền lập tức bình phục lại, có chút mất mát, biết rằng mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng đây là cơ hội hiếm có, chỉ ít trời cao vẫn nhân từ cho mình một cơ hội công bằng, tranh đấu với con nó tuy vẫn khó tránh khỏi chết. Khóe miệng Đỗ Nịch An lóe lên tia tự giễu. Rất nhanh, âm thanh đá tảng lăn yên lặng trở lại, đồng thời bên ngoài vang lên chấn động nhẹ, đi đến hướng xa, dần dần nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lúc này, Đỗ Nịch An sát xuống mặt đất, nghe được tiếng ma sát nhẹ kéo trên mặt đất từ hang động phản lại, đáy mắt hắn lóe lên một tia hàn quang nắm lấy cặp chùy thủ. Chương 307, tử vong. Hang động đen kịt yên tĩnh này đã trở thành chiến trường săn bắn cuối cùng trong lòng Đỗ Nịch An, cho dù kết quả thế nào thì hắn cũng toàn lực ứng phó. Những tiếng ma sát thô ráp từ xa đến gần, chậm rãi dừng lại trước đống xác ma vật, liềm dao sắt bén cắt trên đống bùn đá của hang động, rất nhanh, một trận lay động truyền đến từ trong đống xác, sau đó là âm thanh nghiền ngẫm nhai nuốt cùng với tiếng xương cốt vang lên, tựa hồ cắn được một khối xương cứng. Nó bắt đầu học được cách dùng xương cốt của con mồi để tôi luyện răng nhọn của chính mình. Đỗ Nịch An hít một hơi thật sâu, cực kỳ cẩn thận chuyển động đầu nhìn qua một khoảng trống nhỏ bên cạnh thi thể, lập tức nhìn thấy Cát Liệt Giả nằm rạp trước đống xác ma vật. Giờ khắc này đang dùng hai cánh tay đao nhặt xác, cơ thể được phủ bằng các lớp áo giáp cứng như vỏ cua. Cái này hẳn là đầu của nó. Trong lòng Đỗ Địch An nhanh chóng suy nghĩ đến nhiều hình ảnh chém giết, làm sao tới gần để đâm chùy thủ vào đầu và đánh gục nó. Đang lúc này, Cát Liệt Giả đang ăn uống đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi xoay người nhìn vào nơi Đỗ Địch An đang ẩn trốn. Nó có vẻ do dự, sau hai giây liền từ từ di chuyển lại, tứ chi liêm đao vung lên như khổng tước xòe đuôi làm ra tư thái công kích. Đỗ Nịch An đang ẩn nấp dưới đống thi thể ma vật thất kinh trong lòng, không ngờ Cát Liệt Giả này lại nhạy cảm như vậy, hắn chỉ lặng lẽ nhìn qua liền bị phát giác. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề khác, nếu tiểu Cát Liệt Giả này có thể nhận ra được sự tồn tại của chính mình thì con Cát Liệt Giả thành niên kia cũng biết đến hắn. Nhưng nó lại không giết đi, lẽ nào là để làm đá mài cho con nó? Đỗ Nịch An biết rằng một vài dã thú sẽ vứt bỏ con của mình khi còn sơ kỳ để lịch luyện trong thiên nhiên. Cát Liệt Giả này tuy không làm như vậy, nhưng tựa hồ cũng không có ý che chở cho hài tử của mình. Từ những chủng loại ma vật bị bắt lại cùng thể chất phức tạp liền có thể nhìn ra điểm này, tỉ như ma vật giống ma chảo ngạc, cho dù chết rồi nhưng cũng cực kỳ khó gặp, giáp trụ trên người chúng quá mức cứng, một số loài ma vật có kịch độc trên thân nhưng cũng không tránh được việc bị nó săn giết, mục đích đại khái là tìm đồ ăn đến cho ngươi nhưng ăn được hay không thì chính là năng lực của ngươi. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Địch An chợt phát hiện chính mình có thể sống sót được cũng không phải dựa vào may mắn mà chính là bị Cát Liệt Giả xem như đồ ăn di động để hài tử của mình có thể hoạt động gân cốt trước khi ăn uống. Lúc trong lòng hắn lóe qua những ý niệm này thì Cát Liệt Giả nhỏ đã tiến lại gần với hình thái chiến đấu, dùng cánh tay liêm đao dài mỏng lên đống thi thể phía trên Đỗ Địch An. Thi thể ma vật bị liêm đao đâm qua cũng không có bất kỳ chuyển động nào. Cát Liệt Giả tựa hồ hơi nghi hoặc đưa ra một cánh tay liêm đao thô khác. Lưỡi dao hình răng cưa tàn nhẫn chém qua lại khiến thẩm thấu ra dòng máu đen đặc trên đống thi thể cùng mùi mục nát nhàn nhạt. Cũng may nhiệt độ bên trong hang động này cực thấp, ẩm ướt râm mát nên thi thể ma vật không bị mục nát nghiêm trọng. Rất nhanh, đống thi thể ma vật trên Đỗ Địch An cơ hồ bị phân thành hai nửa, vẫn không có động tĩnh. Cát Liệt Giả ngừng lại, tự nghi ngờ đánh giá. Sau một chốc, nó duỗi ra hai bộ phân sắc bén như hai cái rồi đâm vào bên trong đống thi thể, phốc một tiếng hoàn toàn xuyên qua. Đỗ Địch An phía dưới cảm giác ngực tê dần. Thú Liệp Giả chiến giáp bị đồ vật sắc bén đâm thủng, may là thể hình của Cát Liệt Giả này khá nhỏ nên đâm cũng không sâu, chỉ là vết thương nhẹ. Đỗ Nịch An nắm chặt chùy thủ, cắn răng nhẫn nại. Cát Liệt Giả rút lại bộ phận sắc bén và nhìn vào thi thể ma vật một cách kỳ lạ. Khi cánh tay nó chuẩn bị đâm tới một bên bỗng một đạo ánh bạc từ bên dưới thi thể bắn mạnh ra. Cát Liệt Giả giật nảy mình, không ngờ vật chết mà chính mình công kích lại đột nhiên sống lại, dưới sự bất ngờ, cánh tay liêm đao vung xuống phía dưới chém xuống thi thể ma vật. Đồng thời đánh bay ánh bạc đầy sát ý xuống đất, chính là chủy thủ của Đỗ Địch An. Cát Liệt Giả hơi run, cùng lúc đó, Đỗ Địch An đột nhiên lướt ra từ dưới thi thể ma vật, nhào tới dẫm đạp lên tấm chắn tạo thành từ cánh tay liêm đao của nó, vươn mình bỏ đến nơi nó đã ăn uống trước đó. Hắn âm thầm vui mừng, cũng may mình lựa chọn ném mạnh chủy thủ mà không đánh lén, bằng không giờ khắc này đã bị chém dưới cánh tay nó. Lúc Đỗ Địch An ôm lấy đầu của Cát Liệt Giả nó cũng đồng thời phát ra tiếng kêu kinh hoàng cùng với vẻ giận dữ. Đỗ Nịch An nghe được tiếng kêu của nó nhưng không hề bận tâm, gầm thét dùng toàn bộ sức mạnh vặn đi. Đối mặt với ma vật toàn thân đều là vũ khí công kích, Đỗ Nịch An không biết liêm đao của nó có thể xoay chuyển 180 độ để công kích không, nhưng trực giác mách hắn rằng có thể, đó chính là nguyên nhân mà một khi bị nó phản ứng lại thì chính mình sẽ lập tức bị chém thành từng khối nhỏ, thắng bại quyết định trong nháy mắt này khiến hắn tuôn ra sức mạnh lớn nhất bẻ đi cánh tay này. Giang giác, trong cơn kinh hoàng phẫn nộ tràn ngập thống khổ, âm thanh cực kỳ chói tai vừa đạt đến cao vút liền im bặt đi, phù phù một tiếng, âm thanh dòng máu tung tóe vang lên, toàn thân Đỗ Địch An đột nhiên nhẹ đi, thân thể bị sức mạnh khổng lồ kéo bay ngược ra ngoài ngã xuống, hắn lăn lộn 7-8 cái và va vào vách đá trên sau hang động, đầu đập trên hòn đất khiến hắn suýt nữa hôn mê tại chỗ. Hắn cố gắng lắc đầu, dùng chút ý thức hiếm hoi còn sót lại để hắn không được hôn mê, rất nhanh, đầu óc đang vang lên ong ong dần dần ổn định lại, tư duy cùng ý thức lại lần nữa rõ ràng. Phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu nhìn lên liền thấy kết cấu thân thể cực kỳ khủng bố của ma vật, máu tươi từ phía nó liên tục chảy xuống, thân thể không nhúc nhích. Đỗ Nịch An không khỏi cúi đầu nhìn thứ trong tay, là một mô giáp hình tam giác cực kỳ cứng rắn, bên trong là một nhuyễn thịt bị xé rách. Là đầu của các liệt giả, đã bị chính mình bẻ đi. Đỗ Nịch An kinh ngạc ngồi dưới đất, sau mười mấy giây mới phục hồi tinh thần lại, đồng thời thân thể các liệt giả mới sinh cũng mất đi cân bằng, chậm rãi ngã xuống bất động. Đỗ Nịch An tin rằng nó không phải đang ngụy trang mà là thật sự đã chết. Hắn ôm đầu nó, chậm rãi đứng dậy nhìn thấy vị trí bên trong đầu nó liên tục chảy ra một tầng máu đỏ tươi trên mặt đất đen kịt. Chết rồi, Đỗ Nịch An chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, vừa khó tin vừa vui mừng, toàn bộ quá trình đều hoàn thành trong tức khắc, nếu là chiến đấu chính diện thì hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng đối phương. Khuyết điểm trời sinh cũng không cách nào thay đổi, nhưng may vì bù đắp điểm này nên trời cao mới giao cho nhân loại một bộ não cực kỳ thông tuệ. Hồi tưởng lại sinh tử trong chớp mắt, Đỗ Địch An nghĩ mà sợ, lại có chút nhiệt huyết sôi trào. Một lát sau, hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, lập tức chạy về hướng cửa động, hắn không xông ra mà cẩn thận quan sát bên ngoài, trong lòng cực kỳ căng thẳng, đây là cơ hội duy nhất trước mắt. Chỗ hổng, Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng, mắt trợn tròn quan sát khắp nơi. Rất nhanh, hắn quan sát khắp nơi, trên dưới, trái phải, nhưng không có đủ chỗ hổng cho thân thể mình chen ra, nhất thời chìm vào đáy vực. Tứ chi lạnh lẽo. Chương 308, đồng loại. Đỗ Nịch An cảm giác được một vài phần cay đắng, không thể không nói bản lĩnh phong huyệt của con cắt liệt giả này quả thật quá tốt, bất kể là bao nhiêu lần đều chưa từng một lần sơ hở, mỗi lần đều phong chặt chẽ, nói không chừng ngay cả nhân loại làm việc cũng khó duy trì vững chắc và chăm chú trước sau như một như vậy. Đôi bàn tay bất lực cúi trên tảng đá lớn, Đỗ Nịch An cảm giác như muốn khóc, rõ ràng hy vọng ở ngay trước mắt mình, khoảng cách gần như thế, chỉ cần bước ra bên ngoài liền có cơ hội chạy thoát. Nhưng bây giờ lại một mực bị những này đá tảng xếp thành tầng này che chắn, hắn đã phải vất vả liều mạng tranh đấu bên trong mới có thể thắng được, chỉ còn kém một chút nữa là đã có thể sống rời đi, chính là kém một chút ga. Đỗ Nịch An không cam tâm, hắn bất lực buông tay ra, một cái tay khác cầm chặt lấy đầu con cắt liệt giả, cũng muốn ném đi mất, bỗng nhiên, trong lòng hắn lóe qua một cái giật mình. Cắt liệt giả là một ma vật truyền kỳ ban tên, trong cơ thể có ma ngân. Nếu như thay đổi năng lực ma ngân của nó liệu có thể phá tảng đá này ra hay không? Nghĩ đến đây, hắn lập tức ôm lấy đầu lâu con cắt liệt giả trong tay, sờ soạn vào phần thịt mềm bên trong giáp xác tìm kiếm những con vật ký sinh, đồng thời nhanh chóng chạy về trong hang động, tìm kiếm phía trước thi thể con cắt liệt giả, đặc biệt là trong vũng huyết tương bên trên mặt đất. Bên trong đầu lâu, không có. Trên thi thể, cũng không có. Đỗ Nịch An lật đầu lâu con cắt liệt giả ngay bên cạnh qua mà tìm xem vũng huyết tương phóng tới kia. Hắn khom lưng lục lọi tìm kiếm khắp nơi trong vũng huyết tương, nhưng trong lòng cực kỳ căng thẳng, hắn biết ma vật ban tên đời sau vừa sinh ra, ở giai đoạn ấu sinh thì hồn trùng ký sinh đều còn ngủ say trong cơ thể chúng nó, nằm ở trạng thái thai nghén, đến giai đoạn ma vật trưởng thành thì mới sẽ từ từ thức tỉnh sinh ra, sau đó liền bắt đầu rút lấy chất dinh dưỡng từ trong cơ thể ma vật ban tên. Đồng thời cũng rút lấy đặc tính gen của chúng nó, tiêu hóa thành từng đoạn đoạn gen vỡ chứa đựng bên trong thân thể của mình, như vậy mới có tác dụng trở thành ma ngân. Mà con cắt liệt giả mới sinh này, từ khi ấp ra cho đến hiện tại mới chỉ là thời gian 5 ngày. Hồn trùng ký sinh của nó rất khả năng vẫn còn ở trong cơ thể nó, mà giờ khắc này cùng với cái chết của nó, có lẽ cũng đã chết ở bên trong rồi. Mang theo sầu lo như vậy, Đỗ Nịch An cẩn thận tìm kiếm khắp nơi, thời gian tìm càng dài, hy vọng trong lòng càng xa vời, sau mấy lần tìm qua tìm lại, hắn vẫn không thể tìm được bóng dáng của hồn trùng ký sinh. Một chút hy vọng cuối cùng của Đỗ Nịch An vừa dấy lên, đã âm u vụt tắt. Giang giác, ngay khi hắn nản lòng thoái chí ngồi bên cạnh vũng huyết tương thì, bỗng nhiên, một luồng âm thanh lanh lảnh vang lên, cực kỳ vang dội bên trong hang động yên tĩnh này. Đỗ Nịch An không khỏi ngẩn ra, liền vội vàng đứng lên đi vòng qua đống xác ma vật kia, nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhất thời tỏ rõ vẻ khiếp sợ, chỉ thấy đằng sau đống xác ma vật đó, có vài chỗ hài cốt to lớn, xương cốt rải rác, cũng không còn hoàn chỉnh, những này hài cốt vờn quanh bên cạnh một cái tổ bằng cỏ dại, bên trong tổ có 6 vật thể lớn, màu trắng như tuyết. Trứng, giờ khắc này tiếng vỡ nát, bắt đầu vang lên từ chỗ quả trứng ở ngoài cùng, mặt trên hiện ra những vết rách uốn lượn. Bên cạnh quả trứng khổng lồ này là một vỏ trứng đã bị phá nát khác, chắc hẳn chính là vỏ trứng của con cát liệt ra đời lúc trước, trừ nó ra, nơi này vẫn còn có 6 cái trứng, giờ khắc này lại ấp ra một con rồi. Đỗ Nịch An run lên một lúc lâu, rồi bỗng nhiên hắn nở nụ cười khổ, đại đa số dã thú không giống với nhân loại mang thai 9 tháng, đôi khi sinh đôi, thậm chí là sinh ba, nhưng đối với dã thú mà nói, một lần sinh ra 7, 8 con là chuyện rất bình thường, như một ít loại cá thậm chí một lần có thể sinh ra hơn mấy trăm ngàn. Nhưng số lượng có thể tồn tại lại không nhiều. Thói quen sinh dục của dã thú như vậy, hiển nhiên cũng chuyển sang thân thể ma vật, chúng nó khác với nhân loại, trong khi mang thai thì đó là thời điểm nguy hiểm nhất, thiếu đồ ăn nhất, thiếu an toàn nhất, vì lẽ đó nếu như một lần chỉ sinh một vài con, như vậy ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn sinh mệnh của nó, trong điều kiện hoàn cảnh thay đổi, sẽ dẫn đến những diễn biến tiến hóa, thường thường một lần sinh sôi khá nhiều, như vậy có thể hạ thấp số lần mà chính mình phải đối mặt với nguy hiểm, tăng cường sự sinh tồn của bản thân. Lại muốn chiến sao? Đỗ Nịch An yên lặng mà nhìn, không có bất cứ hành động gì, tuy rằng giờ khắc này là cơ hội tốt nhất để ra tay đánh lén, nhưng hắn biết, cho dù mình có giết chết thứ đầu nhỏ bé này cũng là chuyện vô bổ, đến khi con cát liệt giả kia trở về chính là lúc mình tận thế, lúc trước nó xem chính mình là viên đá mài ra hài tử của nó, bây giờ khối đá mài này lại giết chết con của nó đương nhiên sẽ không để cho hài tử của nó lại gặp phải nguy hiểm như vậy. Nhưng không chiến thì chỉ có thể chờ chết thôi. Đỗ Nịch An nhìn vỏ trứng khổng lồ vẫn chưa vỡ nứt kia, thở dài, nó còn sống một giây là nguy hiểm một giây, nếu giống ma vật khủng bố như vậy càng ít thì những thú liệp giả khác ra ngoài đi săn cũng càng an toàn hơn, giết thêm một cái, cũng là diệt trừ được thêm một tai họa, dù sao thông đạo nối bên ngoài vách tường này cũng là hắn thuê, chờ hắn chết rồi, lão Farin còn có thể thuê một thú liệp giả khác lại đây thăm dò, nếu như những cát liệt giả này đều trưởng thành, sợ là bên ngoài lối đi này sẽ lại trở thành thông đạo tử vong. Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Nịch An nhanh chóng nhặt chủy thủ trên đất lên, tìm thấy quả trứng khổng lồ trước mặt này. Răng rác, quả trứng lớn bị phá tan, nó bỗng nhiên nứt ra hoàn toàn. Bên trong quả trứng lớn có một bóng dáng đang co lại thành cuộn, trên người trải đầy chất lỏng sền sệt, mùi vị cực nồng, nó trợn tròn mắt tò mò nhìn thế giới bên ngoài vỏ trứng, dao liêm sắc bén trên cánh tay đều co rút lại, liêm đao sắc bén trên cánh tay nhất thời giãn ra, dù cho là mới vừa ra đời nhưng lưỡi đao vẫn như một kim loại sắc bén, oành một tiếng, vỏ trứng hoàn toàn nứt ra. Sắc mặt Đỗ Nịch An hơi thay đổi, không ngờ rằng cát liệt giả vừa ấp ra chính là có tư thái như vậy, hình thể của nó so với con cát liệt giả mà chính mình đã giết chết lúc trước hoàn toàn tương đồng, điểm khác biệt duy nhất chính là liêm đao trên cánh tay cùng bộ giáp xác trên người có màu sắc nhạt hơn. Hắn ngừng thân thể lại, nếu như chính diện chiến đấu thì bản thân sẽ không có cơ hội chiến thắng. Con cát liệt giả mới sinh này từ bên trong vỏ trứng lao ra, nhắm về phía Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng lùi về sau. Con cát liệt giả mới sinh kia nhìn thấy Đỗ Nịch An lùi về sau thì lập tức dừng lại, con người màu xanh lục nằm ở vị trí sâu xa trên liêm đao được bảo vệ kỹ càng của nó chớp chớp nhìn về phía hắn, rồi bỗng nhiên nó dùng liêm đao cứng như kim loại của bốc một khối thi thể ma vật trên mặt đất lên, đưa về phía Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An cảnh giác lui về phía sau, cát liệt giả mới sinh liền ngừng lại, con mắt nó chớp chớp thu hồi lại thi thể ma vật, cũng không nhìn Đỗ Nịch An nữa, nó cúi đầu đem nhét phần đầu của thi thể vào miệng. Phần miệng cùng mắt của nó cũng không phải sinh trưởng trên cùng một cơ quan. Đỗ Nịch An hơi run, hắn không ngờ rằng nó lại không công kích chính mình, lẽ nào nó lại cảm nhận mình không bằng những thi thể đẫm máu này sao? Hay là nó muốn ăn no rồi lại đối phó với chính mình? Bất luận thế nào, giờ khắc này là cơ hội tuyệt hảo, hắn vung tay vứt chủy ra, vọt về phía nó. Vèo, chủy đánh ra, liềm đao trên cánh tay con cát liệt giả đang ăn uống kia đột nhiên vung ra, đánh tới. Nhìn thấy Đỗ Nịch An đập tới, nó gầm nhẹ một tiếng, vung liêm đao cánh tay trước mặt vọt tới. Phản ứng thật nhanh, sắc mặt Đỗ Nịch An hơi thay đổi, hắn vội vàng ngừng thân thể lại, thủ thuật tương tự quả nhiên không có hiệu lực, con vát liệt giả lúc trước chưa kịp phản ứng, hơn nữa chính mình lại cách chân nó rất gần, trong lúc cánh tay liêm đao của nó đang chống đối lại chủy thủ thì khó có thể kịp thời giơ lên chống lại những đòn tiếp theo của hắn, nhưng giờ khắc này hai bên cách nhau quá xa, dẫn đến nó có đầy đủ thời gian để phản ứng lại. Nhìn thấy nó vẫn đuổi theo, Đỗ Nịch An vội vàng vòng quanh đống núi thay ma vật mà chạy lên. Con cát liệt giả mới sinh nhìn thấy Đỗ Nịch An chạy thì lập tức dừng lại cúi đầu tiếp tục ăn uống. Đỗ Nịch An thấy nó không đuổi theo mình, trong lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng suy nghĩ những phương pháp khác. Lúc này, con cắt liệt giả mới sinh kia ăn như hùm như sói, rất nhanh đã ăn hơn 1.000 cân thịt, nó ngừng lại lung lay thân thể, vung vẩy cánh tay liêm đao, dường như có phần hơi hưng phấn, trong lúc khua tay múa chân, liền dùng cánh tay liêm đao vạch trên vách đá tôi luyện lưỡi đao của chính mình, cũng không có nghĩ tới chuyện bắt giữ Đỗ Địch An, dường như lãng quên hắn. Đỗ Địch An sớm đã nghĩ kỹ kế hoạch ứng đối, nhưng không ngờ tới việc nó lại không có công kích tới đây, hắn không khỏi kinh ngạc. Sao, xảy ra chuyện gì? Tinh thần Đỗ Địch An mờ mịt, dường như nó không có định ý gì với ta. Làm sao có thể, lẽ nào, hắn không khỏi trợn mắt lên, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy buồn cười cùng không hợp lý. Chẳng lẽ nói, nó coi ta là đồng loại của nó, hoặc coi ta là nhân vật tương tự như mẫu thân của nó. Chương 309, Tạc, nhìn thấy cắt liệt giả đang nhảy nhót vui vẻ ở vách đá hang động, Đỗ Địch An cảm thấy khó có thể tin được, bởi vì mình là sinh mệnh đầu tiên nhìn thấy nó sau khi sinh ra nên được nó xem là đồng loại. Không khoa học, hẳn là có nguyên nhân khác, riêng nguyên nhân này, không có lý lắm. Đỗ Địch An mặt biến sắc, lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nếu không thì con người thuần phục dã thú không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần để cho con non lúc sinh ra đời thấy mình là người đầu tiên xuất hiện, không phải có thể dễ dàng thuần phục hơn sao? Dã thú đều không phải như vậy, huống hồ là ma vật hung tàn hơn gấp trăm lần so với dã thú. Bỗng nhiên, Đỗ Địch An nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn toàn thân mình, chỉ thấy trên chiến giáp thợ săn đầy huyết tương này đều là do tìm kiếm ký sinh hồn trùng trong cơ thể cắt liệt giả lúc trước dính vào. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra, hay là những huyết tương này tỏa ra mùi, khiến con cắt liệt giả này xem mình là đồng loại của nó, hoặc là huynh đệ, nhưng tuyệt đối không phải là việc vớ vẩn về, mẹ. Tạm thời ngộ nhận ta thành đồng loại, chờ sau này thời gian lâu dài, dĩ nhiên là có thể phân biệt ra được, hơn nữa không cần chờ đến lúc đó, ta hẳn cũng đã chết rồi. Đỗ Địch An nhìn cắt liệt giả khua tay múa chân, ánh mắt lấp lóe, muốn lén lút tới gần giết chết, mới vừa bước ra hai, ba bước, hắn nhìn thấy lưỡi dao sắc của cắt liệt giả đang ma sát vách đá, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một biện pháp. Lúc nghĩ ra biện pháp này, hai mắt hắn không khỏi tỏa sáng, huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào nóng bỏng lên, lần thứ hai cảm giác được sự hy vọng về, sinh tồn. Lại đây, Đỗ Địch An nhặt dao găm lúc trước bị đánh bay trên đất lên, đi tới phía sau cắt liệt giả mấy mét, thử gọi nó, mặc dù biết nó không hẳn có thể nghe hiểu tiếng nói của mình. Cắt liệt giả nghe được tiếng kêu của Đỗ Địch An, xoay người quay đầu lại, con người màu ngọc bích nhìn hắn, tựa hồ có hơi mờ mịt mê hoặc. Đỗ Địch An không có kinh nghiệm thuần phục dã thú, nhưng đã thấy qua dáng điệu của người thuần phục chó, xem mèo vẽ hổ làm theo dáng điệu kia, ngoắc về phía nó nói. Lại đây, TT, đến đây. Đỗ Địch An vừa vẫy tay, vừa lùi về sau. Cắt liệt giả xem xét chốc lát, từ từ động đậy thân thể, đi về phía Đỗ Địch An. Nhìn thấy có hiệu quả, trong mắt Đỗ Địch An đầy vẻ mừng rỡ, khống chế nhịp điệu lùi về sau, từ từ dẫn nó tới lối vào hang động, trong lòng nhanh chóng tính toán thời gian, từ lúc con cắt liệt giả lớn ra ngoài đi săn đến bây giờ đã qua khoảng 10 phút, lần ra ngoài đi săn gần đây nhất là hơn 30 phút mới trở về, nói cách khác, mình nhiều nhất còn lại 20 phút. Nhưng cũng rất có thể mấy phút nữa đối phương sẽ trở lại. Trong thời gian 20 phút này, cắt liệt giả lớn kia bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, lúc đó chính là giờ chết của hắn. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, nhìn cắt liệt giả mới nở đứng ở lối vào hang động, hướng về phía nó chỉ vào một lỗ thủng, thăm dò nói. Đập nó, đập, vừa nói, vừa lấy tay mình vỗ trên vách đá. Cắt liệt giả nghiêng đầu nhìn hắn, không nhúc nhích, trong lòng Đỗ Địch An vô cùng sốt sắng, nhìn thấy nó không có phản ứng, không khỏi có vẻ lo lắng, nhưng hắn biết chuyện này không thể gấp, chỉ có thể chậm rãi dẫn dắt, lúc này nhẫn nại lo lắng, phản phục nói. Học theo ta, đập, đập nó, vừa nói vừa đưa tay đánh trên nham thạch, cắt liệt giả chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn, cũng không phản ứng. Trong lòng Đỗ Địch An bắt đầu nôn nóng, âm thanh cũng lớn hơn mấy phần, nói. Học theo ta, dùng sức mà tách, như thế này. Vừa nói, hai tay vừa vỗ trên nham thạch, liên tục vỗ, đồng thời nghiêng đầu nhìn cắt liệt giả. Có lẽ là do tác dụng từ trong đôi mắt chờ đợi bi thương của hắn mà cắt liệt giả mới nở nhìn một lúc, cánh tay liêm đao sắc bén toàn thân chậm rãi vung lên chém trên vách đá, vang xào xạt, ma sát ra âm thanh thô ráp chói tai. Nhìn thấy như vậy, Đỗ Địch An không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi ướt đẫm, nói. Dùng sức một chút, dùng toàn bộ khí lực, cắt liệt giả nhìn thấy hắn dừng lại, cũng ngừng lại. Đỗ Địch An hơi sững sờ, ý thức lại, lập tức hai tay liên tục đánh trên nham thạch. Cắt liệt giả thấy cảnh này, cũng lập tức giơ cánh tay liêm đao lên cắt chém trên nham thạch. Phốc, phốc, những tảng đá dưới sự cắt chém của cánh tay liêm đao, ma sát ra từng tia hoa ngân. Đỗ Nịch An nhìn thấy trước mặt nó chính là một khối đá hoàn chỉnh, với cánh tay liêm đao mới nở thì một ngày cũng chưa chắc có thể cắt ra, mà một lỗ hổng nhỏ có thể chứa đựng cánh tay, vừa vặn ngay bên cạnh nó nửa mét, hắn hận không thể nhấc nó lên, di chuyển đến trước lỗ hổng nhỏ này để nó cắt chém, nhưng hắn biết đừng nói nó chưa chắc sẽ để cho mình tới gần, cho rằng có thể cho mình ôm thì mình cũng ôm không nổi nó. Nào, làm theo ta, đi ba bước, Đỗ Nịch An tiếp tục lấy mình làm gương dẫn dắt nó, vừa đập vừa nhích qua bên trái. Cát Liệt Giả không để ý đến hắn, vẫn còn đang thản nhiên cắt chém tảng đá trước mặt mình. Đỗ Nịch An vội vã gia tăng âm thanh, chờ sau khi thành công tạo ra sự chú ý với nó, lập tức làm động tác chuyển động qua lại nhiều lần. Mấy phút sau, thân thể Cát Liệt Giả mới nở cũng học hắn chuyển động lên, đứng ở trước lỗ hổng kia. Thấy như vậy, Đỗ Nịch An trong lòng hưng phấn đến không lời nào có thể diễn tả được, hận không thể vỗ tay mấy cái, lập tức nói. Nào, mạnh một chút, dùng hết khí lực. Nói xong, làm ra tư thế dùng hết khí lực toàn thân đập, đương nhiên trên thực tế hắn sẽ không thật sự lấy hết sức lực đập, quả đấm của mình nếu như chạm vào chồng đá, thứ nát trước tiên tuyệt đối là quả đấm của hắn. Dưới biểu thị của Đỗ Nịch An, Cát Liệt Giả chém với tốc độ càng ngày càng mau lẹ, càng dùng sức, cánh tay liêm đao chém trên tảng đá lớn, đập bể ra lượng lớn hòn đá. Đỗ Nịch An nhìn thấy như vậy hưng phấn không thôi, không hổ là ma vật truyền kỳ, năng lực học tập mạnh đến nỗi đáng sợ, thậm chí còn kinh khủng hơn so với nhân loại. Trẻ sơ sinh không thể như vậy được. Nhanh, nhanh, nhanh, Đỗ Nịch An vừa giả vờ giả vịt nện đánh, vừa kêu to dục, mặc dù biết nó nghe không hiểu lời của mình. Oanh, oanh, cánh tay liêm đao của Cát Liệt Giả cắt chém trên chồng đá, rất nhiều hòn đá nhỏ bị vót ra, bào ra chỗ lỗ hổng lớn hơn lúc trước. Đỗ Nịch An nhìn thấy chỗ lỗ hổng gần như được rồi, vội vã dừng lại, nói. Dừng dừng dừng, Cát Liệt Giả nghe được âm thanh, chú ý tới Đỗ Nịch An, nhìn thấy hắn dừng lại, lúc này cũng ngừng lại. Đỗ Nịch An nhìn thấy nó che ở chỗ lỗ hổng, chỉ có thể lùi lại phía sau, nhanh chóng chạy vào trong hang động, vừa chạy vừa nói. Qua bên này, qua bên này. Cát Liệt Giả nhìn thấy hắn chạy mất, thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục luyện tập cắt chém lúc trước. Đỗ Nịch An nhìn thấy nó không theo qua, trong lòng buồn bực, nhặt lên một móng vuốt ma vật trên đất, phóng đến sau lưng nó, oành một tiếng, nện trên người nó. Cát Liệt Giả đang chăm chú luyện tập nhất thời cách tay liêm đao toàn thân giơ lên, một dáng dấp nổi giận, xoay đầu lại vọt vào trong huyệt động. Đỗ Nịch An sau khi chờ nó tiến vào bên trong, lập tức vòng qua đống xác ma vật, ven đường không ngừng quăng thi thể ma vật về phía nó, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của nó, phương pháp như vậy xác thực đã quấy dày đến nó, khoảng cách hai người rất nhanh bị kéo dài. Đỗ Nịch An thấy thời cơ tới gần, cấp tốc vòng qua đống xác ma vật, chạy về phía lối vào hang động, chui qua lỗ hống to lúc nãy bảo ra, vì có thể thông qua một lần. Trước khi hắn chạy qua đống xác ma vật, đống xác đã cởi chiến giáp thợ săn trên người mình ra, chiến giáp này quá cứng, hơn nữa áo trấn thủ chỗ bả vai lại dày, chiếm không gian. Trên người để trần, phía dưới Đỗ Nịch An chỉ mặc một quần sóc, chui qua chỗ lỗ hổng. Lỗ hổng này thực sự quá hẹp, đầu của hắn dễ dàng chui qua, nhưng lúc đến nơi bả vai lại bị kẹp lại mấy tấc. Đỗ Nịch An cắn răng, biết không có thể lùi bước ở đây, nếu ở lại chắc chắn chết, trong lòng hắn hung ác, mạnh mẽ ma sát ra thịt chui qua. Chỉ cảm thấy vai phải hỏa đau rát, sát ở chỗ hòn đá thô ráp, hẳn là đã rách ra chảy máu. Thống khổ đè ép, Đỗ Nịch An ngọ nguậy phóng qua, như một cái sâu, khi vai chui qua được, phía dưới thân thể liền dễ dàng hơn nhiều. Bàn tay cào hòn đá phía dưới, Đỗ Nịch An một tấc bò về phía trước, giống như từ biển máu địa ngục bò về phía nhân gian, phía trước lỗ thủng nhỏ kia chính là hy vọng sống tiếp của hắn. Bả vai chen qua va chạm với những hòn đá thô ráp, khi bò đến một nửa, đột nhiên vai truyền đến một cơn đau đớn. Là do đụng vào một tảng đá bị tảng đá đâm vào. Đỗ Nịch An đau đến cắn chặt hàm răng, gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên vọt một cái về phía trước, chỉ cảm thấy một luồng đau nhức xé rách từ vai truyền đến, khiến hắn hầu như đau muốn ngất đi, giống như lúc trước bị đinh thép xuyên qua vậy. Đỗ Nịch An gắt gao cắn răng, gầm lên lấy hết tốc lực bỏ qua. Hô, bàn tay cào đến hòn đá bên ngoài, Đỗ Nịch An phát ra sức mạnh toàn thân, ép thân thể ra ngoài, rơi trên mặt đất. Vèo vèo, phía sau lỗ hổng mơ hồ truyền đến tiếng kêu, dường như rất lo lắng, chính là phát ra từ con Cát Liệt Giả mới nở kia. Đỗ Nịch An giờ khắc này đâu còn có tâm tình quan tâm nó, nhìn thấy con Cát Liệt Giả kia vẫn chưa về liền ngó nghiêng hai phía một vòng, nhìn ánh sáng mặt một chút, từ phía của mặt trời trong nháy mắt đã phân biệt ra được phương hướng, toàn lực chạy về phía bên phải. Oanh, oanh, đột nhiên, chồng đá nơi hang động vang lên tiếng động đục kịch liệt, Đốc Địch An đang chạy trốn không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy chồng đá cao mười mấy mét dường như đang rung nhẹ, trong lòng giật mình, không nghĩ tới sức mạnh con Cát Liệt Giả mới nở đáng sợ như thế, nhưng hắn không kịp xem thêm, thu hồi ánh mắt tiếp tục chạy về phía trước. Chương 310, chạy. chạy, chạy, chạy, Đỗ Nịch Hàn vội vàng chạy, hận không thể mọc thêm đôi cánh. Giờ phút này trên người hắn tản mát ra mùi cắt liệt giả. Nếu như bị đại cắt liệt giả kia ngửi thấy được, tất nhiên sẽ truy tung tới. Cho nên chỉ có nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi cảm giác của nó mới có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ. Lúc trước bị nó bắt được cũng không biết hiện tại đang ở khu vực nào, đáng chết. Sắc mặt Đỗ Nịch Hàn khó coi, duy nhất để hắn cảm thấy có chút may mắn chính là đây còn có cắt liệt giả ở lại, hơn nữa còn là một hài tử mới được đản sinh. Cho cắt liệt giả săn mồi chung quanh, điều này có ý nghĩa quanh đây cũng sẽ không gặp phải ma vật khác. Bất quá cũng có ý nghĩa một khi gặp phải ma vật thì mình sẽ cực kỳ nguy hiểm, bởi vì ma vật có thể giấu giếm được cắt liệt giả, nhất định là có thủ đoạn đặc thù, cực kỳ đáng sợ. Sau mấy phút đồng hồ, Đỗ Nịch Hàn đã chạy ra ngoài hơn 10, dọc đường có quá nhiều cỏ dại ảnh hưởng đến tốc độ. Trước mặt là một tòa thành thị phế tích, bất quá đã bị thực vật chiếm cứ hoàn toàn, cũng không có đồ vật nào mang tính tiêu chí. Đỗ Nịch Hàn bỏ địa đồ ra nhìn, tuy lúc trước hắn cởi chiến giáp thú liệp giả nhưng không vứt bỏ địa đồ được cất giấu trong chiến giáp đi. Đây là điểm mấu chốt để hắn có thể nhanh chóng tìm được cự bích, nếu không tại bãi phế tích bao la này, mặc dù không bị cắt liệt giả đuổi theo cũng sẽ bị lạc đường vào địa bàn của ma vật khác. Quét qua địa đồ một lần, Đỗ Nịch Hàn ghi nhớ lại, tiếp tục chạy về phía trước, tìm kiếm địa hình có tính tiêu chí. Đột nhiên, thanh âm sàn sạt vang lên trong bụi cỏ, giống như thanh âm kình phong chặt đứt rễ cỏ. Sắc mặt Đỗ Nịch Hàn biến hóa, quay đầu nhìn lại, lập tức ngơ ngẩn. Chỉ thấy bụi cỏ rách dưới phía sau đường cái có một đạo thân ảnh khủng bố giống như hải tảo nhanh chóng đuổi theo, giống như con nhện ra sức chạy, chặt đứt cỏ dại hai bên. Đúng là cắt liệt giả kia, bất quá, lại không phải là đầu đại cắt liệt giả kia mà là tân sinh cắt liệt giả. Nói là nhỏ nhưng cũng đã có độ cao của một con voi. Đáng chết, sắc mặt Đỗ Nịch Hàn khó coi, không nói hai lời lập tức quay người bỏ chạy, trong lòng có xúc động muốn chửi ầm lên. Đống cự thạch chồng chất kia lại bị vật nhỏ này phá vỡ. Nó vậy mà cũng chui ra, mấu chốt nhất chính là, rõ ràng nó theo đuổi mình không bỏ. Cái này để Đỗ Nịch Hàn có loại cảm giác muốn khóc, không hề nghi ngờ nếu như đại cắt liệt giả kia trở lại xào huyệt và nhìn thấy một hài tử của mình đã chết cũng với một hài tử mất tích, nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ đuổi theo. Nếu như chỉ có một con nhỏ chết, còn con này ở lại trong động, nó có nó sẽ ở lại trong động để thủ hộ. Khả năng đuổi theo sẽ thấp hơn rất nhiều, nhưng hiện tại 99% nó sẽ đuổi theo. Phải biết rằng, coi như là ma trảo ngạc ẩn núp trong đầm lầy cũng bị nó tìm được săn giết. Lúc ấy cái mũi của mình cũng không phát hiện ra ma trảo ngạc ẩn núp, có thể thấy được năng lực đi săn của nó tuyệt đối thuộc hàng khủng bố. Hô, Đỗ Nịch Hàn một đường chạy như điên, muốn vứt bỏ tiểu tổ tông này. Thanh âm đằng sau lại không kéo xa chút nào, tốc độ chạy của tân sinh cắt liệt giả này cực nhanh, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, giống như là từng bước thích ứng cân đối sức chạy của tứ chi. Đỗ Nịch Hàn quay đầu lại nhìn qua bộ dạng theo đuổi không bỏ của nó, trong lòng âm thầm kêu khổ liên tục. Nếu như chính diện chém giết, mình chưa hẳn có thể giết chết. Lúc trước có thể giải quyết con kia hoàn toàn dựa vào đánh lén cùng xuất bất kỳ ý. Hôm nay muốn bố trí hoàn cảnh đồng dạng là khó càng thêm khó, hơn nữa cần phải có thời gian. Một khi chờ đại cắt liệt giả kia trở lại huyệt động, lập tức sẽ đuổi theo. Tốc độ khủng bố của nó cũng không phải hắn có thể so sánh. Hô, hô, Đỗ Nịch Hàn vừa chạy vừa thở dốc, dù sao thể lực của nhân loại cũng có hạn. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, rất nhanh đã bị đầu tân sinh cắt liệt giả này đuổi kịp. Đỗ Nịch Hàn dứt khoát ngừng lại, tay nắm chủy thủ, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nó. Tân sinh cắt liệt giả nhìn thấy Đỗ Nịch Hàn dừng lại, nhanh chóng hạ thấp tốc độ xuống, dừng lại trước người Đỗ Nịch Hàn mấy mét, tê tê kêu lên. Dây thanh quản hình như còn chưa phát triển hết, không có thanh âm gào thét bén nhọn. Đỗ Nịch Hàn nhìn nó nhe răng trợn mắt, dương chủy thủ lên thị uy. Tân sinh cắt liệt giả đứng nguyên tại chỗ, hai mắt màu phỉ thúy thỉnh thoảng nháy động một cái, cũng không thấy thở dốc. Đỗ Nịch Hàn vừa thăm dò vừa chậm rãi lùi về phía sau. Tân sinh cắt liệt giả lập tức chậm rãi tiến lên, Đỗ Nịch Hàn ra tốc lùi về phía sau, tân sinh cắt liệt giả cũng tăng tốc đi tới. Đỗ Nịch Hàn lập tức đứng lại, tân sinh cắt liệt giả cũng đứng lại theo. Nhìn đến đây, Đỗ Nịch Hàn có loại cảm giác muốn sụp đổ. Vừa định nhặt hòn đá lên đập nó rồi chạy, nhưng lại nghĩ tới hành vi như vậy có thể sẽ chọc giận nó, đến lúc đó nó nhào đầu về phía trước, trao đổi cùng mình một chút, cái được sẽ không bù nổi cái mất ha. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy có chút biệt khuất, chỉ là một tiểu tử mới được sinh ra đã có sẵn lực sát thương khủng bố như thế, quả thực là không có thiên lý. Vốn tưởng rằng ở trong nhân loại có phú nhị đại, không nghĩ tới trong ma vật cũng có ma nhị đại. Trong miệng Đỗ Nịch Hàn phát khổ, đột nhiên hắn nghĩ đến một biện pháp. Nếu chính mình chạy không lại nó, đánh cũng không lại nó, biện pháp duy nhất để thoát khỏi nó chính là vây khốn nó. Đỗ Nịch An lấy địa đồ ra, một bên cảnh giác nhìn, sợ đột nhiên nó nhào lên. Một bên quét mắt nhìn hai địa hình có tính tượng trưng, theo thứ tự là một mảnh hồ lớn cùng cao sơn. Mặc dù chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng hắn cũng nhớ được hình dạng hồ lớn cùng quy tắc biên giới. Tuy ngoài vách tường có rất nhiều hồ nước, nhưng hồ lớn gần tử vong thông đạo, hơn nữa từ hình dạng hồ nước có thể đại khái suy đoán ra phương vị của hắn, nhất là bên hồ còn có một mảnh đỉnh núi liên tiếp. Ánh mắt hắn tập trung ở phụ cận tử vong thông đạo, lập tức mấy hồ lớn đập vào mắt. Đỗ Nịch An ngưng mắt nhìn mấy lần, chợt thấy miêu tả hình dáng khá giống hồ nước, bên cạnh còn có hình dạng cao sơn, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Lúc nhìn lạ phương vị khu vực này, hắn lập tức chắc đây chính là vị trí của mình. Vì khu vực này đúng ba khu vực lãnh địa của Scott tập đoàn bên cạnh tử vong thông đạo, được đánh dấu chữ linh, là khu vực số 0 của tập đoàn Scott. Song song với phiến khu vực này chính là khu vực thứ ba ngoài tử vong thông đạo. Rốt cuộc tìm được phương vị rồi. Trong lòng Đỗ Nịch An vui vẻ, nhanh chóng chọn một tuyến đường trên địa đồ, quay người bỏ chạy. Tân sinh cắt liệt giả nhìn thấy Đỗ Nịch An quay người chạy vội, lập tức đi cũng đuổi theo. Ánh mắt Đỗ Nịch An âm trầm, âm thầm cầu nguyện đầu đại cắt liệt giả kia sẽ không đuổi kịp nhanh như vậy. Loại cảm giác tùy thời sẽ có tử thần hàng lâm như này để bắp thịt toàn thân hắn căng cứng, không dám xả hơi. Vèo, Đỗ Nịch An chạy dọc theo một lộ tuyến tương đối an toàn. 2-3 phút sau, Đỗ Nịch An chợt phát hiện đầu tân sinh cắt liệt giả này chỉ đuổi theo mình, cũng không có ác ý gì. Lúc thể lực của mình không chống đỡ nổi mà giảm tốc độ xuống, tốc độ của nó cũng sẽ chậm lại, không trực tiếp đuổi theo tiến hành công kích. Cái này để đáy lòng của hắn yên tâm vài phần, đồng dạng cũng cười khổ không thôi. Chương 311, đến đầm lầy. Vèo, trong bụi cỏ, đang hăng hái chạy về phía trước bỗng Đỗ Nịch An đụng phải một vật thể cứng rắn, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa thì té ngã. Hai tay hắn chống đỡ về phía trước bò tới, đồng thời nghe được một tiếng gầm nhẹ vang lên sau lưng, không khỏi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy bụi cỏ bị đẩy ra, một con vật hình dáng tương tự con rùa đen, đuôi cực kỳ dài đứng lên. Toàn thân ma vật này được phủ kín vảy đen thô ráp như nham thạch. Lúc trước tựa hồ nó đang ngủ say trong bụi cỏ, giờ khắc này bị đánh thức, lung lay thân thể, nghiêng đầu nhìn qua Đỗ Nịch An một chút, lại nhanh chóng quay đầu nhìn cắt liệt giả đang đuổi theo đằng sau. Tân sinh cắt liệt giả chú ý tới nó, trong con ngươi màu ngọc bích nhất thời tuôn ra sát ý khát máu, con ngươi hung tàn căng cứng lại. Đứng đối mặt với con ma vật hình dáng rùa đen này. Đỗ Nịch An thấy vậy trong lòng vui vẻ, lập tức xoay người chạy, cũng không quay đầu lại nhìn. Hắn nhận con ma vật này, nó có tên Thạch Quy Thú. Thạch Quy Thú trưởng thành có thể đạt tới đẳng cấp 20, sức phòng ngự cường đại. Coi như là mũi tên của cao cấp thú liệp giả cũng khó có thể lưu lại vết thương trên cơ thể nó. Nếu như muốn giết chết thì chỉ có thể lợi dụng những phương pháp săn bắn khác như hỏa thiêu, gây tê vân vân. Sau khi chạy được mấy trăm mét, Đỗ Nịch An mơ hồ nghe được từ phía sau truyền đến tiếng kinh hô. Biết hai con ma vật kia đang đánh nhau. Bất quá với sức mạnh của Thạch Quy Thú thì gần như không hề có hy vọng chiến thắng, nhưng dựa vào phòng ngự cứng rắn lại có thể kéo dài không ít thời gian cho hắn. Tên tiểu tử này bám theo ta chính là dựa vào mùi. Nếu như dùng máu của những ma vật khác, hoặc là bùn nhão bôi lên người để tiêu trừ, cố gắng sẽ có thể chạy thoát. Con người Đỗ Nịch An lấp lóe, Thạch Quy Thú xuất hiện khiến tư duy của hắn linh động lên, lập tức nghĩ đến một ít phương pháp thoát thân. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy một mảnh đất trũng nước đọng, lúc này cẩn thận kiểm tra một phen. Sau khi xác nhận không có ma vật ẩn núp lập tức đào bùn nhão bên dưới, bôi lên trên người mình. Mới vừa bôi được một nửa thì Đỗ Nịch An chợt nghe bụi cỏ đằng sau vang lên tiếng sàn sạt, quay đầu nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy một điểm đen hăng hái chạy tới, chính là con tân sinh cắt liệt giả kia. Nhanh như vậy, con người Đỗ Nịch An co rụt lại, có chút kinh ngạc. Trước sau không tới một phút đồng hồ đã kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy liềm đao của tân sinh cắt liệt giả nhiễm máu tươi, sắc mặt Đỗ Nịch An hơi đổi một chút. Không tiếp tục bôi bùn nhão lên người nữa. Nếu như che kín mùi trên thân thể, hơn phân nửa chính mình cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị nó săn giết. Lúc này hắn bỏ lên chạy vừa nhớ lại địa đồ trong đầu. Cũng không lâu lắm, Đỗ Nịch An dọc chạy dọc theo một tuyến đường trên địa đồ về phía khu vực thứ hai, trong lòng hắn yên lặng tính toán thời gian. Lúc này đã được khoảng 30 phút, con đại cắt liệt gia kia rất có thể đang trên đường đuổi giết mình. Lấy tốc độ khủng bố của đối phương, một chút khoảng cách ấy nó cũng chỉ cần 5 phút đồng hồ là có thể đuổi tới nơi. Nói cách khác là hắn còn 5 phút thời gian quá ngắn, chạy đến lối vào cự bích, ít nhất cũng cần 15 phút. Sắc mặt Đỗ Nịch An khó coi, đột nhiên hắn nghĩ tới lúc trước ma chảo ngạc ẩn núp trong vũng bùn. Trong lòng khẽ động, lập tức chạy về phía đầm lầy ma chảo ngạc. 2 phút sau Đỗ Nịch An đã đến khu đầm lầy. Khi nhìn thấy một màn bên trong đầm lầy, Đỗ Nịch An chấn động. chỉ thấy lúc trước đầm lầy một màu xanh sẫm trải rộng khắp, nhưng giờ khắc này khắp nơi bừa bộn, có 7, 8 cái hoa ngân to lớn chém trong đầm lầy. Bên trong bùn máu tươi rải rác, thậm chí còn có nửa con ma chảo ngạc nổi bồng bềnh, mặt cắt cực kỳ chỉnh tề. Đỗ Nịch An không khỏi nghĩ đến lúc trước con đại cắt liệt giả kia bắt được ma chảo ngạc, hiển nhiên đều từ nơi này. Lúc trước chính mình dùng ngọn lửa hừng hực bức hơn 10 đầu ma chảo ngạc ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ có 3 con đuổi theo, số còn lại sợ hãi song đầu xà tích đang núp trên bờ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị cắt liệt giả tìm được, một lưới bắt hết. Đỗ Nịch An rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, ánh mắt quét qua chung quanh. Tìm một ít dây leo từ trong cỏ dại, chạy đến chỗ một tảng đá, quấn một đầu dây leo lên, nắm thật chặt, cầm chặt một đầu dây leo kia chạy vòng quanh đầm lầy tới tận chỗ tảng đá đối lập. Lúc này tân sinh cắt liệt giả cũng đuổi tới nơi, nhìn thấy Đỗ Nịch An, nhất thời hí lên vọt. Đỗ Nịch An thấy vậy, chờ nó đuổi tới khoảng 5 mét, nhanh chóng cầm dây leo chạy vào trong bồn địa. Chạy được 7, 8 bước, lòng bàn chân Đỗ Nịch An đã dính đầy bùn, tốc độ giảm mạnh, mỗi một bước hạ xuống đều hãm sâu vào trong bùn mấy tấc. Trong lúc nhấc chân lên thì chân còn lại cũng lõm vào càng sâu. Cứ như vậy qua lại, đến 16-17 bước đã không còn cách nào chạy được nữa, bùn đã ngập đến đầu gối. Hắn vội vã căng dây leo, một tay xòe ra tạo thành hình chưởng, bò bên trong vũng bùn, gian nan tiến lên. Tê hí, một tiếng kêu trầm thấp từ đằng sau truyền đến mang theo một tia kinh hoàng. Đỗ Nịch An quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đầu tân sinh cắt liệt giả này quả nhiên theo tới, thân thể đồng dạng cũng bị lún vào trong đầm lầy. Hơn nữa thể hình khổng lồ cùng cánh tay liêm đao sắc bén khiến tốc độ lõm vào của nó còn nhanh hơn mình. Đỗ Nịch An thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bò lên phía trước, dựa vào lực đạo của dây leo rất nhanh đã bò ra khỏi bồn địa, đi tới bờ bên kia. Hắn vươn mình bò ra khỏi đầm lầy, phủi bùn trên người, lúc này chợt nghe tiếng kêu ô từ đằng sau truyền đến, thanh âm tràn ngập kinh hoàng, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy con tân sinh cắt liệt giả này đã chạy sau vào 10 năm, 10 sau bước, thân thể đã bị nhấn chìm hơn nửa. Liêm đao toàn thân vùng vẫy nhưng chỉ khiến thân thể nó chìm nhanh hơn. Giờ khắc này nó phát ra thanh âm ô ô, tràn ngập sợ hãi, giống như đang hướng mình cầu cứu. Sắc mặt Đỗ Nịch An hơi thay đổi, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, dốc hết sức chạy đi. Hắn vội vàng chạy theo một đường thẳng tắp, trong lòng tràn ngập cảm giác cấp bách. 2 phút sau Đỗ Nịch An đã tiếp cận rìa ngoài khu vực thứ nhất, dọc theo con đường này cũng không gặp phải ma vật, tất cả ma vật còn sót lại đều đã bị con đại cắt liệt giả kia dọa chạy, hoặc là bị mình hỏa thiêu bụi cỏ dọa chạy. Đột nhiên, một trận âm thanh ông ông từ phía sau truyền đến, Đỗ Nịch An giật mình, không khỏi quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy nhất thời kinh ngạc. Chỉ thấy có một con ma vật đuổi theo đằng sau mình, chính là con tân sinh cắt liệt giả kia. Vậy mà nó có thể bò ra ngoài, làm sao có khả năng? Đỗ Nịch An khiếp sợ, rất nhanh hắn đã chú ý tới đằng sau liêm đao của nó hình như có đôi cánh trong suốt chấn động, sinh ra tiếng ông ông. Tuy thân thể của nó đang chạy nhưng tốc độ còn nhanh hơn so với lúc trước. Hơn nữa trên người giống như có một vật gì đó nhấc lên, tùy thời có thể bay. Nó vậy mà có cánh. Phi hành ma vật, Đỗ Nịch An phát mộng, sợ đến mức vội vàng dốc hết sức chạy về phía trước. Tân sinh cắt liệt giả rất nhanh đã chạy tới, sóng vai cùng Đỗ Nịch An, miệng phát ra âm thanh tê hí giống như đang chào hỏi hắn. Đỗ Nịch An thấy nó không có ý đồ công kích, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa dốc sức chạy, đồng thời cũng cảnh giác nó, phòng ngừa đột nhiên lao tới công kích mình. Dù sao cũng không có cách nào dự đoán được hành vi của ma vật. Chương 312, phi hành ma vật. Đằng sau liêm đao của tân sinh cắt liệt giả lộ ra một đôi cánh màu bạc trong suốt giống như cánh của côn trùng, bùn đất bên trên từ lâu đã bị phủi sạch. Có đôi cánh bạc này hỗ trợ, tốc độ của nó có thể dễ dàng vượt Đỗ Nịch An, chạy đến trước mặt hắn. Nhưng rất nhanh nó lại chỉ chạy đến trước mặt Đỗ Nịch An, sau đó hăng hái chạy vòng quanh người hắn. Đỗ Nịch An thấy vậy rất đau đầu, tức giận mà không dám nói gì. Hận không thể một cước đạp bay nó. Sau khi chạy khoảng 7-8 phút, rốt cục Đỗ Nịch An đã tới trước cự bích, đáy lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới con đại cắt liệt giả kia vẫn chưa đuổi tới nơi, thời gian chậm hơn so với suy đoán của hắn, quả thực là may mắn. Có lẽ lần này nó trở về hang muộn hơn so với trước, cũng không phải là 30 phút mà là 40 phút, thậm chí lâu hơn. Bất quá Đỗ Nịch An cũng không dám dừng lại, gục ngã trước cửa thiên đường mới thực sự là bi ai. Hắn nhấc sàn nhà trên mặt đất lên, nhanh chóng chui vào. Tê hí, tân sinh cắt liệt giả nhìn thấy màn này, nhất thời nhanh chóng chạy tới, kêu lên bén nhọn, có vẻ khá là nôn nóng. Đỗ Nịch An đâu dám thả nó đi vào, vội vàng kéo thiết bản xuống, đồng thời khóa lại. Oanh, oanh, tấm thiết bản vừa dày vừa nặng này được thả xuống, bên trên đã truyền xuống âm thanh đập cửa. Sắc mặt Đỗ Nịch An khó coi, vừa định xoay người rời khỏi nơi này, đột nhiên nghĩ đến nếu đầu đại cắt liệt giả kia đuổi đến. nhìn thấy tên tiểu tử này ầm ĩ ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được bên trong tấm thiết bản này khác thường. Một khi nó ra tay công kích, tấm thiết bản này sẽ bị chặt đứt. Nếu như vậy thì đường hầm bí mật này cũng sẽ bị bại lộ trước mặt nó. Nếu để cho đầu cắt liệt giả này chui vào trong cự bích, toàn bộ bức khu sẽ trở thành bàn ăn của nó. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe. Tuy rằng chết sống của những người khác không có quan hệ gì với ta, nhưng trong vách rất có khả năng có biện pháp đối phó với ma vật này. Nếu như đầu cắt liệt giả này bị bọn họ bắt, chỗ tốt sẽ không tới phiên mình. Nghĩ tới đây hắn có chút do dự. Nếu có người khác biết được ý nghĩ của Đỗ Địch An lúc này, chỉ sợ sẽ muốn tức giận đến thổ huyết. Nguy cơ vừa mới được hóa giả đã muốn giết chết đối phương, quả thực là điếc không sợ súng. Suy tư trong chốc lát, Đỗ Địch An quyết định trong lòng. Chỉ có thể mạo hiểm thôi, bây giờ đang ở trong đường hầm, tính mạng của hắn cũng được đảm bảo hơn nhiều. Trong đầu tự nhiên có suy nghĩ muốn giết chết con cắt liệt giả kia, dù sao đây chính là truyền kỳ ma vật A. Xác suất tìm thấy nó so với giết chết nó còn khó hơn 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Ma vật hy hữu giống như vậy, mấy chục năm cũng khó gặp một lần. Nếu nó xông vào trong cửa bích tất nhiên sẽ bị giết chết, dù sao nó mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một mình. Hơn nữa Đỗ Địch An tin tưởng trong sách ma vật có tư liệu về loại này thì tất nhiên đã từng săn giết được, hoặc là có một người lén lút quan sát được. Coi như đến lúc đó không có cách nào trấn áp, dựa vào chiến thuật biển người cũng có thể hao chết nó. Đây gọi là đóng của đánh chó, Đỗ Địch An cũng không tin toàn bộ Sylvia cửa bích sẽ bị một con ma vật công phá. Nếu như vậy thì bọn họ cũng không thể nào tồn tại 300 năm ở đây được. Chỉ là đến lúc đó nó chết trong tay người khác, hắn cũng không được chỗ tốt gì. Dù sao mình cũng là người đầu tiên phát hiện ra, như vậy không khỏi quá thiệt thòi. Nghe được tiếng va đập bên trên, Đỗ Địch An cắn nhẹ răng, hai tay nâng thiết bản lên, mở ra một khe hở. Thiết bản vừa lộ ra một đạo khe hở, vài đạo liêm đao bén nhọn đâm vào, lập tức đẩy thiết bản lên, lộ ra dáng vẻ dữ tợn của tân sinh cắt liệt giả. Nó nhìn thấy thiết bản rốt cục đã mở ra, có chút hưng phấn, lập tức chui xuống dưới. Từ lúc nó đẩy thiết bản ra, Đỗ Địch An đã nhanh chóng lui về phía sau, cảnh giác nhìn nó. Rất nhanh, tân sinh cắt liệt giả đã chui vào trong thông đạo. Đỗ Địch An chậm rãi lui về phía sau, tân sinh cắt liệt giả nhìn qua hắn, chậm rãi tiến lên phía trước. Đỗ Địch An đi tới đầu kia thông đạo, chậm rãi mở ra một khe hở trên thiết bản, một tia ánh sáng nhẹ chiếu vào. Quay đầu lại nhìn lại, Đỗ Địch An thấy tân sinh cắt liệt giả tới gần, toàn thân liêm đao lợi hại có thể phanh thây hắn ngay lập tức. Cái này để trong lòng hắn có chút khẩn trương, hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đẩy thiết bản ra, nhanh chóng bỏ ra ngoài. Ngoài thông đạo có hai quang minh kỵ sĩ đang trông coi. Hai vị quang minh kỵ sĩ này đã chú ý tới động tĩnh thiết bản, quay đầu nhìn lại. Chứng kiến bên trên Đỗ Địch An xích lóa xông ra ngoài, có chút ngạc nhiên, sau một khắc lại thấy một thân ảnh khủng bố đằng sau Đỗ Địch An, đồng tử lập tức mở lớn, sắc mặt trắng bệch trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Sau khi Đỗ Địch An ra khỏi thiết bản, chỉ thấy đầu tân sinh cắt liệt giả này xông ra ngoài, bị hai vị quang minh kỵ sĩ này hấp dẫn, lập tức hung phấn kêu tê tê nhào tới. Đỗ Địch An thấy vậy lập tức quay người lui vào trong thông đạo, nhanh chóng chạy đến ngoài mặt vách tường kéo thiết bản xuống, đột nhiên nghĩ đến phụ cận có thể sẽ lưu lại lại mùi của tân sinh cắt liệt giả. Hắn nghĩ một chút, bứt một đống cỏ dại, đào một ít bùn nhão rồi hòa vào cỏ dại vò nát, che lấp mùi trong không khí. Tuy không biết hiệu quả như thế nào, nhưng có một chút vẫn tốt hơn không có gì. Sau khi xử lý tốt bên ngoài, Đỗ Địch An quay vào trong thông đạo, khóa trái thiết bản, sau đó trở lại con đường lớn. Vừa mới đi ra liền nhìn thấy tân sinh cắt liệt giả đã giết chết hai vị quang minh kỵ sĩ trong coi, đang ôm thi thể bọn hắn gặm nhấm. Một vi trong đó đã bị gặm hơn nửa người trên, máu tươi vũng vãi khắp nơi. Đỗ Địch An chợt phát hiện, chính mình nhìn thấy đồng loại chết thảm trước mặt nhưng đáy lòng lại không có bao nhiêu thương cảm, tựa như một thạch đầu hờ hững, lạnh như băng. Chương 313, vào vách tường, vèo, hắn đứng dậy leo ra con đường, đóng thiết bản lại, đi tới trước tân sinh cắt liệt giả kêu lên một tiếng. Ngoắc ngoắc tay, ý bảo nó đuổi theo. Tân sinh cắt liệt giả nghe được thanh âm của Đỗ Địch An, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục cúi đầu gặm nhấm quang minh kỵ sĩ trong tay. Rất nhanh vị quang minh kỵ sĩ này đã bị nó nuốt hết, sau đó móng vuốt sắc bén của nó lại đâm vào thân thể vị quang minh kỵ sĩ bên cạnh, kéo tới dưới thân, bắt đầu tiếp tục nhai nuốt. Khóe mắt Đỗ Địch An co rúm, không tiếp tục đợi ở chỗ này nữa mà quay người nhanh chóng chạy đi. Chạy được mấy chục bước, Đỗ Địch An lập tức nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Đúng là tiếng bước chân của tân sinh cắt liệt giả. Hiện giờ hắn chỉ cần dựa vào tiếng bước chân của nó là có thể biết được nó đến. Thấy mị lực của mình vẫn còn, trong lòng Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy tất cả liêm đao của nó đều nhiễm máu, tản ra mùi huyết dịch nhân loại. Chỗ kia vẫn còn một nửa thi thể của vị quang minh kỵ sĩ, xem ra cũng không phải do mị lực của mình, hơn phân nửa là nó đã ăn no rồi. Bên ngoài còn có quang minh kỵ sĩ do quang minh giáo đình phái đến canh giữ, một khi ma vật ngoài cự bích lẻn vào cũng sẽ bị phát giác. Hôm nay đưa tiểu tử này vào, nếu để cho quang minh giáo đình giết, vậy thì quá tiện nghi bọn hắn rồi. Phải nghĩ biện pháp giấu đi, thế nhưng mà giấu ở đâu mới được. Bên ngoài có mẹ nó, bên trong có quang minh giáo đình dò xét xung quanh. Đỗ Địch An vừa chạy vừa suy tư, tuy chỉ là một tiểu ma vật, nhưng dù sao cũng là truyền kỳ ma vật a. Chỉ cần tài bồi vài năm là có thể săn giết lấy ma ngân rồi, giá trị của truyền kỳ ma ngân, đoán chừng cũng không thua kém gì vật phẩm truyền kỳ thần thuật, hơn nữa đều là có tiền mà không mua được, hoàn toàn dựa vào cơ duyên. Phụ cận là vị trí quang minh giáo đình chiếm đóng, nơi duy nhất có thể ẩn thân chính là khu phóng xạ, nơi đó có dã nhân cùng quái vật phóng xạ nghỉ lại. Giấu nó ở đó sẽ không gây ra chú ý, coi như bại lộ cũng có thể mình cũng có thể phủi sạch quan hệ. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, bất quá, khó khăn nhất chính là làm thế nào từ phòng tuyến quang minh giáo đình chiếm đóng di chuyển vào trong khu phóng xạ. Hắn nhìn hoang mạc khô cạn chung quanh, ngửi ngửi mùi trong không khí, ánh mắt chăm. Trong năm giác quan, khứu giác là chậm nhất, so ra kém thị giác, thính giác. Nhưng khứu giác lại ngửi được xa nhất, không ngừng phát huy theo mùi phiêu tán trong không khí, có thể cảm ứng được đồ vật trong phạm vi 10 dặm xung quanh. Hơn nữa có thể truy tìm mùi đầu nguồn, tìm được vật thể phát ra mùi. Tuy mùi này sẽ bị gió thổi phiêu tán, nhưng cũng không biến mất. Đây cũng là nguyên nhân liệp khuyển có thể dựa vào mùi để truy tung tội phạm. Hoang mạc này có rất nhiều mùi pha tạp, nếu là người bình thường sẽ không ngửi được cái gì. Nhưng tế bào khứu giác của Đỗ Địch An lại có thể phân biệt được mấy trăm vạn loại mùi bất đồng, hơn nữa còn có năng lực phân tích cao, có thể từ một đống mùi hỗn hợp mà tìm được mùi mình cần. Giống như một đầu liệp khuyển hình người, hơn nữa còn tinh hơn so với đại đa số liệp khuyển. Rất nhanh Đỗ Địch An đã ngửi được mùi giống với mùi hai vị quang minh kỵ sĩ trước trong một đống mùi hỗn tạp, có vài phương hướng khác nhau. Hắn truy tung men theo một cỗ mùi đối diện. Một lát sau, Đỗ Địch An từ xa đã nhìn thấy một cứ điểm bảo lũy, bên trên có cắm cờ xí quang minh giáo đình. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, quay người chạy đường vòng, muốn xem một chút khoảng cách giữa những người canh gác là bao nhiêu, có thể vụng trộm lẻn vào tránh bớt phiền toái hay không. Hơn nữa động tác của hắn nhất định phải nhanh, nếu đối phương đúng là quang minh kỵ sĩ cũng có sẵn năng lực khứu giác, sau khi hắn và Cát Liệt giả rời khỏi đây sẽ lưu lại mùi, sớm muộn gì cũng bị phát giác. Nhưng mà ngay tại thời khắc hắn đinh xoay người thì một đạo thân ảnh từ phía sau xông ra. Đỗ Địch An ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy đầu tân sinh Cát Liệt giả này vậy mà trực tiếp xông ra ngoài, chạy thẳng về phía bảo lũy. Không xong, Đỗ Địch An biến sắc, muốn ngăn trở, nhưng nhìn thấy tốc độ chạy kia của nó liền lập tức buông tha, quay người chạy đến một chỗ khác, tìm một chỗ ẩn núp, trong óc cấp tốc suy nghĩ. Người bên trong bảo lũy này đã xong rồi, quang minh giáo đình nhất định sẽ phái người đến kiểm tra. Tất nhiên sẽ phát hiện là do ma vật gây nên, đến lúc đó sẽ toàn lực điều tra. Trong lúc điều tra nhất định sẽ phái quang minh kỵ sĩ có năng lực cảm giác tới, trước mắt năng lực điều tra lớn nhất chính là khứu giác, cùng với vật giống như đồng nguyên trùng, đến lúc đó thậm chí có thể điều tra ra ta. Sắc mặt hắn biến ảo trong chốc lát, lập tức nghĩ đến một chủ ý. Bản thân hắn có năng lực khứu giác, biết rõ làm thế nào để ngăn chặn mùi cùng truy tung, lo lắng duy nhất chính là đối phương dùng một thủ đoạn mà hắn không biết để truy tung. Vậy thì thật khó phòng bị rồi. Trong lúc hắn suy tư, tân sinh Cát Liệt giả đã vào tới nơi quang minh giáo đình đóng quan phía trước. Quang minh kỵ sĩ làm nhiệm vụ trông coi bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh khủng bố đang chạy về phía này, lập tức rung chuông báo động. Tốc độ tân sinh Cát Liệt giả cực nhanh, trong lúc chuông reo nó đã vào tới trước, bị tiếng chuông này hấp dẫn, lập tức nhào tới, vồ lấy quang minh kỵ sĩ đang reo chuông kia. Liềm đao bay múa, lập tức cắt hắn thành vài khúc. Giết chết vị này quang minh kỵ sĩ xong, nó lập tức há miệng lớn gặm nhấm. Một đường này đuổi theo Đỗ Địch An đã khiến nó tiêu hao thật lớn, sớm bụng đói cồn cào. Xúc sinh, một tiếng hét to vang lên, thanh âm rơi xuống, một vị trung niên quang minh kỵ sĩ toàn thân chiến giáp sáng như bạc lao đến, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn nó, trong tay nắm trường thương kỵ sĩ. Chương 314, cứ điểm của dã nhân. Cát Liệt giả mới nở nghe được tiếng kêu, đang ôm gặm tên quang minh kỵ sĩ được một nửa thì xoay người nhìn lại. Chỉ thấy tên kỵ sĩ trung niên chiến giáp bạc kia tỏ rõ vẻ giận dữ nắm thương cấp tốc vào tới, cây thương này có độ dài bằng một nửa cây thương thông thường, nơi đầu thương sắc bén lay động bất định, khiến cho người khác khó có thể cân nhắc phương hướng công kích cụ thể, không thể chống đỡ được. Nhưng mà Cát Liệt giả mới nở không phải con người, toàn thân đều là lưỡi dao sắc, lúc thương kỵ sĩ này đâm đến, nó lập tức bỏ nửa thi thể quang minh kỵ sĩ trong tay ra, giống như con nhện cấp tốc bỏ tới, cánh tay liêm đao toàn thân từ bốn phương tám hướng ôm đến. Leng keng. thương kỵ sĩ nhất thời bị cánh tay liêm đao chặt đứt, bởi vì cần sự linh hoạt, báng thương cũng không phải được chế tạo bằng kim loại. Cái gì? Trung niên kỵ sĩ tỏ rõ vẻ kinh sợ, ngơ ngác xoay người nhưng đã muộn rồi. Phốc phốc mấy tiếng, Cát Liệt Giả mới nở lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo hắn, cánh tay liêm đao toàn thân tùy ý vung vẩy, dễ dàng xuyên thủng thân thể hắn, trong đó một cánh tay liêm đao xẹt qua trên người hắn, mặt cắt bóng loáng nhất thời cắt đứt đầu từ lỗ tay xẹt qua, còn lại nửa cái đầu, máu tươi bị thúc đẩy tuôn ra óc rơi xuống, bị mất mạng tại chỗ. Kỵ sĩ trưởng, quái vật, một đội quang minh kỵ sĩ phía sau nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy dáng dấp chết thảm của tên kỵ sĩ trung niên liền thay đổi sắc mặt ngơ ngác nhìn con ma vật dữ tợn khủng bố này, dũng khí kiên quyết lúc trước trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Cát Liệt Giả mới nở vừa muốn cắn xé tên kỵ sĩ trung niên thì nhìn thấy đội quang minh kỵ sĩ này, liền gầm nhẹ hai tiếng ục ục, tiếng kêu đã có mấy phần trầm thấp xuống, không còn âm thanh luồng khí tê tê như lúc trước, thân thể nó khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhảy ra đánh, như một con nhím toàn thân đều là lưỡi dao sắc, rơi xuống trong đội ngũ quang minh kỵ sĩ này. Trong nháy mắt đã có hai tên quang minh kỵ sĩ bị chém đứt thân thể, trợn trừng mắt hoảng sợ ngã trên mặt đất. Quang minh kỵ sĩ phía sau thấy tình hình kinh khủng như thế, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run cầm cập điên cuồng xoay người về phía sau chạy đi. Cát Liệt Giả mới nở nhanh như chớp giật, giống như huyễn ảnh đuổi theo, vẫn chưa thấy rõ động tác của nó đã nhìn thấy trên thân thể quang minh kỵ sĩ đang chạy đã bị cắt đứt thành mấy khối. Một tên quang minh kỵ sĩ tóc vàng tuấn lãng trong đó hoảng loạn chạy chôn te xuống đất, mặt trắng như tuyết tràn ngập sợ hãi. Một cánh tay liêm đao sắc bén từ sau sống lưng xuyên qua ngực, mặc lưỡi dao sắc dương lên cao. A a a, tên kỵ sĩ tóc vàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, mấy cánh tay liêm đao khác của Cát Liệt Giả mới nở cấp tốc xẹt qua, nhất thời chặt đứt thân thể thành mấy đoạn, rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt đi. Trước sau chưa tới một phút, hàng rào này dĩ nhiên hóa thành địa ngục. Đỗ Địch An ở phía xa thấy cảnh này, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhổ mấy cọng cỏ có chứa gai nhọn trên đất xoắn thành mấy sợi dây quấn ở trên chân chạy đi để tránh khỏi lưu lại vết chân của mình trên đất. Hắn phải ngụy trang trận tập kích này thành ma vật tập kích mà không liên quan đến con người. Như vậy coi như con tiểu gia hỏa này bị quang minh giáo đình tìm tới, cũng không liên lụy trên đầu mình. Huống hồ sự thực trước mắt cũng là như thế, mình cũng chưa từng ra tay. Rất nhanh, Đỗ Địch An vòng tới hàng rào khác, tiến vào bên trong khu phóng xạ phía sau, bởi vì vùng gần hàng rào, trong không khí cũng không có mùi máu tanh gì. Dã thú biến dị do phóng xạ cũng rất ít du đãng đến xung quanh đây. Sau khi tiến vào khu phóng xạ, Đỗ Địch An xoay người nhìn chỗ hàng rào, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, Cát Liệt Giả mới nở từ trong hàng rào nhảy xuống đuổi về phía hắn. Tiểu gia hỏa khủng bố, nhìn mấy cánh tay liêm đao dính đầy máu tươi của nó, trong lòng Đỗ Địch An có một chút cảm khái, trưởng quang minh kỵ sĩ trấn thủ hàng rào này, nói thế nào cũng có thể chất thợ săn cao cấp, tuy rằng so với thú liệt giả trưởng thành kia thì kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Tài nghệ giao chiến kém xa, kinh nghiệm ứng đối với ma vật cũng không cách nào so sánh được nhưng nói cho cùng thể chất như thế, chiến đấu chưa kịp phản kháng đã bị tiểu gia hỏa này giết chết rồi, phải biết tiểu gia hỏa này từ phá xác sinh ra đến bây giờ vẫn chưa đầy một giờ. Nhìn thấy nó chạy tới gần, Đỗ Địch An xoay người chạy đi. Hàng rào bị phá, nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý cao độ của quang minh giáo đình, bọn họ từ hiện trường có thể đoán ra, nơi đó bị ma vật cực mạnh tập kích, đã như thế nhất định sẽ tìm người có năng lực nhận biết lần theo mùi này. Bất quá, khu phóng xạ bây giờ là thiên hạ của dã nhân, quang minh giáo đình bọn họ chắc chắn không đến mức vì săn giết một con ma vật mà mạo hiểm tiến vào khu phóng xạ. Trừ phi, bọn họ phái một đội ngũ tinh anh do thú liệp giả tạo thành, như thế phải cần sự hợp tác của 6 tập đoàn tài chính lớn, quang minh kỵ sĩ của quang minh giáo đình cũng không chịu trách nhiệm chiến đấu với ma vật, thậm chí trong thời kỳ ma vật xâm phạm biên giới cũng chưa bao giờ ra tay chinh phạt ma vật. Thú liệp giả trong 6 tập đoàn tài chính lớn cũng không nhiều. Thậm chí thú liệp giả cao cấp ngoài ánh sáng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong bóng tối có hay không cũng là một ẩn số, nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần thâm nhập vào bên trong khu phóng xạ, khả năng bọn họ lần theo cũng không cao. Đỗ Địch An suy tư, đồng thời nghiêng đầu liếc nhìn thấy con Cát Liệt Giả mới nở này sóng vai cùng mình chạy, tiểu gia hỏa này ngược lại còn sẽ đâm rắc rối cho mình. Tê hí, chạy đến một thảo nguyên, trong sân cỏ bỗng hiện lên một con rắn độc màu xanh sẫm, màu sắc trên người giống như đúc màu cỏ dại. Đỗ Địch An phản ứng cấp tốc vừa muốn ra tay, nhưng tay vẫn chưa giơ lên liền cảm giác một luồng kình phong xẹt qua, sau một khắc thân thể rắn độc biến dị vị phân đôi, đầu rắn vẫn cắn về phía mình. Vèo, Cát Liệt Giả mới nở bên cạnh đột nhiên nhảy lên nhào tới, miệng dưới bụng cắn vào, rơi vào một bên khác trên cỏ. Đỗ Địch An nhìn nó một chút, không nghĩ tới năng lực tiêu hóa của tiểu gia hỏa này nhanh như vậy, lúc trước ở hàng rào ăn no nê, bây giờ chỉ qua nửa giờ lại đói bụng. Lại chạy ra 7,8 phút. Bỗng nhiên Đỗ Địch An nhìn thấy một núi cao phía trước thảo nguyên, trong khu rừng cây tươi tốt dường như có đường viền kiến trúc mơ hồ, dáng giáp màu xám trắng bị bóng cây che khuất, không cách nào thấy rõ, hắn ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào là nhà ở của dã nhân? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn thịch thịch nhảy một cái, đối với dã nhân tự xưng, tiên dân, này, hắn chưa từng gặp, đáy lòng khó mà nói không hiếu kỳ, bức tường này cao vót quỷ dị, các loại chi tiết nhỏ trong vách tường cũng làm cho đáy lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc. Lần trước nghe được Forin nói tới lai lịch của dã nhân này, hắn đã có rất nhiều suy đoán, đặc biệt là nhìn thấy thanh đoản đao kia, đáy lòng hắn càng có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Không dừng lại, trong lòng Đỗ Địch An hơi do dự một chút liền đè thấp bóng người lặng lẽ chạy tới, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng mà hắn muốn ẩn núp tới gần, Cát Liệt Giả mới nở bên cạnh thì lại không quan tâm những điều này, vui mừng sóng vai chạy sát bên hắn, có lẽ chê Đỗ Địch An tốc độ quá chậm, vừa chạy vừa vờn quanh hắn, dáng dấp rất là vui vẻ. Đỗ Địch An nhìn nó một chút, thầm cười khổ, cũng không dám nói nó cái gì, tuy rằng tiểu gia hỏa này biểu hiện đối với hắn không có địch ý, nhưng tính cách ma vật biến hóa ai có thể báo trước được đây. Trước một giây còn rất tốt, một giây sau liền ăn ngươi cũng là việc vô cùng có khả năng. Rất nhanh, hắn đã chạy đến trước rừng cây dưới ngọn núi cao, vừa đề phòng Cát Kiệt Giả mới nở tập kích, vừa đánh giá kiến trúc phía sau rừng cây, giờ khắc này khoảng cách gần rồi, hắn nhất thời phát hiện mình không có nhìn lầm, trong sâu khu rừng cây này chính là một tòa kiến trúc, hơn nữa phong cách, chất liệu của nhà ở và khu sinh hoạt rất khác nhau, kiến trúc bê tông cũng khá giống thời đại trước. Đỗ Địch An cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi mò vào rừng cây. Nhưng Cát Liệt Giả mới nở lại nghênh ngang chạy vào, lúc hứng thú lên, tùy ý vung vẩy cánh tay liêm đao chặt đứt một số đại thụ, từng cây ào ào ngã xuống ép lên những cây nhỏ khác vang lên kèn kẹt, trong rừng cây yên tĩnh cực kỳ dễ thấy. Nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, Đỗ Địch An cũng không biết nói gì, nhìn nó đi loạn xung quanh liên tục chặt đứt cây cối, đau đầu đến hận không thể một cước đá chết nó. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là thu hồi tâm tư này, nhanh chóng nhích tới gần tòa kiến trúc kia, với biểu hiện của Cát Liệt Giả mới sinh này mà nói. Trong kiến trúc này hẳn là không có sinh vật, nếu không với khoảng cách giờ khác này, nó chắc chắn đã sớm cảm ứng được đồ ăn bên trong, vò tới tập kích hàng rào. Chương 315, Liêu Nha Giả. Khi Đỗ Địch An đi tới tòa kiến trúc này liền nhìn thấy nơi này đã là một đống phế tích hoang tàn, những dây leo tươi tốt bò vào bệ cửa sổ, cửa lớn, như những con rắn lục che khuất hơn nửa tòa kiến trúc. Bê tông, Đỗ Địch An nhìn thấy lớp bê tông bên ngoài kiến trúc thì không khỏi ngẩn ra, tòa kiến trúc này cực kỳ giống phòng ốc của thời đại trước. Như một tòa lâu nhỏ, nhưng xem xét từ màu sắc cùng với độ tổn hại của bê tông trên vách tường, nó không tàn tạ như ngoài cự bích, nhiều nhất cũng chỉ trong khoảng thời gian 50 năm, chẳng lẽ nó là do dã nhân kiến tạo? Lão Forin đã nói, dã nhân ăn lông ở lỗ thì làm sao biết làm ra kiến trúc như vậy? Đỗ Địch An nghi hoặc, lẽ nào là nơi ở mà những người may mắn sống sót dưới đại tai biến của 300 năm trước? Con cháu đời sau của những người kia đều ở nơi này, sau đó khoảng 50 năm trước mới rời đi. Nếu một ngôi lầu có người ở lại, tu bổ qua 200 năm thì hoàn toàn có thể bảo tồn hoàn hảo. Đỗ Địch An nhìn vào tòa nhà bí ẩn sâu trong rừng, trong lòng kinh nghi bất định, mãi đến khi nghe thấy âm thanh của Cát Liệt Giả tới gần mới kinh ngạc cảnh giác nhìn, thấy nó không có ý đồ công kích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm dẫm lên cỏ dại mà tiến vào tòa kiến trúc có phong cách quen thuộc này. Kẹt kẹt, cửa kiến trúc chậm rãi được đẩy ra, cho bụi rơi xuống, cả tòa lầu đã mang bộ dáng lảo đảo. Đỗ Địch An nhìn vào xung quanh, nhất thời phát hiện trong phòng có một khóa sắt hơi gì cùng bộ thú giáp, ngoài ra còn có một chút gia cụ đơn giản cùng chiếc giường, trên đất rải rác quần áo cùng gia cụ, một mảnh hỗn loạn như thể sau khi chủ nhân của nơi này rời đi đã lật tung khắp nơi một lần nữa. Đỗ Địch An tiến vào từng bước một, nhìn vào mỗi gian phòng, có phòng rỗng tuếch bị rêu xanh chiếm cứ và không có bất kỳ gia sản gì, ở phía góc phòng còn có mấy con rắn độc, nghe tới âm thanh mở cửa, những con rắn độc với hoa văn sặc sỡ liền biết hắn là nhân vật nguy hiểm mà lập tức chui vào trong hang động của chúng. Đỗ Địch An nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt lui khỏi gian phòng, tiếp tục đi. Oanh, Cát Liệt Giả mới sinh lao vào từ phía sau, thân thể to lớn chen vào khiến cửa sụp đổ. Đỗ Địch An quay đầu nhìn, lo lắng nó sẽ đập phá xung quanh và phá hủy tòa lầu vốn không rắn chắc này, chôn sống hắn. Khi nhanh chóng nhìn quanh một lần nhưng không thấy gì kỳ lạ mới xoay người lui ra. Oanh, chính lúc này, khi Đỗ Địch An chuẩn bị lui về phòng khách để rời đi, tân sinh Cát Liệt Giả đang đợi ở phòng khách đột nhiên bị rơi xuống phía dưới. Mặt đất dưới chân nó là một hố sâu. Có phòng dưới đất, Đỗ Địch An hơi run, nhanh chóng đuổi tới và nhìn vào bên trong. Một mảng đen kịt dưới lòng đất cũng không ảnh hưởng đến thị giác của hắn, nhưng nhất thời cũng khiến hắn choáng váng một hồi, phía dưới mà một mật thất, trên bức tường của mật thất có mang theo các loại công cụ thí nghiệm cùng với một ít vũ khí sắc bén, ngoài ra còn có một vài chiếc bàn thí nghiệm lớn. Phòng thí nghiệm bí mật, Đỗ Địch An ngẩn ra hơi do dự. Cuối cùng vẫn nhảy xuống đi tới bên cạnh Cát Liệt Giả, đầu tiên là kéo dài khoảng cách với nó, sau đó đánh giá chu vi, hắn nhất thời phát hiện trong này cực kỳ rộng rãi, đường kính kéo dài khoảng mười mấy mét, diện tích hơn 300 mét vuông tương đương với một sân bóng rổ loại nhỏ. Hơn nữa phía trước tựa hồ có chỗ ngoặc nhưng cũng không bị ngăn cách. Đỗ Nịch An không vội vã qua xem mà đánh giá chu vi, nhìn thấy trên bàn thí nghiệm có dích vết máu khô từ lâu, trên bàn thí nghiệm có một vết sâu khoảng 20cm, tựa hồ như bị món gì đó va vào khiến một ống tuyếp trên bàn kim loại bị ép thành hình cung. Hắn ngửi được một tấm vải trắng che trên bàn thí nghiệm tỏa ra mùi mục nát nhàn nhạt, cùng với mùi thối của hài cốt. Mùi này hắn tương đối quen thuộc, có thể tùy ý thấy được một ít hài cốt của ma vật trong đống phế tích bên ngoài cự bích. Ánh mắt Đỗ Nịch An nghiêm nghị, tiến lên vật phía dưới tấm vải trắng trên bàn thí nghiệm. Rầm, vải trắng rơi xuống đất, đồ vật trên bàn thí nghiệm lộ ra trước mặt hắn, là một bộ hài cốt của nhân loại. Ánh mắt Đỗ Nịch An lóe lên, đánh giá hài cốt này, chiều cao cùng hình dạng xương cốt không khác mấy so với nhân loại bình thường, điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là trong miệng hài cốt lại có hai cái răng nhọn dài nhọn nhiều hơn so với răng nanh bình thường, ước chừng dài bằng ngón tay giống như cương thi trong thời đại trước. Không khó để tưởng tượng dáng dấp người trước đây của bộ hài cốt, răng nanh bên ngoài môi. Liêu Nha Giả, Đỗ Nịch An cau mày, cảm giác như mình đã đi vào trong một bí mật, mà bí mật này hoặc là có quan hệ với bệnh độc ngoài cự bích hoặc là có quan hệ với dã nhân. Hắn tỉ mỉ nhìn qua, ngoại trừ răng nanh ra thì không có gì khác biệt, lúc này mới ghi nhớ vào đầu, xoay người đánh giá những nơi khác của phòng thí nghiệm này, chỉ thấy bên cạnh có một loạt chum vải lớn bằng pha lê, là dụng cụ mà các khoa học gia thường dùng để ngâm một ít sinh vật. Trong đó có hai vải pha lê bị vỡ, bên trong chỉ có nước màu xanh nhạt, và hiển nhiên sớm đã bị ô nhiễm. Còn bên trong mấy vải pha lê khác ngâm một vài bộ vị như đầu lưỡi, trái tim, thậm chí trong một vải pha lê còn ngâm một miếng da mặt người. Đỗ Nịch An khẽ cau mày, sau khi đánh giá một vòng mới chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, tân sinh cắt liệt giả lay động trái phải, đi tới trước mấy vải pha lê tựa hồ như muốn ăn những đồ vật bên trong. Nhưng khi đứng trước vải pha lê lại không hành động nhưng thể đang ngửi xem là đồ ăn tốt hay xấu, dừng lại một chút, sau đó xoay người rời đi mà không đụng vào đồ vật bên trong, Đỗ Nịch An đi theo phía sau, cánh tay liêm đao toàn thân nhẹ nhàng ma sát tạo ra nhiều tiếng vang vọng. Đỗ Nịch An quay đầu nhìn lại nó một chút, hơi tăng nhanh bước chân để tránh khỏi hoàn cảnh âm u này gây nên thú tính của nó, biến mình thành đồ ăn. Rất nhanh, Đỗ Nịch An đi tới góc quẹo và nhìn thấy đây là một lối đi dẫn đến một phòng khác. Đỗ Nịch An vừa chuẩn bị bước vào, bỗng nhiên nhìn thấy bức tường bên cạnh có một trang bị dạng chuôi cánh tay. Cơ quan, ánh mắt Đỗ Nịch An hơi động, trầm ngâm không ít, đứng trước đường nối xoay người nhìn về hướng tân sinh cắt liệt giả, chỉ thấy nó chậm rãi đi tới, thấy Đỗ Nịch An dừng lại cũng lập tức dừng lại. Đỗ Nịch An suy nghĩ một chút, bóc ra một khối máu khô trên người ném vào đường nối. Sự chú ý của tân sinh cắt liệt giả cơ hồ bị hấp dẫn, nhìn mảnh máu khô kia rơi xuống nhưng vẫn bất động như cũ. Đỗ Nịch An hơi lúng túng một chút, suy nghĩ biện pháp khác. Lúc này, tân sinh cắt liệt giả chậm rãi đi về phía trước, tiến vào trong đường nối. Thấy vậy Đỗ Nịch An ngẩn ra, con người tỏa sáng, cấp tốc nắm lấy tay chuôi ở vách tường bên cạnh kéo xuống phía dưới. Răng rác, bóng, một đạo thanh âm chuyển động của cơ quan bánh răng vang lên, từ trên đường nối đột nhiên rơi xuống một lồng sắt lớn, vị trí cùng nơi đứng của tân sinh cắt liệt giả cũng không hoàn toàn xứng đối, biên giới của lồng sắt ép đến một cánh tay liêm đao. Cánh tay liêm đao liền bị đau, nhanh như chớp mà rụt lại. Đùng một tiếng, lồng sắt rơi xuống đất nhốt tân sinh cắt rời giả vào bên trong. Đỗ Nịch An ngẩn ra, không khỏi vui mừng, vốn tưởng rằng sẽ có loại hình cơ quan lợi tiến, không ngờ lại là một cái lồng sắt. Chương 316, săn mồi. Chỉ là khi kinh hỉ qua đi, tân sinh cắt liệt giả này đột nhiên bị nhốt lại, nó kinh hãi phẫn nộ vung lên liêm đao chặt đứt lồng sắt. Khóe miệng Đỗ Nịch An co quắp khẽ cười khổ, biết chính mình đã suy nghĩ nhiều. Hắn chậm rãi lui về phía sau để tránh cắt liệt giả phóng thích lửa giận lên người hắn. Bất quá tân sinh cắt liệt giả cũng không chút giận lên hắn, sau khi chặt đứt lồng sắt, nó đảo qua đảo lại, sau khi không phát hiện động tĩnh gì nữa mới đi vào hướng thông đạo. Đỗ Nịch An nhẹ nhàng thở ra cùng nó đi vào trong thông đạo. Rất nhanh hắn đã vào trong một phòng thí nghiệm rộng rãi trong thông đạo. Đây tựa hồ là một căn phòng chứa vật phẩm, trên mặt đất chất đầy hàng hóa. Hắn nhìn chung quanh một lần, chỉ thấy một cái bàn bị mạng nhện bao phủ. Giống như là bàn học, bên trên còn có một cái đèn dầu. Đỗ Nịch An tiện tay kéo ngăn kéo bên dưới bàn học ra, lập tức có một đầu độc xà hoa văn từ bên trong nhảy ra. Đỗ Nịch An ra tay nhanh như thiểm điện, tóm lấy đầu rắn cùng đuôi rắn, bành một tiếng, độc xà bị kéo thành hai đoạn bị hắn ném sang một bên vách đường. Tân sinh cắt liệt giả ngửi được mùi máu tươi, lập tức nhào tới, trực tiếp nuốt sống. Đỗ Nịch An kéo ra một ngăn kéo khác, chỉ thấy bên trong có một bìa sách màu đen, bên trên có mấy kiểu chữ lạ. có chỗ tương tự cùng ngôn ngữ hiện tại trong cửa bích nhưng cũng có chỗ khác nhau. Đỗ Nịch Hàn cầm lên xem qua, chỉ thấy trên đó chẳng chịt chữ viết, một cái mình cũng không thể nhận ra. Không phải Anh văn, không phải chữ Hán, chẳng lẽ là chữ quốc gia khác? Đỗ Nịch Hàn lật vài tờ, mày nhăn lại, nghĩ nghĩ rồi thu hồi tờ giấy này lại, đợi sau khi trở về nhìn bên trong siêu cấp chip xem có ghi lại văn tự này hay không. Thu hồi sách vở, Đỗ Nịch Hàn nhìn lướt qua các nơi, sau khi không thấy có vật gì lưu lại, trong lòng hắn cảm thấy thất vọng, lại nhìn tân sinh cắt liệt giả một chút, thấy nó đang nhìn chính mình, khẽ ma sát hai cái liêm đao. Bộ dáng này của nó khiến hắn có chút cố kỵ, phải nghĩ biện pháp vây khốn tên tiểu tử này, giết cũng giết không chết. Nếu như có thể truyền thông tin cho lão Farin, đúng là có thể chế tạo một cái lồng sắt tốt nhốt nó ở bên trong. Nhưng tạm thời không có biện pháp liên hệ lão Farin, phải nhanh chóng thoát thân mới được. Một lúc sau còn phải giúp tiểu gia hỏa này đi săn, nếu không khi nó đói lên, rất có thể sẽ lại săn thịt nhân loại. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn thở dài trà sát hai tay suy nghĩ biện pháp. Một lát sau Đỗ Nịch Hàn thở dài một tiếng, chỉ có thể lựa chọn một biện pháp khác, muốn vây khốn đầu tân sinh cắt liệt giả này là không thể nào. Tuy muốn giữ nó làm của riêng nhưng điều kiện lại không cho phép, hắn chỉ có thể tạm thời nuôi thả nó. Với năng lực săn đuổi của Quang Minh giáo đình sẽ không thể tìm được nó nhanh như vậy, coi như là tìm được cũng rất khó giết chết nó, ta chỉ cần tìm được nó trước Quang Minh giáo đình là được. Nếu như thật sự không may mắn bị Quang Minh giáo đình tìm được nó trước thì ta cũng chỉ có thể ra ngoài vách tường săn giết đại gia hỏa kia rồi. Đỗ Nịch Hàn âm thầm hạ quyết tâm, mặc dù biết như vậy là tự an ủi mình nhưng trước mắt chỉ có thể như thế. Hắn nhìn thật sâu tân sinh cắt liệt giả đang khẽ loạng choạng giống như đang ngủ gật, cầm lấy sách vở chậm rãi đi qua nó, theo trong thông đạo trở về. Chờ khi nó không thể đuổi kịp thì nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất này, chạy ra kiến trúc. Bành một tiếng, tân sinh cắt liệt giả cũng từ trong tầng hầm ngầm nhảy ra, chỉ là vừa leo ra lại bị đè sập xuống, rơi lại vào trong. Đỗ Nịch Hàn bắt được cơ hội, nhanh chóng chạy theo một phương hướng. Chờ sau khi hắn chạy được mấy phút đồng hồ, đằng sau lại có thanh âm sàn sạt truyền đến, quay đầu lại nhìn lại đúng là tân sinh cắt liệt giả đang đuổi theo. Đỗ Nịch Hàn cũng không kinh ngạc, chỉ dựa vào tốc độ thì không thể so sánh cùng tân sinh cắt liệt giả này được, bất quá khi có địa hình trợ giúp lại bất đồng. Rất nhanh có một đầu sói hoang xuất hiện trước mặt hắn, trải qua biến dị bởi phóng xạ nên thân hình của đầu sói hoang này cực kỳ to lớn như một con trâu nhỏ. Bộ lông của nó ẩm ướt dính lên cơ thể, thân thể không ngừng bài tiết mồ hôi tanh hôi. Biến dị sói hoang nhìn thấy Đỗ Nịch Hàn lập tức kêu gào lao tới. Đỗ Nịch Hàn nhảy tới, ngay lúc nó nhảy lên hắn đã xuất một quyền vào cằm đối phương, bành một tiếng, toàn bộ hàm của đầu sói hoang này đã bị hắn đánh nát, thân thể bay ra ngoài. Đỗ Nịch Hàn không dừng lại, nắm cái đuôi của nó tiếp tục chạy về phía trước. Cũng không lâu lắm hắn đã tìm được phương hướng mà mùi phát ra, chạy tới một mảnh hồ nhỏ, từ mặt hồ có từng luồng hôi tanh nhàn nhạt bốc lên, nước hồ vẩn đục, từ bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đạo thân ảnh mờ nhạt đang du động trong nước. Đỗ Nịch Hàn cầm lấy đầu biến dị sói hoang này, một cước giẫm toái đầu của nó, triệt để giết chết, sau đó đập mạnh trên mặt đất khiến cốt cách trong thân thể nó vỡ vụn, đồng thời máu tươi chảy xuống đất, tràn ngập mùi huyết tinh. Chỉ thấy vài đạo thân ảnh mờ nhạt trong hồ nước đã ngưng thực hơn vài phần, hiển nhiên đã bị mùi máu tươi câu dẫn, bắt đầu ngoi lên mặt nước. Đỗ Nịch Hàn vung vẩy đầu biến dị sói hoang này khiến máu tươi của nó rơi vào trong hồ. Lúc này tân sinh cắt liệt giả cũng đã đuổi tới. Đỗ Nịch Hàn quay đầu lại nhìn nó một chút, giơ thi thể của biến dị sói hoang lên, chờ sau khi nó tới gần mới ném thi thể đầu sói hoang này vào trong hồ. Tân sinh cắt liệt giả lập tức dừng lại, đứng bên cạnh hồ. Đỗ Nịch Hàn chậm rãi lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn nó. Phốc xích, phốc xích, chương 317, nhập cư trái phép. Lúc này từng đạo âm thanh vang lên trên mặt hồ, sau khi thi thể biến dị sói hoang rơi vào trong hồ, đồ vật ẩn núp dưới hồ nhanh chóng lao ra kịch liệt cướp đoạt, ngẫu nhiên sẽ có một cái đuôi lớn trải rộng lân phiến màu đen quấy lên trên mặt nước tạo thành từng làn sóng. Tranh đoạt dưới đáy hồ càng ngày càng kịch liệt, tiên huyết lưu càng nhiều, mùi máu tươi cũng dày đặc vượt mức. Tân sinh cắt liệt giả bị mùi máu tươi đậm đặc ở nơi này kích thích, rốt cuộc không kềm nén được nhảy vào trong hồ, liêm đao toàn thân nhanh chóng huy động, mặt nước chung quanh nó nhanh chóng bị nhuộm đổ, còn có vài phần thi thể của những thứ bị nó chém giết. Đỗ Nịch Hàn thấy một màn này liền nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới cắt liệt giả này cũng không sợ nước, còn có cánh mỏng, quả thực là ma vật thủy cạn đều được. Tuy xem từ độ lớn của đôi cánh bé kia cũng không khiến nó phi hành được, nhưng dù gì nó cũng là ma vật có cánh. Vèo, cá sấu đầm này ở nơi này nhanh chóng há miệng táp tới. Đỗ Nịch Hàn sớm đã có chuẩn bị, thu tay lại nhanh như thiểm điện. Cá sấu đầm lầy lập tức cắn hụt, hơi chút sửng sốt. Đỗ Nịch Hàn lại không lưu tình, ôm lấy cái miệng đang há của nó, dùng sức kéo thân thể nó lên bờ. Sau khi kéo tới bờ, hai tay hắn cầm hai chi trước của nó mạnh mẽ tách ra. Phốc một tiếng, đầu cá sấu này muốn thừa cơ há miệng cắn hắn, nhưng miệng vừa há đôi càng trên liền bị hung mãnh tách ra, lập tức đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe. Cá sấu đầm lầy đau đến mức thân thể điên cuồng vặn vẹo. Đỗ Địch An nện một quyền trên đầu của nó, dùng chân giẫm nát cằm nó, hai cánh tay đồng thời vặn cổ, khi khi một tiếng, cổ đầu cá sấu đầm lầy lập tức bị vặn gãy, mất mạng tại chỗ. Đỗ Địch An không khách khí, móc huyết tương trong đầu nó ra bôi lên cơ thể của mình nhằm che giấu mùi của bản thân. Rất nhanh hắn đã bôi không sai biệt lắm, lập tức bỏ qua thi thể đầu cá sấu đầm này, nhớ lại lộ tuyến chạy trốn lúc trước, lấy khu những quang minh thị sĩ đóng giữ làm tham chiếu, khu sinh hoạt sẽ ở phía bắc của mình, nằm ở phía nam cự bích. Hắn lập tức chạy tới với tốc độ cao nhất, hiện tại đã có bùn cùng tiên huyết che giấu mùi của ta, có lẽ trong thời gian nhất định nó sẽ không tìm được ta. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, chỉ có thể nhập cư trái phép vào thành, nếu như đi vào nơi trông coi, lại phải nghỉ ngơi 7 ngày, ta không có thời gian như vậy. Hơn nữa lúc này xuất hiện ở nơi trông coi, phân nửa quang minh giáo đình sẽ liên hệ việc hai quang minh kỵ sĩ trông coi thông đạo bị giết cùng nhóm người trong bảo lũy bị tàn sát lên đầu của ta, khi trở lại còn phải phiền toái lão Forin làm chứng giúp ta một phen, chứng minh ta đã dừng lại lâu đài cổ Ryan. Đỗ Địch An vừa chạy vừa suy nghĩ cách đối phó với phiền toái sắp tới. Cũng không lâu lắm hắn đã đi tới cứ điểm, nửa tháng trước đã thấy tin tức trên báo, dã nhân tập kích Tuyết Thành cứ điểm cùng với Hồng San cứ điểm, tuy nhiên hai cứ điểm này đã giữ vững được. Hôm nay tất nhiên sẽ đề phòng nghiêm ngặt, như vậy TH cứ điểm cách xa hai chỗ này sẽ có ít binh lực. Đỗ Địch An từ xa nhìn tòa cứ điểm này, ẩn núp vào bụi cỏ phụ cận ngửi mùi còn lưu lại trong không khí. Nửa phút đồng hồ sau hắn rời khỏi bụi cỏ, tất cả giống như trong dự đoán của mình, hắn hạ thấp thân thể đi về hướng chính giữa cứ điểm, nơi mà có ít mùi ẩn nấp nhất. Đi tới trước cứ điểm này, hắn tìm một hố nhỏ, dùng nước mưa trong đó rửa sạch bùn đất cùng máu huyết trên người để tránh gợi lên sự chú ý của thủ vệ nơi này. Nhưng làm như vậy cũng không thể tránh khỏi chỉ số phóng xạ trong cơ thể mình lại tăng trưởng rất nhiều. Vèo, giờ này là hoàng hôn, nắng chiều chiếu lên nham bích cao ngất của cứ điểm, Đỗ Địch An giống như một con thạch sùng bám vào tường bò lên. Lúc leo lên trên chỉ thấy binh sĩ tuần tra hai bên đã tách ra. Hắn dò xét một lát rồi nhanh chóng xoay người nhảy qua lướt vào trong cứ điểm. Chậm rãi hạ lực đạo hai tay xuống, sau khi hạ xuống liền lăn mình một cái nhằm tạo ra âm thanh nhỏ nhất. Đỗ Địch An nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh. Chỉ thấy binh sĩ tuần tra cách mình khá xa, lúc này hắn nhanh chóng chạy theo một phương hướng khác. Từng kinh nghiệm nhập cư trái phép lần trước, lúc này hắn giống như ngựa quen đường cũ, rất nhanh Đỗ Địch An đã vượt qua thủ vệ tuần tra, đi tới cánh đồng hoang vu bát ngát trong cứ điểm. Không chạy được bao lâu đã gặp một thị trấn nhỏ hoang vu. Không nghĩ tới mỗi lần nhập cư trái phép đều là áo rách quần manh. Đỗ Địch An khẽ cười khổ, vào trong tiểu trấn lẻn đến hậu viện của một gia đình. Lén thay một bộ quần áo đang phơi sau đó nhanh chóng rời khỏi thị trấn nhỏ, thừa dịp bóng đêm chạy về hướng thị trấn nhỏ Yết. Vài giờ về sau Đỗ Địch An đã về tới thị trấn nhỏ Yết, giờ phút này sắc trời đã tối, qua không lâu nữa sẽ tới giờ giới nghiêm. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua thị trấn nhỏ trên sườn núi đằng sau, lâu đài cổ Ryan lẳng lặng đứng ở đó giống như một con cự thú trong bóng đêm. Chương 318, lời trong đêm. Trong đài cổ Ryan lâu, thư phòng lầu 2, ăn cơm tối xong, Sandro dìu phụ thân trở lại trong phòng của hắn. Chờ sau khi lão tộc trưởng lão ngồi xuống, hắn lấy một bộ quần áo nhung dày cộp từ tủ quần áo bên cạnh ra, đưa cho lão rồi nói. Hiện tại thời tiết đã lạnh, buổi tối hãy mặc nhiều áo ấm đi. Lão tộc trưởng tiếp nhận mặc áo vào, nói. Đã lâu như vậy mà hắn vẫn chưa về, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sandro an ủi, tuy tuổi của hắn còn nhỏ nhưng làm việc lại thành thục cẩn thận, có lẽ không có đại sự gì đâu. Ngài đừng lo lắng, có lẽ qua mấy ngày hắn sẽ trở lại thôi. Bên ngoài vách tường mặc kệ làm việc thành thục cỡ nào nhưng thực lực không có thì vẫn là non nớt, ma vật sẽ không giảng đạo lý với ngươi. Forin lắc đầu thở dài. Sandro thấy khuôn mặt sầu lo của hắn dưới đèn, trầm ngâm một chút nói. Nếu không chúng ta lại hối thúc mấy người kia, để bọn hắn đi xem, nói như thế nào bọn hắn cũng là người được Đỗ tiên sinh bảo lãnh ra ngoài, một điểm nhân tình ấy cũng không trả thì thật quá mất nhân tính rồi. Có nhân tính sẽ không tiến vào nơi dơ bẩn như vậy. Tiến vào nơi đó, coi như có nhân tính cũng bị mài mòn hết. Forin khẽ lắc đầu nói, nếu như trời sáng còn chưa có tin tức mới, ngươi tìm hai người thông minh cơ trí một chút, tạm thời đưa bọn hắn đến biên chế thú liệp giả, để bọn hắn qua đi xem. Dạ, Sandro khẽ gật đầu, Forin chậm rãi nói, tuy hôm nay Ryan gia tộc chúng ta đang trong thế quật khởi, không ít quý tộc nhỏ lẻ cùng với phú thương nổi danh đều mơ tưởng gia nhập tập đoàn chúng ta. Nhìn qua giống như phát triển không ngừng nhưng tất cả những thứ này đều do một mình hắn ban tặng. Nếu như không có thân phận thần sứ của hắn thì gia tộc Ryan chúng ta dùng không bao lâu nữa sẽ bị đánh về nguyên hình, hơn nữa còn khó xoay người. Sandro im lặng một lát nói, phụ thân, chúng ta cũng không thể để tất cả mọi chuyện đều nhờ hắn chứ. Nếu không một ngày khác có gì ngoài ý muốn xảy ra, cả gia tộc chúng ta không phải sẽ suy vi. Farin giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn nói, không có quật khởi, nói gì suy vi, lời như vậy, về sau ta không muốn nghe lại nữa. Sandro thấy lão tức giận, sắc mặt biến hóa liền nói. Phụ thân, ta biết sai rồi. Farin thấy hắn cúi đầu tạ lỗi, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn qua đèn dầu đang thiêu đốt, chậm rãi suy tư. Hình ảnh ngọn lửa đèn dầu phản chiếu vào đôi mắt già nua bão kinh phong xương của hắn, lay động không tắt. Vèo, một lát sau, đột nhiên có một hồi thanh âm rất nhỏ vang lên ngoài cửa. Farin cùng Sandro cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh ăn mặc giống nông phu lẻn vào. Sandro vừa định hô thích khách, sau khi thấy rõ hình dạng người này không khỏi sửng sốt. Như thế nào, ta đổi một bộ quần áo liền không nhận ra. Đỗ Địch An cười mỉm nhìn hắn một cái rồi đi tới trước mặt hai người tìm một cái ghế ngồi xuống, hướng Farin nói. Đã để ngươi lo lắng, mấy ngày ta đi ra ngoài vách tường, không có xuất hiện chuyện gì đi. Farin kinh ngạc nhìn hắn, một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở ra cười khổ. Ngươi trở lại là tốt, ta còn tưởng rằng, Melon gia tộc vẫn không có động tĩnh, không biết đang bí mật mưu đồ cái gì. Chúng ta không có gián điệp, hai, tình báo quá yếu. Chân mày Đỗ Địch An hơi nhíu lại, như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói. Mấy tiểu tử ta mang về đâu? Tiểu tử, Freud nghe được Đỗ Địch An xưng hô, khẽ cười khổ nói. Mấy người bọn hắn cũng không nhỏ, một người bên trong đó tuổi còn vượt qua ta rồi. Ta đã phái người chú ý, ngoại trừ vị quản gia Nicotine quản gia kia lưu lại, còn lại mấy người kia mới trở về không lâu. Mỗi ngày đều ở lại trong lâu đài không đi ra ngoài. Lông mi Đỗ Địch An trao lên, vị quản gia kia đâu, đi nơi nào, hắn cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ở lại trong lâu đài của ngươi. Freud nói, Đỗ Địch An hơi ngạc nhiên, lập tức thoải mái, miệng nhếch lên một đường cong nói. Ta đã biết, buổi tối hôm nay tới nói chuyện với ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, ta mới trở lại từ ngoài vách tường, hơn nữa còn là nhập cư trái phép trở lại, đến lúc đó bị Quang Minh giáo đình truy tra, ngươi làm chứng minh giúp ta. Nhập cư trái phép trở lại. Freud cả kinh, nói, ngươi không đi chỗ thủ tịch, hắn vừa mới hỏi xong liền vỗ đầu một cái, chợt nói. Cũng đúng, nếu như đi rồi thì ta đã sớm nhận được tin tức. Vì sao ngươi lại nhập cư trái phép, có chuyện gì không thể để cho Quang Minh giáo đình biết sao? Đỗ Địch An gật gật đầu, nói, có chút không tiện, khi trở về có một con ma vật đi theo ta vào con đường đó giết chết hai Quang Minh kỵ sĩ trong cổng. Ta lo bọn hắn sẽ hiểu lầm ma vật là do ta dẫn dụ đến cho nên lập tức nhập cư trái phép tránh bị bọn hắn hiểu lầm, đến lúc đó không có chứng cứ, muốn giải thích cũng không được. Freud cùng Sandro ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, Freud nói. Ngươi không bị thương chứ? Ma vật này đuổi theo ngươi rồi ngộ nhập vào trong vách tường sao? Đỗ Địch An lắc đầu, cười khổ nói. Lúc ta trở về nó cũng ở đó, chính là trùng hợp, muốn giải thích cũng không giải thích được. Freud nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Giải thích chỉ là trùng hợp cũng giống như không giải thích vậy. Bất quá hôm nay ngươi là thần sứ nguyên tố thần điện, uy vọng rất cao. Ngươi nói không phải cũng sẽ không có ai hoài nghi ngươi. Đỗ Địch An nói, đây là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai ta cũng không muốn nhắc lên quan hệ với thú liệp giả nữa. Hôm nay thú liệp giả đã trở thành nghề phụ của ta, coi như ta muốn ra ngoài vách tường cũng phải trong bí mật, không thể để người khác biết. Ngươi nên biết quý tộc rất kỳ thị đối với thú liệp giả, còn đối với thần sứ thì luôn luôn ngưỡng mộ. Muốn khuếch trương lực ảnh hưởng của mình tới mức lớn nhất thì nhất định phải vứt bỏ một thân phận. Đương nhiên cũng không thể nói là vứt bỏ, chỉ là không công khai mà thôi. Freud cười cười, nói, ta biết ngay, khẳng định ngươi còn có nguyên nhân khác, hẳn đây mới mục đích chủ yếu của ngươi đi. Ngươi cũng không cần băn khoăn lo lắng cho ta, cá nhân ta đề nghị ngươi tốt nhất cũng không cần đi săn nữa, dùng tiền kiếm được từ thần thuật vật phẩm thuê người khác đi săn bắn là được, những việc như vậy nên giao cho người khác làm, không cần phải tự thân mạo hiểm. Đỗ Địch An mỉm cười nói, bình thường có thể giao cho người khác mạo hiểm nhưng lúc bị ám sát thì không ai có thể chịu chết thay mình. Mục đích săn bắn của ta không phải vì chút tài liệu này mà là để tôi luyện lực chiến đấu của mình. Kiếm giấu trong vỏ lâu ngày chỉ khiến nó rỉ sét mà thôi. Freud nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của thiếu niên này, lão cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa, nói. Lại nói tiếp, ngươi vừa trở về ta liền cho gọi mấy người mà ngươi bảo lãnh ra ngoài, bọn hắn đều từ chối, thái độ như vậy quá ác liệt rồi. Mặt khác tin tức người ra ngoài vách tường không biết tại sao lại bị lộ rồi, Melon tập đoàn đã dùng dư luận báo chí tạo áp lực cho nguyên tố thần điện, nói ngươi vừa mới có chút ít thành tích đã lãnh đạm với thần thuật. Mặc dù nguyên tố thần điện không đáp lại nhưng ngươi vẫn nên chủ động qua đó đi. Nếu tranh thủ chế tạo được một kiện thần thuật vật phẩm thì càng tốt, ngăn chặn miệng của bọn hắn, kể cả là tinh cấp cũng được. Chương 319, chỉnh đốn. Đỗ Nịch An khẽ nhíu mày, cười lạnh nói. Mellon tập đoàn không dám dùng ngôn luận mà đánh chính diện thần sứ của nguyên tố thần điện mà muốn lợi dụng phương pháp quang co vòng vèo như vậy, lợi dụng sự chán ghét bài xích suốt một thời gian dài của quý tộc các ngươi đối với thú liệp giả để làm ảnh hưởng cùng suy yếu danh vọng của ta ở trong giới quý tộc. Ừ, Farin gật đầu, nói, cho nên không thể để cho bọn hắn thực hiện được, trong khoảng thời gian này, ngươi hãy ở lại trong nguyên tố thần điện, dùng hành động của mình để mà phản kích lại bọn hắn. Đỗ Nịch An khẽ lắc đầu, nói, ta không rảnh mà dừng lại ở thần điện nhưng trước mắt ta thực sự cũng muốn trở về nguyên tố thần điện một chuyến, ở lại đó mà mua sắm một ít tài liệu, vừa hay lại tiện đường giải quyết chuyện này. Phúc Lâm liền giật mình, nhìn hắn một lát, rồi nói. Được, chuyện này giao cho ngươi xem xét xử lý. Đỗ Nịch An khẽ gật đầu, liền đứng lên mà nói. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, ta quay về trước đây, nếu như thần điện có đến điều tra thì cứ nói ta là ta vẫn luôn ở đây. Được, chuyện này cứ giao cho ta. Farin đáp lời, dưới sự dẫn dắt đưa tiến của Farin cùng Sandru, Đỗ Nịch An nhanh chóng rời khỏi cửa chính lâu đài cổ Ryan. Sự xuất hiện đột nhiên của hắn khiến đám người hầu cùng những thành viên khác trong lâu đài cổ vô cùng ngạc nhiên, không biết vị thiếu niên cường đại này đã xuất hiện ở trong lâu đài cổ từ bao giờ. Lúc trở về thị trấn nhỏ dưới núi Yết thì trời cũng đã vào đêm, đã tới giờ giới nghiêm, bên ngoài đã cấm đi lại, nhưng giờ phút này Đỗ Nịch An vẫn đang ngồi trên xe ngựa của Ryan gia tộc băng băng một đường mà trở về. Trên đường đi mọi việc đều thuận lợi, vài giờ về sau, hắn đã về tới lâu đài cổ của chính mình trên bờ sông Moza. Xa xa nhìn lại, bên trong lâu đài cổ chập chờn hai ánh đèn yếu ớt, rõ ràng vẫn có người còn chưa chìm vào giấc ngủ. Trong mắt Đỗ Nịch An hiện lên một ít lãnh ý, chờ xe ngựa ngừng lại, hắn chậm rãi bước xuống xe, hai tên kỵ sĩ giữ chứ trông coi cửa ra vào của Ryan gia tộc vừa nhìn đã nhận ra Đỗ Nịch An, không ngờ rằng vị lão gia trẻ tuổi này đêm khuya đã trở lại rồi. Bọn hắn khẽ giật mình nhanh chóng tiến lên ân cần thăm hỏi hành lễ, đồng thời cũng kéo cánh cửa lớn của lâu đài cổ ra kính cẩn mời hắn vào. Đỗ Nịch An đi vào trong lâu đài cổ, đẩy cửa trong đại sảnh ra, chỉ thấy trong đại sảnh đang đốt hai chén đèn dầu, ngọn đèn yếu ớt, trong đại sảnh trống rỗng không một bóng người. Hắn nhìn lướt qua một lượt, đến phía trước chiếc bàn dài trong đại sảnh mà ngồi xuống, nói với thủ vệ. Đi gọi quản gia tới đây cho ta, gọi cả Ali trong phòng bếp nữa. Thủ vệ thấy sắc mặt của hắn có phần bất thiện, liền khẩn trương đồng. Vâng, nói xong hắn nhanh chóng xoay người chạy lên lầu, chỉ một lát sau, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ lầu 2 truyền đến, thủ vệ cùng Nicotine người trước người sau mà nhanh chóng chạy tới. Lúc Nicotine đứng ở lan can lầu 2 đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong đại sảnh, sắc mặt hắn có phần hơi biến hóa, sau một khắc liền nở ra nụ cười kinh hỉ, nhanh chân tiến tới vui vẻ nói. Thiếu gia, ngài trở lại rồi sao? Đỗ Nịch An nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không để ý gì tới vẻ sợ hãi lẫn vui mừng trên khuôn mặt hắn, lãnh đạm mà nói. Mau lấy cho ta một ít nước trà. Nicotine liền đáp, vâng, hắn tiến tới nhấc ấm trà trên bàn lên rót cho Đỗ Nịch An một ly trà đầy. Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua màu trà, âm thanh lạnh lùng nói. Một chút hơi nóng cũng không có, cái này mà cũng gọi là trà sao. Sắc mặt Nicotine biến hóa, rất nhanh đã lộ ra vẻ áy náy, nói. Là ta thất trách, để ta đi nấu nước cho ngài. Nói xong hắn quay người chạy vào trong phòng bếp, vừa hay lại gặp được đầu bếp Ali từ trong một góc khác của căn phòng đi ra, sắc mặt hắn lập tức nghiêm lại, lớn tiếng quát. Nhanh đi nấu nước, thiếu gia trở lại rồi, còn lề mà lề mề cái gì, đun nước sôi lên một lần nữa cho thiếu gia, nấu cho hắn một ít xương sườn thỏ tuyết mà hắn thích ăn nhất. Đầu bếp Ali là một người trung niên hơn 30 tuổi, mới vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Nghe được thiếu gia gọi mình liền hất quần áo lên mà vội vàng chạy đến, nghe Nicotine nói vậy liền giật mình một cái, vội vàng đồng ý quay người đi thẳng vào phòng bếp. Ali, người tới đây, Đỗ Nịch An kêu lên, Ali liền giật mình, lập tức dừng lại, nhìn Nicotine một hồi, rồi cúi đầu vượt qua mặt thanh niên trước mặt hắn, đi đến trước mặt Đỗ Nịch An cúi đầu mà đứng đấy, nói. Thiếu gia, ngài có việc gì phân phó? Đỗ Nịch An vẫn chưa nhìn lại phía hắn, mà quay đầu nhìn qua Nicotine, nói. Ngươi đi nấu nước đi, ta tìm Ali có chút việc. Sắc mặt Nicotine biến hóa, hắn cười lớn một cái, nói. Vâng, rồi quay người bước nhanh đi vào phòng bếp. Một lát sau, Nicotine cuối cùng cũng đem bình nước nóng lên. May mắn là từ nhỏ hắn đã như một quản gia, đối với những công việc của người hầu hắn hầu như rất tin tưởng. Việc gì cũng có thể làm được, không gì có thể làm khó hắn. Rất nhanh đã mang theo một bình nước sôi mà trở về đại sảnh, thấy trong đại sảnh tĩnh mịch như vậy, Ali cúi đầu đứng trước mặt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An ngồi ở bàn cạnh bên cạnh, ngón tay khẽ gõ xuống bàn, sắc mặt bình tĩnh khiến cho người ta suy nghĩ không thấu. Trong lòng của hắn ngầm nghiêm nghị, cười nói, thiếu gia, nước đây rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, cứ để ở đây, đi gọi mấy người bọn hắn đến đây cho ta. Bây giờ sao? Nicotine liền giật mình, Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn qua hắn, lạnh lùng nói. Như thế nào, trời đã muộn lắm rồi sao? Nicotine liền nói, không muộn, không muộn, vậy ta đi ngay. Nói xong, hắn nhanh chóng bước lên lầu. Một lát sau, ba người Katrick, Ginny, Lão Kim từ trên lầu phi mau xuống, nhìn thấy Đỗ Địch An đang ngồi trong đại sảnh. Katrick cùng Ginny liếc nhau, đều nhìn ra ý tứ hàm xúc sâu tận đáy mắt của nhau, nhanh chân bước xuống bậc thang. Lão Kim bước xuống lầu đầu tiên, trên người hắn còn mặc đồ ngủ, áo khoác vẫn chưa thay, mặt mũi thì tràn đầy vẻ kinh hỉ mà nhìn Đỗ Địch An, nói. Ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi, chúng ta còn tưởng rằng. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhìn thoáng qua chung quanh một lượt, rồi giật mình, sắc mặt trở nên khó coi nói. Lão hắc hắn, Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, rồi thấp giọng nói. Ta đã tận lực, chỉ trách vận khí của hắn không tốt. Khóe mắt Lão Kim đỏ lên, hắn khẽ cắn răng, nói. Không trách ngươi, chỉ là, thi thể của hắn. Đỗ Địch An hơi im lặng nói. Không có cách nào mang về. Lão Kim nắm chặt nắm đấm, cúi đầu, nói. Đều tại ta, là ta quá yếu, nếu như ta mạnh hơn một chút nữa như Katrick chẳng hạn thì có lẽ lúc ấy đã có thể giết chết vật kia. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu chậm rãi nhìn qua Katrick cùng Ginny. Katrick nhìn thấy Đỗ Địch An, liền ơ lên một tiếng rồi cười hì hì nói. Không ngờ rằng ngươi phúc lớn mạng lớn, chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị cái con ma vật gì đó ngậm trong mồm tha đi đâu rồi, chúng ta ở lối vào đợi ngươi ba ngày, đều không thấy ngươi trở lại. Theo lý thuyết mà nói hy vọng sống sót phải nói là rất xa vời, vận khí của ngươi cũng thật không tồi. Đỗ Địch An dừng ánh mắt ngay phía hắn nói. Nghe nói tộc trưởng Farin lão gia tử của Ryan gia tộc cho các ngươi đi ra bên ngoài vách tường tìm ta, các ngươi không đi sao? Katrick nhún vai đáp, chúng ta lại không biết ngươi đi đâu, làm sao có thể thu thập được thông tin, chúng ta đã không tìm được ngươi, ngược lại còn tự chui đầu vào chỗ chết, năng lực cảm giác của ta cũng không cao, điều này ngươi đương nhiên hiểu được, chuyện này cũng không nên trách ta. Ginny đang đứng ở bên cạnh hắn trầm mặc mà nghe hắn nói xong, sau đó mới chậm rãi tiếp lời. Năng lực ma ngân của ta vốn cũng không tác dụng cảm giác, cho nên không có cách nào đi tìm ngươi được. Gạt người, lúc này, Lão Kim đang đứng ở phía trước Đỗ Địch An bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm hai người kia nói. Lúc đầu ta muốn đi, nhưng hai người các ngươi ngăn cản ta lại không cho ta đi, còn nói cái gì mà Địch An chết rồi, chúng ta cứ tự do đi. Sắc mặt Katrick biến hóa, hừ lạnh nói. Ngươi không được ngậm máu phun người, mọi thứ đều phải có chứng cứ. Không sai, ánh mắt Ginny lạnh lùng nhìn vào Lão Kim mà nói. Đỗ Địch An khẽ khua tay ngăn Lão Kim đang muốn tiếp tục mở miệng tranh luận lại, thản nhiên nói. Tâm tư của các ngươi như thế nào ta đều rõ ràng, trong nội tâm các ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng đều mặc kệ, nhưng ít ra dựa vào hành động đã cho ta thấy được sự trung thành của các ngươi đối ta là như thế nào. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn qua Katrick cùng Ginny, nói. Các ngươi thật sự cho rằng ta chết đi thì các ngươi có thể được tự do sao? Thật xin lỗi phải nói cho các ngươi biết, nếu như ta chết đi, ô dù che trên đầu các ngươi cũng sẽ mất, các ngươi sẽ phải chết một cách đau khổ khó coi hơn ta nữa, chứ không phải đơn giản chỉ là lại bị giam giữ trong ngục giam lần nữa đâu. Sắc mặt Katrick cùng Ginny biến hóa, Katrick mở miệng nói. Hắn đang nói xạo, chúng ta không có. Đỗ Địch An đưa tay ngắt ngang lời hắn mà bình tĩnh nói. Ta không cầu các ngươi phải đi ra bên ngoài vách tường để mà tìm kiếm ta, nhưng ít nhất các ngươi cũng nên lại nơi đó mà đợi đến lúc ta trở lại, có lẽ lúc ta trở về tới cửa vách tường cũng đã hấp hối nữa sức cùng lực kiệt. Nếu như các ngươi ở đó, chẳng phải là vừa vặn có thể cứu ta một mạng sao? Katrick liền giật mình, nhất thời nghẹn lời. Đỗ Địch An nói khẽ, ta nói rồi, ta sẽ cho các ngươi mỗi người ba cơ hội. Katrick, hiện tại ngươi đã dùng xong hai lần rồi, làm việc gì cũng không quá ba lần. Hy vọng ngươi tự biết cách giải quyết sao cho tốt. Xá mặt Katrick biến hóa, hắn hừ lạnh một tiếng, rồi nghiêng đầu đi. Đỗ Địch An không để ý đến thái độ của hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Nicotine, chậm rãi nói. Quản gia, ta đây, Nicotine vội vàng trả lời. Ngươi cũng đã biết, ngươi đã dùng xong ba lượt cơ hội rồi. Đỗ Địch An hơi nheo đôi mắt lại, trong thanh âm ẩn chứa một ít sát ý. Nicotine khẽ giật mình, vội vàng nói. Thiếu gia, ta không rõ. Ta nhớ được lần trước ở trên xe trở về đã có mạo phạm ngài một lần, hôm nay đi vào trong lâu đài của ngài, ta vẫn luôn an phận thủ thường, lại không làm loạn dù chỉ một chút, ngài không thể bởi vì hiểu lầm hành động lần trước của ta mà hiểu lầm ta, ở trước mặt ngài, ta căn bản không có năng lực xoay người, ta đã sớm chết tâm rồi. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu nói, ta nói, từ lúc ta bảo lãnh các ngươi đi ra, các ngươi phải nghe theo lời ta, thuần phục ta, không thể có gây rối thêm, nếu các ngươi đã có tính toán thì cũng nên suy tính ở trong lòng, liệu đường mà làm đừng để ta biết rõ. Nhưng rất đáng tiếc, năng lực làm việc của ngươi quá thô ráp, nói thật ta rất thất vọng, không phải thất vọng vì ngươi phản bội ta mà là thất vọng quá trình phản bội của ngươi có quá nhiều lỗ thủng. Thật sự khó có thể tưởng tượng được, chủ nhân trước kia của ngươi sơ ý chủ quan thế nào mới có thể để cho ngươi lấy hết giấy tờ kim khố của bọn hắn, có lẽ là ta nhìn lầm người rồi. Nicotine ngơ ngẩn, Katrick cùng Ginny nghiêng đầu nhìn hắn, Katrick mang theo nụ cười nhìn có chút hả hê, cân nhắc mà ôm cánh tay, yên tĩnh xem xét. Ta không hiểu, kính xin thiếu gia nói thẳng, Nicotine lấy lại tinh thần, ngữ khí kiên quyết mà nói. Đỗ Địch An hờ hững nói, vừa tới lâu đài cổ, ngươi liền ủy thác đầu bếp nghe ngóng tin tức về thân phận của ta, đây là dụng ý gì? Nicotine không khỏi nhìn về phía đầu bếp bên cạnh, lập tức nói. Thiếu gia, hắn vu tội ta. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, nói. Có phải ngươi cảm thấy tiền có thể ngậm miệng sao? Xác thực, tiền rất có tác dụng, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ có thể cho hắn tiền, mà ta chẳng những có thể cho hắn nhiều hơn số tiền ngươi đã cho, mà còn có thể cho hắn mạng. Ngươi nói thân phận của ngươi lớn, vậy còn thân phận của ta thì sao? Ta nghĩ, ngay cả một đầu heo cũng sẽ biết đứng ở bên nào thì sẽ được ưu thế hơn. Sắc mặt Nicotine lập tức khó nhìn, hắn cúi đầu nói. Thiếu gia, ta biết sai rồi, lúc ấy ta chỉ là muốn hầu hạ ngài thật tốt. Những lời này cũng không cần nói. Đỗ Địch An đạm mạc nói. Lần thứ ba phản bội, là ngươi ở gian phòng của ta, siêu tầm đồ đạc của ta. Lần thứ tư phản bội là ngươi nhân lúc ta rời khỏi mà vụng trộm đưa tin cho Mellon tập đoàn, thông báo tin tức ta đi săn bắn bên ngoài vách tường. Nicotine vội vàng nói, không phải ta, thật sự không phải là ta, ngươi không thể ngậm máu phun người như vậy. Đỗ Địch An đạm mạc mà nhìn hắn, nói, ngươi nên cảm thấy may mắn vì hiện tại ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian xử lý ngươi cho tốt, ta nói rồi, ngươi phản bội ta thì ta sẽ khiến cho hắn phải khóc lóc khổ sở, nếu như ngươi ở trong nhà nhưng lại không an phận, lần sau săn bắn hãy cùng ta đồng hành đi. Nicotine biến sắc, liền nói, thiếu gia, ngài không thể đối với ta như vậy. Vu khống, ta không cam lòng. Ta thích nhất là khiến người khác không cam lòng. Thiếu gia, ta, Đỗ Địch An đưa tay ngắt lời hắn nói, phất tay bảo Ali lui ra, rồi liếc qua Katrick cùng Ginny nói. Các ngươi cũng chuẩn bị đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, hai ngày nữa cùng ta đi ra ngoài vách tường. Rồi quay đầu nói với Lão Kim, ngươi ở lại giữ nhà, lại mướn lại mấy tên người hầu khác, nhớ phải tìm cẩn thận một chút, đừng để cho tập đoàn khác biết được tin tức mà thừa cơ đưa người trà trộn vào. Ta biết rồi. Lão Kim gật đầu muốn nói nhưng lại thôi, lúc hắn nghĩ đến ma vật dữ tợn bên ngoài vách tường, đến việc nuốt nước bọt cũng nuốt không xong,